hay là vô số năm sau, sẽ có huyết tộc đi tới nơi này, kỷ niệm vị này đã từng huyết tộc hai đời thủy tổ. Khắc xong bia mộ, Thiên Dạ đầu ngón tay bắn ra một đoàn xương mù xám xịt, rơi vào Mệ Tạ chồng trên người. Đây là hỗn độn nguyên lực biến thành nguyên lực chi hỏa, trong nháy mắt liền đem Mệ Tạ chồng đại quân cấp thi thể hóa thành cho bụi. Lấy thân phận của Mệ Tạ chồng địa vị, đến hỗn độn nguyên hỏa đưa cuối cùng đoạn đường, cũng không oan ức. Thiên Dạ lại vung tay lên, Mệ Tạ chồng cho cốt liền bốn phía tung bay, cùng vùng rừng rậm này, cũng cùng bên trong thế giới vĩnh viễn hỏa làm một thể. Mà bên ngoài hoàng cung, ngàn cấp trường giai tạo thành thật dài cầu thang, đem cao cao tại thượng ma hoàng cung cùng thế gian nối liền cùng một chỗ. Một cái kiên cường bóng người chính bước lên trường giai, thập cấp mà lên, thông dòng hướng đi ma hoàng cung. Đang lúc này, từng trận rào liên bánh răng ma sát thanh âm vang lên, ma hoàng cung tường cao trên, sáu con hình thể cực kỳ khổng lồ cự thú lô mũi phun bạch khí, ra sức thúc đẩy bàn kéo, ma hoàng cung hai phiến cao mấy chục mét cự cỗ từ từ mở ra. Chính cửa mở ra, lộ ra mặt sau một cái anh tuấn nhưng có vẻ hơi đơn bạc nam tử, chính là Phổ Thụy rất xét. Hắn mở hai tay ra, nói, hoan nghênh ngươi, hỏa chi quan miệng, ma hoàng cung cửa chính đã 10 năm chưa từng mở ra. Mà ngươi, hiện tại đã thành có thể làm cho nó mở ra đại nhân vật. Hạc Bất ở trước cửa chính dừng bước, nhìn Phổ La Tư Xẹt, than thở, ta ngược lại thật ra Ninh có thể không phải trở thành cái này đại nhân vật. Chính cửa mở ra, lẽ nào tối tâm đã ngã xuống? Ngươi là nhen lửa dấu ấn huyết tộc thân vương, chịu đến tiên huyết sông dài ưu ái, hà tất hỏi lại. Phổ Thụy rất sẽ nói. Hắn nhìn Hạc Bất, ngoài ý muốn ở trong mắt nhìn thấy yêu thương, không nhịn được nói, đứng ở lập trường của ngươi, hẳn là đối với hắn ngã xuống cảm thấy cao hứng mới là. Chỉ liên Mệ Tạ chồng tới nói, xác thực như vậy. Bất quá ta bi thương cũng không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì vô quan quân vương này một tên gọi, bởi vì toàn bộ huyết tộc. Phổ Thụy rất sệt nhún vai, nói, ta không biết phải an ủi như thế nào ngươi, thậm chí không biết có nên hay không an ủi ngươi. Huyết tộc hiện trạng, thông minh như ngươi, hẳn phải biết đã đến nhất định phải thay đổi thời điểm. Nếu như vẫn là dựa theo chuyện xưa quy tích, như vậy chờ đợi ở mặt trước chính là vực sâu. Hạc Bất âm thanh trầm thấp, ta biết, thế nhưng khó có thể tiếp thu. Quên đi, đi vào nói đi. Ta vừa ở vận mệnh nghi quỹ trên có phát hiện mới, muốn cùng ngươi chia sẻ đây. Hạc Bất theo Phổ La Tư sẽ tiến vào ma hoàng cung, mãi đến tận xuyên qua bao la quảng trường, cửa chính mới ở cự thú thúc đẩy dưới từ từ hợp lại. Cho thấy đối với Hạc Bất 10 phần kính ý phải biết nơi này nhưng là ma hoàng chính thức chỗ ở, chí ít trên danh nghĩa là. Đối với Hạc Bất tôn trọng chính là đối với ma hoàng tôn trọng, ý nghĩa không tầm thường. Đi qua quảng trường, tiến vào lầu chính cửa lớn, lại hướng về quẹo phải, xuyên qua thật dài hành lang, phía trước chính là một tòa phòng khách. Cửa sảnh là ám sát huyền làm bằng đồng thành, xem ra vô cùng dày nặng, có nồng nặc ma duệ phong cách cùng năm tháng khí tức, ở tại mặt ngoài, điêu khắc toàn bộ vĩnh dạ bản đồ, hoàn bị tinh tế đến cực điểm. Toàn bộ cửa lớn vượt quá 30 mét, khí thế phả vào mặt. Phổ Thụy rất sẽ đưa tay đặt ở trên cửa chính, phát lực đẩy một cái, cửa sảnh từ từ mở ra. Hạc Bất ở bên thấy, không chút biến sắc, cũng đưa tay đáp ở trên cửa. Cứ như vậy, chậm chậm mở ra cửa lớn mới trở nên trôi chảy, thuận lợi mở ra. Đa tạ. Gần nhất mệt đến hơi quá rồi. Phổ Thụy rất sẽ cười khổ. Không quan trọng lắm, bệ hạ quen thuộc chúng ta đều rất rõ ràng. Hạc Bất thiện ý cười cợt. Ma hoàng luôn luôn không thích hơi nước động lực, cũng không thích nguyên lực hàng ngũ động lực, này ở vĩnh dạ cao tầng đã công khai bí mật. Vì lẽ đó thân thể gầy yếu Phổ Thụy rất sệt muốn mở ra như vậy cửa lớn, còn thật là có chút vất vả. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 276, vẹn vẹn chỉ là công cụ. Vận mệnh cung điện đại môn mở ra, bên trong càng là một mảnh hư không. Thâm thúy trong hư không, lúc nào cũng có mấy đạo lưu quang xẹt qua, chiếu ra mấy đạo lóe sáng màu bạc kim loại cấu kiện. Theo Phổ Thụy rất sệt cùng Hạc Bất đi vào, trong hư không lưu quang hiện ra tăng nhanh, chậm rãi đem toàn bộ trong điện phủ cảnh hiện ra. Ở trong hư không, đồng bền một chiếc kỳ dị máy móc, vô số hồ hình quỹ cánh tay dọc theo chính mình vô hình quỹ tích, vòng quanh trong hư không một cái nào đó bất biến điểm ở xoay chậm chậm. Mỗi cái quỹ cánh tay quỹ đạo cùng tốc độ đều không giống nhau, có chút lẫn nhau trong lúc đó còn có giao nhau, thế nhưng vô số phức tạp quỹ tích trùng điệp một chỗ, nhưng tuyệt sẽ không phát sinh va chạm. Những này nghi quỹ không biết do hà khởi động, cũng không biết ý hà mà biến hóa. Chúng nó nhìn như đơn giản, rồi lại huyền ảo cực điểm, cho dù mạnh như Hạc Bất, nhìn kỹ đến lâu, cũng sẽ cảm giác được từng trận mê muội. Phổ Thụy rất sệt than thở, không thể không nói, tự nhiên sức mạnh phi thường thần kỳ. Ta trước đây làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có vận mệnh nghi quỹ loại này tồn tại, vẹn vẹn dựa vào hư không bản thân tồn tại các loại sức mạnh thần bí, liền có thể duy trì tự thân vận chuyển, đồng thời vì chúng ta công bố thế giới tầng thấp nhất vận mệnh quy tắc. Hạc Bất nhẫn nhịn không khỏe, xem xét tỉ mỉ vận mệnh nghi quỹ, mơ hồ có cảm giác ngộ, nói, bệ hạ nhiều năm qua lẩn tránh hơi nước động lực cùng nguyên lực hàng ngũ, là vì càng tốt hơn nắm giữ sâu trong hư không sức mạnh. Đúng là như thế. Phổ Thụy rất sệt gật đầu. Hạp Bất suy tư, nói, bệ hạ lẽ nào là nghĩ, tiến thêm một bước nữa. Phổ Thụy rất sệt cười khổ, nói, đâu chỉ bệ hạ, ai không muốn tiến thêm một bước nữa. Ngươi, ta, không đều là như vậy. Đáng tiếc chúng ta huyết mạch phú cùng chúng ta sức mạnh mạnh mẽ, cũng đồng thời cho chúng ta mang theo xiềng xích. Từ sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó, chúng ta vòm trời đã cố định. Chỉ là muốn tìm tới một loại có thể thay thế huyết thống sức mạnh, nói nghe thì dễ. Ngàn từ năm đó, duy nhất thành công, cũng chỉ là ở tân thế giới cuộc chiến bên trong ngã xuống cái kia một vị chứ. Hạc Bất lặng lẽ chốc lát, hiển nhiên cũng không muốn kế tục cái đề tài này, mà là nói, hay là ở tân thế giới, dễ dàng hơn tìm được thay thế sức mạnh chứ. Nay kỳ thực cũng là vĩnh giả cường giả cấp cao nhất môn nhận thức chung, nhưng ngoài ý muốn, Phổ Thụy rất sệt lại nói, kỳ thực tân thế giới bên trong cũng không nhất định có chúng ta cần sức mạnh, vĩnh trong đêm cũng không phải nhất định không có loại sức mạnh này. Chúng ta tại quá khứ vạn năm bên trong hay là đều rơi vào ngộ khu. Chờ ta giới thiệu cái tiểu tử cho ngươi biết, ngươi liền biết rồi. Phổ Thụy rất sệt lên giọng, quay về hư không hô một tiếng, ẹn luân. Hư không một góc mở ra một cánh cửa, ẹn luân từ bên trong đi ra. Xuyên thấu qua bán mở cửa, có thể nhìn thấy bên trong cũng là một cái kỳ diệu không gian, có mặt đất, nhưng không có vách tường cùng trần nhà. Bên trong gian phòng ngoại trừ cái bàn, còn có vô số phức tạp kỳ dị máy móc linh kiện, phóng tầm mắt nhìn tới, có ít nhất đến hàng ngàn bánh răng rào hợp lại cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó vận động chi phức tạp, dù cho suy nghĩ một chút đều sẽ đau đầu. Không riêng Hạc Bất nhìn kỹ bên trong gian phòng máy móc, Liên Phổ Thụy rất sệt cũng là một mặt hiếu kỳ, ẹ nuần nhưng là vô có chút nổn ngang tóc, bất đắc dĩ nói, là như vậy, gần nhất tính toán lượng hơi lớn, ta ma khí cùng bí pháp đều có chút không đủ dùng, vì lẽ đó không có cách nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp tạo ít thứ đi ra, phụ trợ ta tính toán. Hạc Bất gật đầu, một mặt thẫn thờ mà nhìn ẹ nuần trong phòng những kia phức tạp đến mức tận cùng máy móc. Lấy hỏa chi quan miệng năng lực, cũng nhìn không ra dù cho trong đó một phần nhỏ vận hành quy luật, càng không biết ẹ nuần trong miệng tính toán là có ý gì. Vĩnh dạ cường giả, không đều dựa vào cảm ngộ huyết thống sức mạnh, tăng lên cảnh giới sao? Cho tới cảm ngộ cái từ này, vẫn là từ nhân tộc nơi đó học được. Cảm ngộ sở dĩ gọi cảm ngộ, cũng là bởi vì có cảm giác, nhưng không có cách nào nói. Bằng không là người nào tộc sẽ đem tỉnh ngộ đặt ở cao như thế vị trí, tôn sùng không nớt. Đến ẹ nuần nơi này, thật giống nguyên lực vận hành không quang năng nói, còn có thể bị lượng hóa cùng tính toán. Cũng may Hạc Bật len lén liếc mắt Phổ Thụy rất sệt, thấy hắn cũng là một mặt hồ đồ, tâm trạng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cũng không phải huyết tộc đặc biệt buồn, mà là ẹ nuần quá mức kỳ quái. Không thấy Liên Ma Duệ này một đời đại tiên đoán sư đều không hiểu nổi ẹ nuần đang làm gì sao. Nhìn thấy Phổ Thụy rất sệt cùng Hạc Bật vẻ mặt, ẹ nuần lại nắm tóc, quyết định cố gắng giải thích một chút chính mình đến tột cùng đang làm gì. Dù sao có thể ở vận mệnh trong điện phủ công tác, thời khắc tiếp xúc vận mệnh nghi quỹ cơ hội nhưng là chỉ cái này một hồi. Mà này đều yếu dựa vào Phổ Thụy rất sệt, đồng thời, ẹ nuần ở vận mệnh trong điện phủ chi tiêu vừa thực không nhỏ, đều yếu Phổ Thụy rất sệt gật đầu mới được. Dù cho cái gọi là ma duệ thiếu chủ, lấy sức lực một người mở ra đặc biệt con đường thiên tài, cũng biết do yếu đối với kim chủ phụ trách đạo lý. Kỳ thực là như vậy, ta hiện tại còn chưa tới thăm dò không biết sức mạnh giai đoạn. Vân vân, nghe ta giải thích. Ẹ nuần lập tức liền nhìn thấy Phổ Thụy rất sệt trong mắt có sát khí. Phổ Thụy rất sệt nói, được. Ta liền nghe lời giải thích của ngươi. Vừa vận Hạc Bất bệ hạ cũng ở, cũng đồng thời nghe một chút. Ngươi thời gian một tháng liền dùng mất rồi toàn bộ vận mệnh cung điện quá khứ 3 năm giữ kinh phí, nhưng còn chưa có bắt đầu chủ yếu tiến trình, chúng ta đều thật tò mò, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Hạc Bất không nhịn được ngắt lời, vận mệnh cung điện 1 năm giữ gìn chi phí là bao nhiêu? Khoảng chừng có thể tạo 3 cái dung nham pháo đài cổ. Hạc Bất nhất thời không nói lời nào, mà là nhìn kỹ ẹn luận. Hắn cũng muốn biết Enun là làm thế nào đến ở trong vòng 3 ngày liền tiêu xài đi hắn bỏ ra mấy trăm niên sửa chữa hoàn thiện quá pháo đài cổ. Ở hai đại cường giả cấp cao nhất nhìn kỹ, Enun cũng cảm nhận được áp lực vô hình. Hắn lấy lại bình tĩnh, bất đắc dĩ nói, ta có thể giải thích, bất quá các ngươi phải có kiên trì. Bởi vì đón lấy ta muốn nói đồ vật, khả năng không tốt lắm lý giải. Hạc Bất cũng vẫn được, dù sao cũng là lên ngôi thần vương khí độ. Phổ Thụy rất sệt nhưng là nổi danh nưu mô. Ẹ nuấn lời này bằng là đang chất vấn hắn vô thượng trí tuệ, mặt nhất thời liền tái rồi, một đôi đẹp đẽ trong tròng mắt thoáng hiện tia vẻ tức giận. Ẹ nuấn lập tức ý thức nói chính mình nói sai lời, hữu tâm bổ cứu đã không kịp, chỉ được mau mau thu dọn dòng suy nghĩ. Bất quá muốn từ mãn đầu cực kỳ chịu tượng đồ hình cùng với con số bên trong tổng kết ra để bọn họ nghe hiểu được kết luận, cũng không phải như vậy dễ dàng. Thế giới của chúng ta bên trong, có thật nhiều loại nguyên lực. Hoặc là nói một cách chính xác hơn, hắc ám nguyên lực có rất nhiều loại biểu hiện hình thức, chúng ta nắm giữ chỉ có điều là trong đó số rất ít vài loại. Cái gọi là sức mạnh huyết thống, kỳ thực chính là đối ứng một loại nào đó đặc biệt nguyên lực hình thức. Đây là hết thể vĩnh giả cường giả cấp cao nhất đều biết thưởng thức, thế hệ tuổi trẻ nhập môn bài học thứ nhất chính là cái này. Nhưng mà ẹ nguồn thoại phong xoay một cái, thế nhưng, càng nhiều nguyên nỗ lực hiện hình thức còn không vì chúng ta biết. Có thể, không, không phải có thể, chúng ta quản lý nắm nguyên lực, chỉ là hết thể nguyên lực hình thức bên trong cực nhỏ một phần. Còn có vô số tân biểu hiện hình thức, cần muốn chúng ta đi thăm dò. Thậm chí ở trong hư không, có chút nguyên nỗ lực hiện hình thức là ở chỗ đó, chúng ta nhưng là không biết gì cả. Dẫn vào biểu hiện hình thức này một mực niệm sau, ẹ nguồn thấy Phổ Thụy rất sệt cùng hạc bật tạm thời không có quá to lớn không khỏe, liền tiếp tục nói, chúng ta có thể đem nguyên lực chia làm bản chất cùng biểu hiện hình thức hai cái bộ phận, theo một ý nghĩa nào đó, hắc ám nguyên lực cũng có thể coi là một loại biểu hiện hình thức. Nó khẳng định còn có càng tầng dưới chốt bản chất. Sau đó ẹ nguồn bệnh cũ lại phạm vào, tiện tay làm ra vô số con số công thức cùng với mô hình. Phổ Thụy rất sệt không thể không đánh gây hắn, ngươi vẫn không có nói. Hiện tại ở làm đến tột cùng là cái gì? Là như vậy, nếu như chúng ta muốn đánh vỡ gia tăng ở huyết thống trên gông xiềng, liền cần tìm kiếm sức mạnh mới, hoặc là nói một cách chính xác hơn, chúng ta cần phải tìm được chính là càng nhiều nguyên nỗ lực hiện hình thức. Chỉ có như vậy, mới có thể tìm tới con đường mới, đặc biệt là thích hợp chúng ta con đường của chính mình. Như Hắc Dược Quân Vương, không, Vĩnh Dạ Chi Chủ ẹn đỏ dạ con đường, cũng không thích hợp chúng ta. Ẹn luôn nói, Phổ Thụy rất sệt cùng hạc bật đều là gật đầu. Chăm chú lắng nghe. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng ở vĩnh dạ thế giới đã không có đi tới khả năng, thế nhưng ẹ nguồn chậm rãi cho bọn họ nhen lửa hy vọng. Nguyên lai nguyên lực cũng không phải là chỉ có vĩnh dạ cùng Lê Minh phân chia, nguyên lai nguyên lực còn có thể có vô số loại phương thức tồn tại. Nói đơn giản, chúng ta cần phải tìm được càng nhiều biểu hiện hình thức, hoặc là nói, tồn tại hình thức. Thế nhưng, đại thể nguyên lực tồn tại lĩnh vực vượt qua chúng ta nhận biết ở ngoài, thậm chí, có chút biểu hiện hình thức là chúng ta căn bản là không có cách thông qua bình thường con đường nhận biết, sự tồn tại của bọn nó, chỉ là chúng ta trên lý thuyết suy đoán. Muốn nghiệm chứng chúng nó là có tồn tại hay không, liền thành một chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng, này lại là cần phải, thậm chí không thể lảng tránh. Chỉ có đối với nguyên lực hết thể biểu hiện hình thức có thâm nhập hiểu rõ, chúng ta mới có thể thực sự hiểu rõ chúng ta vị trí thế giới, tiến tới hiểu rõ chúng ta huyết mạch, tìm tới đột phá phương thức. Hạc bất cùng Phổ Thụy rất sệt nghe được càng ngày càng kích động, mà Phổ Thụy rất sệt vị này tiên đoán đại sư thậm chí tay đều có chút run rẩy, tràn ngập ước ao hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi vẫn đang làm công tác, chính là... Đúng, cái kia chính là vì tìm tới những này nguyên nỗ lực hiện hình thức mà thiết kế công cụ, chúng nó cũng sắp xong xong rồi. Ẹ nguồn vang rội địa đạo. Phổ Thụy rất sệt trong nháy mắt một mặt mờ mịt, hắn nhìn Hạc bất, vị này lên ngôi thân vương hỏa chi quan miệng, cũng hiển nhiên nơi trong nháy mắt tắt trạng thái. Chờ đã Phổ Thụy rất sệt nỗ lực để cho mình bình tĩnh đến đâu, coi như yếu bạo phát, cũng đến các loại, chờ, hỏi rõ, lại đánh chết ẹ nguồn tiểu tử này không muộn. Ngươi vừa là nói, còn chưa có bắt đầu tìm kiếm hắc ám nguyên lực biểu hiện hình thức, mà vẹn vẹn là kiến tạo tìm chúng nó công cụ. Ở vào núi đốn tuổi trước, không phải hẳn là trước tiên ma lợi lươi búa sao. Ẹ nguồn nói tới phi thường có triết lý. Đại tiên đoán sư cảm giác vận mệnh cùng mình mở ra cái chuyện cười, trong khoảng thời gian ngắn lửa giận không nén xuống. Gầm hét lên, ngươi bỏ ra tương đương với hắc nhật thung lũng 1/4 quân phí, đầy đủ kiến tạo 9 cái dung nham pháo đài cổ tài chính, lại để cho vận mệnh nghi quỹ vận hành dòng giã chậm lại nửa tháng, liền làm ra những thứ này. Công cụ, vẫn không có tạo xong. Ẹ nguồn thản nhiên nói, vẫn không có tạo xong. Luôn luôn ôn hòa đại tiên đoán sư hống ra cuộc đời cao nhất âm lượng, liên hư không đều có xé rách xu thế. Ẹ nguồn rất là chấn định, buông tay, hiện tại tiền tiêu đều bỏ ra. Ngươi còn có thể không để ta tạo xong sao? Phổ Thụy rất sệt mặt trong nháy mắt âm trầm. Đến hiện ở tình trạng này, dù như thế nào, hắn đều đến cắn răng để ẹ nguồn tạo xong cái kia chết tiệt tính toán công cụ. Bất quá hắn dù sao cũng là đại tiên đoan sư, trong nháy mắt liền nhìn chúng rồi ẹ nguồn nhược điểm, âm trầm nói, được, ta sẽ tiếp tục trả thù lao. Bất quá, nếu như ngươi thành công tìm tới nói tới nguyên nỗ lực hiện hình thức cũng coi như. Nếu như không có tìm tới, thế nào? Ẹ nguồn bỗng nhiên có chút bất an. Số tiền kia sẽ ký đến ngươi chứng trên. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 277, đi xa hy vọng. Ẹ nguồn sắc mặt tái nhợt, không cần cao bao nhiêu trí tuệ liền có thể rõ ràng này bút khủng bố nợ nần ý vị như thế nào. Cho dù hắn tương lai thuận lợi thành tiểu đại quân, không có thời gian trăm năm cũng đừng hỏng có thể trả hết nợ nợ chướng. Ngươi không thể như vậy. Ta đương nhiên có thể, hơn nữa không phải đang nói đùa. Phổ Thụy rất sệt trên mặt không nhìn ra chút nào nụ cười. Ẹ nguồn cao mày, ta đã làm sai điều gì? Ta rất đồng ý giúp ngươi, nhưng nếu như ngươi trước sau là loại này câu thông phương thức, vậy ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Chí ít, ở bỏ ra hội nghị nhiều như vậy tài chính, ngươi có nghĩa vụ đem chỉnh chuyện giải thích rõ ràng. Ít nhất phải để ta rõ ràng, kiến tạo cái này công cụ ý nghĩa ở đâu. Ta tin tưởng, ngươi có biện pháp để ta nghe rõ ràng. Ẹ nguồn cũng tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, nói, ý nghĩa của nó ở chỗ, để chúng ta có một loại hoàn toàn mới, hiệu suất tăng lên cực lớn phương thức đi thăm dò thế giới của chúng ta. Nó một khi dựng thành, không riêng có thể dùng đến tính toán nguyên lực tồn tại hình thức, còn có thể ứng dụng ở mỗi cái phương diện. Nói thí dụ như, có thể dùng đến chống đỡ vận mệnh nghi quỹ kết quả phân tích, có thể mô phỏng hư không nguyên lực vận động, thậm chí có thể dùng đến dự đoán mỗi cái đại lục khí trời cùng tai nạn. Nói tóm lại, phàm là cần phân tích cùng tính toán lĩnh vực, nó cũng có thể phát huy được tác dụng. Chính là vì đạt đến này một mực, ta mới sẽ không ngừng điều chỉnh thiết kế, khoách quy mô lớn. Có nó, cá nhân ta năng lực tính toán có thể tăng cao gấp trăm lần trở lên. Mà ở tương lai còn có thể sửa đổi không ngừng, kế tục tăng lên. Đối mặt ẹ nguồn thao thao bất tuyệt, Phổ Thụy rất sệt nhắm mắt suy ngẫm, một lát sau mới nói, nếu như thật có thể đạt đến ngươi nói hiệu quả, vậy cũng liền mang ý nghĩa, hội nghị đem ở kỹ thuật trên toàn diện áp đảo nhân tộc. Có thể mấy trăm năm sau, dựa vào kỹ thuật trên ưu thế, chúng ta liền có thể hoàn toàn chống đỡ tiêu nhân tộc ở phương diện tu luyện ưu thế. Chí ít, chiến hạm của chúng ta chủ pháo có thể trương mới hai đời. Ẹ nguồn thở dài, nói, nó hoàn toàn có thể tối ưu hóa đường đạn, nhưng ta cũng không hy vọng nó quá nhiều dùng cho giết chóc. Chí ít cùng giết chóc nhân tộc so với, thăm dò thế giới cùng hư không yếu có ý nghĩa nhiều lắm. Món đồ gì có ý nghĩa, ngươi nói không tính. Có thể 100 năm sau, chờ ngươi có tư cách quyết đoán đại sự thì, trở lại nói như vậy đi. Trước mắt, ta muốn nhìn một chút ngươi cái này công cụ hiệu quả. Ẹ nguồn suy nghĩ một chút, nói, nó đã hoàn thành hơn nữa. Tính toán thiên tượng thai họa hay là còn có chút vất vả, thế nhưng phụ trợ vận mệnh nghi quỹ đủ để đảm nhiệm được. Được, ta chính muốn tiến hành một lần tân tiến đoán. Chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Ẹ nguồn chạy vội trở lại phòng của mình, lấy động tác hoa cả mắt khởi động bộ kia thần dị cơ khí. Chỉ là này máy khởi động thực sự quá mức phức tạp, chỉ là kích thích bánh răng cùng khai quan thì có mấy trăm cái. Phổ Thụy rất sệt kiên nhẫn các loại, chờ, ẹ nguồn hoàn thành chuẩn bị, sau đó liền khởi động vận mệnh nghi quỹ. Cùng luống cuống tay chân ẹ nguồn so với, Phổ Thụy rất sệt động tác liền có vẻ nhẹ nhàng như mây khói, chỉ là vung tay lên, bách nói không giống nhau hắc ám nguyên lực liền tung hướng về vận mệnh nghi quỹ, rơi vào dự định tiết điểm trên. Trong hư không vận mệnh nghi quỹ vi tỏa hào quang. Hơn quỹ cánh tay vận chuyển trong nháy mắt phát sinh thay đổi, ở nghi quỹ trung tâm nơi, mơ hồ xuất hiện lấp loe ánh sáng. Theo Herbert, những ánh sáng này tựa hồ cũng là chút không có chút ý nghĩa nào điểm sáng cùng quang mang, nhưng là chúng nó mỗi một lần lấp loe, không ngờ ở mơ hồ cùng hắn huyết hoạch nhịp đập tương hưởng ứng. Herbert khẽ to mày, cảm giác lần này vận mệnh tiên đoán hay là cùng huyết tộc có quan hệ. Phổ Thụy rất sẽ khởi động vận mệnh nghi quỹ sau, hai con ngươi lập tức huyết tán, che kín toàn bộ viền mắt. Ở nằm trong loại trạng thái này, hắn có thể nhòm ngó đến một tia sông dài vận mệnh biến hóa. Đây là Phổ Thụy rất sệt độc nhất thiên phú, cũng là hắn có thể trở thành một đời mới đại tiên đoán sư lý do. Dù cho vận mệnh thiên biến vạn hóa, trong sát na ngắn ngủi, Phổ Thụy rất sệt vẫn như cũ có thể bắt được vận mệnh hướng chạy. Bên cạnh Ẹ Nuẩn cũng khẩn nhìn chằm chằm vận mệnh nghi quy biến hóa, vô số số liệu tự trong tay hắn chạy ra, hóa thành quan mang, cuồn cuộn không ngừng đưa vào bộ kia máy móc bên trong, mà máy móc trên mỗi cái bánh răng, mỗi cái đòn bẩy, thậm chí mỗi viên tinh thể lấp lóe đều sẽ sản sinh số liệu, lấy khó có thể lý giải được phương thức tập hợp sau, lại tặng lại cho Ẹ Nuẩn. Liên như vậy, Ẹ Nuẩn cùng cơ khí hình thành hai đạo số liệu dòng lũ, đền đáp lại không nớt. Vừa quan sát, Phổ Thụy rất sệt còn có dư lực cho Hạc Bật giải thích, ta tìm đến phía vận mệnh nghi quỹ nguyên lực, chính là căn cứ muốn có được tiên đoán kết quả chuyên môn chọn cùng chuẩn bị. Ở không đồng thời cùng tiết điểm, tập trung vào không giống nguyên lực, liền đại diện cho một cái nào đó can thiệp vận mệnh nhân tố. Rất nhiều nhân tố cộng đồng thúc đẩy vận mệnh hướng đi. Kỳ thực ảnh hưởng vận mệnh nhân tố vô cùng vô tận, ta cũng chỉ có thể là làm hết sức mô phỏng. Đương chủ yếu nhân tố đều có thì, vận mệnh nghi quỹ liền có thể vì chúng ta công bố tương lai bộ mặt thật. Hạc Bật đột nhiên hỏi, ta ở đây, có phải là cũng là một cái nhân tố? Đúng thế. Phổ Thụy rất sệt mặt không hề cảm xúc địa đạo. Hạc Bật nhoáng cái đã hiểu rõ, nay kỳ thực là Phổ Thụy rất sệt một điểm tư tâm. Vận mệnh nghi quỹ mỗi một lần khởi động đều là háo tư to lớn, coi như hắn là nắm giữ giả, cũng không thể thích làm gì thì làm sử dụng. Nhưng mà hiện tại thế cuộc một ngày mấy lần, huyết tộc càng là tác động toàn bộ thế cuộc tâm điểm. Phổ Thụy rất sệt không biết là linh cảm đến cái gì vẫn là nghe đến chút gì, muốn ở lần này vận mệnh tiên đoán trung tướng Hạc Bật cũng thêm vào. Hạc Bật cũng không có từ chối, vận mệnh nghi quy đã vận hành đến một nửa, cự tuyệt nữa đã chậm. Con mắt kia, liền như Phổ Thụy rất sệt lo lắng, thân là hỏa chi quan miệng, muốn dùng phương thức này đến nhòm ngó vận mệnh, cũng liền nói rõ, tương lai xác thực khả năng xuất hiện đủ để hủy diệt Hạc Bật nhân tố. Thấy Hạc Bật giữ yên lặng, Phổ Thụy rất sệt thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà quan sát vận mệnh nghi quỹ. Gia tăng ở nghi quỹ trên nguyên lực không ngừng tiêu hao, một lát sau nghi quỹ trên ánh sáng liền dần dần biến mất, khôi phục vốn có vận hành hình thái. Vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi, Phổ Thụy rất sệt cũng đã sắc mặt trắng bệnh, khí tức bất ổn. Xem ra nhỏ ngó vận mệnh đánh đổi không nhỏ. Hắn cau mày, nói, lần này vận mệnh vô cùng hỗn loạn, biến hóa nhiều vô cùng. Liên quan với huyết tộc, càng thêm khó để xác định. Tựa hồ đang không xa tương lai, huyết tộc vận mệnh sẽ có bao nhiêu thứ chuyển ngoặt, nhưng cuối cùng hướng đi. Xem ra Phổ Thụy rất sệt cũng không cách nào làm rõ huyết tộc vận mệnh. Sự thực cũng là như thế, muốn tiên đoán tứ đại chủng tộc một trong, còn có Dạ Chi nữ vương tọa trấn huyết tộc, Phổ Thụy rất sệt còn lực có chưa đãi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ệ Nuân bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, tiên huyết sông dài chính đang đi xa. Cái gì? Hạc Bất giật nảy cả mình. Phổ Thụy rất sệt sắc mặt không dự, nói, tiên huyết sông dài mấy chục năm qua vẫn ở rời xa, đã không phải mới mẻ chuyện. Ngươi chẳng lẽ không biết? Ệ Nuân lại nói, không, không phải như vậy. Tiên huyết sông dài quá khứ tuy rằng ở rời xa, nhưng trên thực tế vẫn cứ dựa theo chính mình quỹ tích ở vận hành, trải qua một thời gian nữa liền lại sẽ tới gần. Thế nhưng vừa nãy, ta chợt phát hiện, nó đã thay đổi vốn có quỹ đạo, nhảy vọt đến khác một cái trên quỹ đạo. Mà này điều quỹ đạo, chỉ có thể rời xa, sẽ không trở về. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 278, đạo bất đồng. Vì sao lại như vậy? Phổ Thụy rất sẽ cấp tốc hỏi. Ta cũng không biết. Nói như vậy, tình huống như thế phát sinh chỉ khả năng có một cái nguyên nhân, vậy chính là có một loại nào đó ngoại lực tham gia, dẫn đến tiên huyết sông dài thay đổi tự thân quỹ đạo. Phổ Thụy rất sệt nghiêm mặt nói, ngươi kết luận có thể tin được không? Cùng truyền thống thuật tiên đoán so với, ta càng tin tưởng chính mình kết luận. Nó dù sao cũng là có vài cư chống đỡ, mà không chỉ là mơ hồ tiên đoán. Kỳ thực Phổ Thụy rất sệt trong lòng đã tin chín phần, dù sao Ệ Nuân trí tuệ đã xa vượt xa cái thời đại này. Hán phương thức tư duy, nghiên cứu phương pháp hệ thống, thậm chí thiết kế công cụ phụ trợ, không có chỗ nào mà không phải là tiền nhân chưa bao giờ nghĩ tới. Thậm chí vị này hiện nay đại tiên đoán sư đều muốn cắt ra Ệ Nuân đầu, nhìn bên trong đến tột cùng có chút gì. Hiện nay tiên huyết sông dài là trạng thái gì? Hạc Bất hỏi. Hắn thử nghiệm câu thông tiên huyết sông dài, phát hiện vẫn như cũ có đáp lại, tựa hồ cùng dị vãng không khác nhau gì cả. Làm lên ngôi thân vương, hắn câu thông tiên huyết sông dài năng lực không gì sánh được. Ệ Nuân tiện tay họa ra một cái hình cùng một cái đường parabola, nói, tiên huyết sông dài nguyên bản là dọc theo này điều vòng tròn quỹ tích vận hành, đã tiếp cận ở xa nhất, lại quá mười mấy năm liền nên quay về, huyết tộc băng hà kỳ cũng là kết thúc. Thế nhưng hiện tại, nó chính đang trì hoãn tốc độ, từ từ thay đổi quỹ tích, tân quỹ đạo hẳn là đường dây này. Còn đường dây này thông hướng nào, ta liền không biết. Nói cách khác, huyết tộc sẽ biến mất. Hạc Bất âm thanh nghiêm nghị. Tiên huyết sông dài là tất cả huyết tộc đầu nguồn, nó đi xa, không chỉ sẽ lệnh huyết tộc sức mạnh giảm xuống, thậm chí sẽ gợi ra toàn bộ chủng tộc tiêu vong. Ệ Nuân nói, quá trình này còn dài đằng đẵng, chí ít còn có hơn trăm năm, chúng ta vẫn tới kịp làm chút gì. Ệ Nuân, ngươi cho rằng lần này tiên huyết sông dài biến hóa, cùng mẹ tạ chồng có quan hệ hay không? Phổ Thụy rất sệt hơi kinh ngạc, mẹ tạ chồng. Vô Quang quân vương mặc dù là đại quân, nhưng là sức mạnh xa xa không đến có thể khoảng trường, trái phải tiên huyết sông dài hướng đi trình độ chứ? Không, các ngươi không biết. Mẹ tạ chồng là vượt qua lạc lối chi quý cường giả, thực lực của hắn chỉ là được giới hạn ở thiên mạch thiên nhiên độ cao. Đối với tiên huyết sông dài tới nói, tầm quan trọng của hắn vượt xa khỏi chúng ta mong muốn. Hắn ngã xuống thời điểm, ta thậm chí đều cảm nhận được tiên huyết sông dài bi thống. Như vậy, Phổ Thụy rất sệt càng thêm giật mình. Ệ Nuân suy tư chốc lát, nói, nếu như Hạc Bất bệ hạ thật sự cảm ứng được tiên huyết sông dài bi thương, như vậy có thể nói rõ hai việc, một là tiên huyết sông dài quả thật có ý chí của chính mình. Lại như tân thế giới ý chí như vậy. Hai là mẹ tạ chồng đối với tiên huyết sông dài tới nói xác thực trọng yếu, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Ở sâu trong hư không, tiên huyết sông dài muốn phải thay đổi mình quy tích, cũng không phải chuyện dễ dàng. Càng to lớn hơn khả năng vẫn có một loại nào đó ngoại lực tham gia. Sẽ là cái gì? Hạc Bất hỏi. Ệ Nuân buông tay cười khổ, ta làm sao có khả năng biết. Hạc Bất biết đây là làm khó dễ Ệ Nuân, tao mày không nói. Phổ Thụy rất sệt bỗng nhiên nói. Ta vừa có một cái suy đoán. Hạc Bất trong lòng hơi động, nói, Chúng ta tuy rằng không biết tiên huyết sông dài rời đi xa nhân, nhưng ít ra có một cái biện pháp có thể trì hoãn quá trình này, vậy thì là càng nhiều máu hơn tộc cường giả đột phá. Nếu như ta nói không sai, như vậy huyết tộc hiện tại chân chính cường giả trên thực tế nhiều vô cùng, đặc biệt còn có hai vị kia. Hai vị kia tồn tại mặc dù là cấm kỵ, nhưng bọn họ dù sao cũng là huyết tộc. Hạp bật ánh mắt sáng lên, nói, không sai. Dạ đồng bệ hạ liền không cần phải nói, ta tuy rằng không biết nàng kiếp trước là ai, thế nhưng sau khi thức tỉnh nàng nhắm thẳng vào Thánh Sơn, không thể nghi ngờ. Mà một vị khác, thiên dạ, trước mắt hắn tuy rằng còn dừng lại ở công tước giai đoạn, thế nhưng ta nghe nói hắn còn ở bá tước thậm chí càng sớm hơn, đột phá thì cũng đã có thể câu thông tiên huyết sông dài, chịu đến sùng ái đuổi sát dạ đồng bệ hạ. Có bọn họ ở, tiên huyết sông dài hay là thật có thể lưu lại, chí ít là trì hoãn rời xa bước chân. Dạ đồng bệ hạ cũng là thôi, cái kia một vị phổ thụy rất sệt cười khổ. Hạp bất chợt tình ngộ, lặng lẽ không nói. Đứng ở huyết tộc lập trường, hắn cũng không cho là thiên dạ có lỗi, thậm chí có thể nói là cứu lại huyết tộc diệt vong nguy cơ anh hùng. Phổ thụy rất sệt rõ ràng hạp bật tâm tình, thở dài, nói, thiên dạ cũng không biết hậu trường chân tướng, coi như biết rồi chúng ta cũng thay đổi không được hắn. Ngươi đừng quên, trong lòng hắn không chỉ có huyết tộc, còn có người tộc. Đúng đấy, còn có người tộc hạp bật cũng là cười khổ. Ẹ nuẩn chen lời nói, ta vẫn là cho rằng, không nên tuyệt diệt nhân tộc. Quét sạch đi hết thể Lê Minh sinh mệnh, hay là các loại, chờ, đợi chúng ta cũng chỉ có hủy diệt. Lê Minh chiến tranh trước, thế giới của chúng ta trên cũng không có cái gì Lê Minh sinh mệnh. Phổ Thụy rất sét lạnh nhạt nói. Ẹ nuẩn cải, một thế giới không thể chỉ dựa vào chỉ một thuộc tính sức mạnh tồn tại. Còn thời kỳ thượng cổ, coi như hắc ám nguyên lực chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, cũng không thể hoàn toàn không có Lê Minh nguyên lực. Dẫn vào hắc ám bản nguyên, sẽ ở thế giới của chúng ta chế tạo ra một khối chỉ có hắc ám nguyên lực tuyệt đối khu vực. Hoàn cảnh như vậy dưới, chúng ta thánh trong tộc phần lớn cũng sẽ từ từ tuyệt diệt. Hiện tại tân thế giới cửa lớn đã mở ra, vĩnh dạ chi chủ cũng đã ngã xuống, hắc ám bản nguyên ở trong tay chúng ta đã là có thể khống. Chỉ cần chúng ta thả ra đầy đủ hắc ám nguyên lực, lại đóng lại cửa lớn, thì sẽ không có tuyệt đối khu vực xuất hiện. Ẹ nuần thở dài, nói, ta ngăn cản không được, chỉ có thể hy vọng đúng như lời ngươi nói, thả ra đầy đủ hắc ám nguyên lực liền đóng cửa. Chỉ là đến vào lúc ấy, chỉ sợ cũng không có thể khống chế chính mình. Còn có, các ngươi sau đó liền sẽ rõ ràng, một cái bộ tộc có trí tuệ đối với thế giới ý nghĩa. Phổ Thụy rất sệt hoan nói, ta rõ ràng sự kiên trì của ngươi, thế nhưng ngươi cũng không rõ ràng, bảo lưu nhân tộc sẽ gợi ra hậu quả. Từ ta tiếp trưởng vận mệnh lực lượng sau, từ từ phát hiện, tựa hồ có một loại sức mạnh thần bí bao phủ ở nhân tộc vận mệnh trên. Nó khiến loài người mỗi khi ở then chốt thời kỳ, đều có thể làm ra chính xác lựa chọn, hay hoặc là lẩn tránh đi một cái nào đó trọng đại tai nạn. Mà nhân tộc bản thân, tựa hồ cũng ở được loại sức mạnh này kích phát, cường giả tầng tầng lớp lớp. Loại sức mạnh này, có chút tương tự với người sói tổ tiên lực lượng, thế nhưng tầng cấp trên nhưng yếu cao hơn nhiều. Nếu như chúng ta cái gì cũng không làm, có thể lại quá trăm năm, nhân tộc liền có thể áp đảo hết thể thánh tộc. Đây chỉ là suy đoán. Mục đích thực sự, không phải là thanh tẩy thế giới sao? Phổ Thụy rất sệt lắc đầu bất đắc dĩ, than thở, hay là bệ hạ chính là nghĩ như vậy? Hay là hắn có cái khác không có nói ra nguyên nhân. Thế nhưng nhân tộc đã từ từ biến thành chúng ta thánh tộc đại địch, đây là sự thật không thể chối cãi. Ở có cơ hội một lần tuyệt diệt bọn họ thời điểm, cơ hội này, chúng ta không thể buông tha. Mà ngươi là ma duệ thậm chí toàn bộ vĩnh dạ tương lai, ở loại này thời khắc mấu chốt, cũng phải tận lực. Nếu như ngươi thật không đồng ý cách làm của chúng ta, chờ ngươi leo lên thánh sơn một ngày kia, tự nhiên có thể theo, để tâm ý của chính mình đi thay đổi thế giới. Ẹ nuần nhưng lắc đầu, ta nghĩ. Ta sẽ không đăng lâm Thánh Sơn. Ngươi có thiên phú này. Không phải là bởi vì thiên phú, mà là con đường. Thánh Sơn đại biểu chính là thời đại trước con đường, cùng ta phải đi lộ cũng không giống nhau. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 279, nhu cầu khác nhau. 1. An táng vô quang quân vương, thiên dạ cũng không có lập tức trở về thánh địa, mà là ở Mai Đan tá chôn cất địa trạm kế tiếp, liền như vậy đứng một ngày một đêm. Vận mệnh là cái quá nặng nề đề tài. Hiện tại hắn nhưng không được không bắt đầu suy tư. Làm vô quang quân vương ngã xuống trong nháy mắt, thiên dạ bỗng nhiên rõ ràng, mình đã đến một giai đoạn mới, có thể ảnh hưởng chủng tộc vận mệnh giai đoạn. Bất kể là lấy cái gì dạng thủ đoạn, hắn là chân thực dựa vào sức lực một người đánh giết Mai Đan Tá. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có thể đứng ở những kia đã từng cần ngưỡng mộ cường giả cấp cao nhất đồng dạng độ cao. Có thể hắn còn có khoảng cách, thế nhưng chênh lệch này cũng không tiếp tục là chất khác biệt. Nhưng mà, độ cao được rồi. Cũng là dần dần nhìn thấy thế giới chân thực. Chân thực mãi mãi cũng là như vậy trầm trọng. Cùng ngày, thiên dạ rốt cục mở hai mắt ra, biến mất ở thánh địa phương hướng. Giờ khắc này thánh địa bầu trời, mỗi một quãng thời gian sẽ vang lên cổ lão thê lương tiếng kèn lệnh. Từng cái a đồ ngói tộc nhân qua lại bôn ba, có vẻ bận rộn mà hoảng loạn. Trên quảng trường nằm đầy bị thương chiến sĩ, từng cái thống khổ rên rỉ lên. Các trưởng giả lo lắng xuyên tới xuyên lui, nhưng là bọn họ có thể làm, chỉ là dùng thảo dược đến giảm bớt thống khổ, đối với những kia mục nát vết thương bó tay toàn tập. A đồ ngói thân thể người cường hãn, năng lực hồi phục cũng là không phải chuyện nhỏ, chỉ có trầm trọng thương thế mới có thể làm cho bọn họ ngã xuống đất không nổi. Trên quảng trường đã có mấy trăm tên người bệnh, mỗi cái trên người đều có lưu lại khủng bố vết thương, có thậm chí chỉ còn dư lại một tay một cước. Tất cả mọi người vết thương đều xuất hiện nghiêm trọng mục nát, chảy tràn ngập tanh tưởi máu mủ. Dù cho cường tráng nhất chiến sĩ, bất kể là dựa vào thảo dược thống trị, vẫn là tự thân khôi phục, vết thương cũng không chút nào cho dù tốt chuyển, trái lại từ từ chuyển biến xấu. Bọn họ miệng vết thương đều quấn quanh từng tia hắc khí, đó là đến từ vĩnh dạ cường giả hắc ám nguyên lực. Bên trong thế giới hoạt hóa nguyên lực đối với vĩnh dạ cường giả tới nói hình cùng độc dược, nhưng ngược lại cũng là như thế. Thiên dạ vừa về tới thánh địa, nhìn thấy chính là này cảnh tờ họ NG này. Hắn lấy làm kinh hãi, kéo bên cạnh một tên trưởng giả, hỏi, chuyện gì thế này? Trưởng giả mặt lộ vẻ buồn rầu, hoan nói, ngày sau khi rời đi, đại trưởng giả tập kết chúng ta bộ tộc còn lại dũng sĩ, cũng hội hợp cái khác hai cái bộ tộc dũng sĩ, muốn triệt để nhổ hắc ma quỷ ở chúng ta thế giới chát dưới căn cơ. Nhưng là không nghĩ tới, ở trụ sở của bọn họ bên trong thêm ra vài lần hắc ma quỷ. Chúng ta xuất chiến dũng sĩ, cuối cùng trở về chỉ có không tới 3 phần 10. Có tân hủy diệt hắc ma quỷ? Có, hơn nữa không ngừng một. Thiên dạ tâm đầu chìm xuống, quả thế. A đồ ngói bộ tộc chiến sĩ cường hãn sức chiến đấu, như không có đại quân tọa chấn, hắc ám chủng tộc vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn cản được thế công của bọn họ. Nhưng mà không có đỉnh cấp sức chiến đấu chính là A đồ ngói bộ tộc to lớn nhất ngắn bản. Ở trận này hai cái thế giới trong chiến tranh, nếu không phải là có thiên dạ, bọn họ đã sớm toàn bộ tan tác. Trên thực tế, ở thiên dạ trước, Lôi Khắc Tư, Z, cùng An Độ Á đã đi đầu chống lại, cũng trước sau ngã xuống. Nếu như không phải An Độ Á lấy bản thân thân độc chiến Tam Đại Thánh Sơn, bên trong thế giới nên từ lâu lưu lạc. Nhưng dù cho là trọng thương mẹ dự phiểu chi chủ Mạt Lạc Kỳ Á, đánh giết vô quang quân vương Mai Đan Tá, song phương sức mạnh so sánh kỳ thực cũng không chút nào biến hóa. Vĩnh dạ bất cứ lúc nào có thể điều động càng nhiều đại quân, tứ đại hắc ám chủng tộc, cùng với đông đảo hơi yếu nhưng lịch sử lâu đời tiểu chủng tộc bên trong, còn không biết có bao nhiêu ẩn dấu hoặc ngủ say cường giả. Dựa vào thiên dạ, còn ban không trở về như vậy chiến cuộc. Thiên dạ ngẩng đầu nhìn một chút không trung hắc thái dương, liền trầm giọng nói, mang ta đi mẫu thụ. Lần này, mẫu thụ ý chí bên trong cũng có lo lắng bất an. Lấy nàng một mạc trí tuệ, nghĩ đến cũng cảm ứng được lửa xém lông mày hủy diệt nguy cơ. Thiên dạ còn không biết Thánh Sơn dẫn vào hắc ám bản nguyên chi tiết nhỏ, An Độ Á thì lại đã sớm cùng hội nghị cắt đứt, tự nhiên cũng sẽ không biết. Nhưng mà muốn mở ra hai cái thế giới đường nối, không riêng bên trong thế giới sẽ đối với vĩnh dạ sản sinh sâu xa ảnh hưởng, vĩnh dạ cũng đồng dạng sẽ đối với bên trong thế giới sản sinh không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Liên tiếp trên mẫu thụ, thiên dạ trong nháy mắt liền nắm giữ tuyến đầu tiên tình hình trận chiến. Ở tiến công tháp cao thất lợi sau, A Đồ ngói bộ tộc tàn quân bắt đầu lui lại. Nhưng mà vĩnh dạ cường giả lại không chịu dễ dàng buông tha, cắn chặt lấy đuôi. A đồ ngói bộ tộc không thể không phái ra một phần chiến sĩ đoàn hậu, nỗ lực ngăn trở vĩnh dạ cường giả. Tuy rằng những này chiến sĩ đều ôm hẳn phải chết quyết tâm, thế nhưng vĩnh dạ cường giả bất luận trang bị vẫn là chiến kỹ đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đồng thời còn có một vị ma duệ thân vương tọa chấn. Ta trước tiên đi tiền tuyến. Giao cho một câu sau, thiên dạ liền vội vã đi xa. Dựa theo hiện nay tình hình trận chiến, nếu như không thể đem hội nghị cường giả ngăn cản, như vậy bọn họ rất khả năng theo tung tích một đường giết tới thánh địa. Tuy rằng thánh phong trên cây lạ thụ dịch đều bị thiên dạ lấy đi, nhưng là những kia cây lạ vẫn còn ở đó. Nếu để cho cây lạ rơi vào hội nghị trong tay, nói không chắc lại sẽ có người nắm giữ huyễn lông lực lượng, lại đăng thánh sơn. Vĩnh dạ mấy chục ngàn năm lịch sử, hạng người kinh tài tuyệt diễm không biết bao nhiêu, như Mai Đan Tá như vậy bị nguy huyết thống, ngàn năm không được tiến thêm càng là đếm không xuể. An Độ Á từ trước không phải tối xuất chúng thiên tài, sau đó cũng sẽ không là. Thánh phong bên trên những kia cây lạ nếu như thật rơi xuống hội nghị trong tay, còn không biết sẽ tạo ra được bao nhiêu cường giả cấp cao nhất. Vào lúc ấy, dù cho không dẫn vào hắc ám bản nguyên, hội nghị sức mạnh cũng sẽ xa xa vượt lên đế quốc bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên dạ thậm chí đều động ý nghĩ, muốn đem những kia cây lạ đều phá hủy. Như vậy từ nay về sau, thế giới chân chính vượt qua vĩnh dạ cùng ánh bình minh, cũng chỉ có hắn hỗn độn nguyên lực, cũng chính là tồn tại lực lượng. Có điều ý nghĩ này chỉ là né qua, liền bị thiên dạ dứt bỏ. Mỗi dạng dị bảo đều là toàn bộ thế giới biếu tặng, liền như vĩnh dạ thập đại tên thương như thế. Bên trong thế giới cây lạ là toàn bộ thế giới tinh hoa hội tụ, cũng là bên trong thế giới tất cả chúng sinh tiến hóa điểm cuối. Hủy diệt chúng nó, đối với toàn bộ thế giới tới nói đều là không thể bù đắp thương tổn. Đang toàn lực triển khai hư không lấp lóe bên dưới, vẹn vẹn non nửa thiên, thiên dạ liền chạy tới tuyến đầu tiên chiến trường. Xa xa nhìn tới, mấy chỗ rừng rậm còn đang thiêu đốt, cuồn cuộn khói đặc còn đang dâng tới bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Trong không khí khắp nơi là huyết nhục đốt cháy khét dị vị, hết thảy hắc ám nguyên lực đều có vẻ hoảng loạn bất an. Thậm chí có vài sợi trực tiếp hướng về thiên dạ phát động tấn công, sau đó ở thiên dạ trên người ván nát. Thiên dạ phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhận biết mấy nơi kịch liệt chiến đấu. Hơn 10 tên A đổ ngói chiến sĩ phân tán các nơi, có đã ngã xuống đất không nổi, có thì lại còn xét ở tử chiến đấu, còn có một chút chính đang hết tốc lực đi khắp, nỗ lực thoát khỏi phía sau truy kích vĩnh dạ cường giả. Trong phút chốc, thiên dạ thì có quyết đoán. Hắn hiện thân không trung, trầm giọng quát lên, ta là thiên dạ. Vô quang quân vương Mai Đàn Tá đã ngã xuống, hiện tại vị nào nghị viên ở đây chủ trì đại cục, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Phía dưới hốt lên rối loạn tương bừng, đông đảo vĩnh dạ cường giả dồn dập ngừng tay, dù cho chỉ kém một đòn tối hậu đều buông tha cơ hội, Lâm Liệt nhìn không trung, lặng lẽ cùng thiên dạ kéo dài khoảng cách. Thiên dạ lĩnh vực hung ác bá đạo, đối với người yếu một đòn giết chết, từ lâu nghe tên vĩnh dạ, ai cũng không muốn ở hắn lĩnh vực trong phạm vi ở lâu thêm. Người đăng, Dmạc 8. Chương 280, nhu cầu khác nhau, 2. Chỉ chốc lát sau, mới có một tên ma duệ người đàn ông trung niên hiện thân. Hắn có thể cùng thiên dạ sánh ngang dung mạo, hình dung cử chỉ lộ ra không nói ra được phong lưu. Ma duệ thâm ảm chi huyền, bạ lọt thân vương tí hủ phét. Nếu như ngài nhất định phải tìm mảnh này chiến khu người phụ trách, như vậy tạm thời chính là ta. Tí hủ phét mang theo cười khổ nói. Thiên dạ có chút kỳ quái, nói, ta chỉ là muốn tìm vùng này tối cao chỉ huy. Tí hủ phét thở dài, nói, vậy còn chỉ có thể là ta. Hay là ngươi nên tìm chính là hội nghị ở toàn bộ bên trong thế giới người tổng phụ trách. Ngươi thái độ có chút kỳ quái. Không có gì lạ. Nói thực sự, ta thà rằng từ bỏ danh dự, về vĩnh dạ đi hẹn hò mấy vị dị tộc mỹ nhân, uống chút rượu, nhiều viết mấy bài thơ, cũng tuyệt không muốn ở đây gặp phải ngươi. Nhưng là ngươi lại điểm danh, như vậy là ma duệ danh môn một thành viên, vì vinh quang, ta cũng không thể không đi ra. Thiên dạ không nghĩ tới tí hủ phẹt nói tới như thế trắng ra, hắn sờ sờ mặt của mình, cảm giác tự mình thật giống cũng không có đáng sợ như vậy. Tí hủ phẹt nhìn ra thiên dạ ý nghĩ. Bất đắc dĩ nói, vô quang quân vương có phải là ngã xuống ở trên tay ngươi? Không sai. Hắn phản bội huyết tộc, nhất định phải trả giá thật lớn. Này không là được rồi. Liên Mai Đan Tá đều ngã xuống, ta nghe nói Mạt Lạc Kỳ Á cũng bị ngươi đánh thành trọng thương, mãi đến tận hiện tại đều chẳng biết đi đâu. Vậy ngươi nói, ta làm sao sẽ đồng ý gặp phải ngươi? Ta là cái thi nhân, ta kiếm càng thích hợp dùng để ở sàn quyết đấu trên tiêu diệt tình địch, mà không phải ở dơ bẩn trên chiến trường giết chóc. Nhìn đang hoàng trịnh trọng tí hủ phét. Thiên dạ cũng là không nói gì. Có điều hắn đương nhiên sẽ không bị tí hủ phẹt mấy câu nói cho thuyết phục. Tí hủ phẹt nhưng là thân vương, tuy rằng kỳ hoa điểm, nhưng tu vi còn ở thiên dạ bên trên. Thiên dạ hoan nói, ta tìm ngươi gặp mặt, là muốn hiện nay cuộc chiến đấu này chấm dứt ở đây, chúng ta đều từng người lui lại, đồng thời ở trong 3 ngày kế tiếp, không lại giao chiến. Ngươi xem coi thế nào. Tí hủ phẹt nói, ngươi có thể bảo đảm không lại khiêu khích. Có thể. Thiên dạ đáp đến rất thoải mái. Lần này tiến công A đổ ngói tổn thất nặng nề, khẳng định vô lực tiến công. Bọn họ vốn là nhân khẩu ít ỏi, sinh dục khó khăn, một trận chiến tổn thất gần 1000 tên chiến sĩ, 3 cái bộ tộc đều là nguyên khí đại thương, không có hơn 100 cuối năm bản không khôi phục lại được. Tí hủ phẹt cười cợt, nói, xem ra ta thật không nên đáp ứng ngươi. Có điều, ai bảo ta đối với chiến đấu kia không có hứng thú chút nào đây. Được rồi, 3 ngày ta vẫn là có thể làm chủ đáp ứng ngươi. Ngươi hẳn là sẽ không đổi ý chứ. Thiên dạ đột nhiên cảm giác thấy vị này thân vương có chút vô căn cứ. Một vị ma duệ thân vương tín dự, làm sao đều so với 3 ngày có giá trị. Kỳ thực mặc kệ 3 ngày vẫn là 30 ngày, kết cục đều là giống nhau. Ngươi nên cũng rõ ràng điểm này. Tí hủ phẹt nhìn thiên dạ trong mắt có thêm một chút thương hại. Thiên dạ nói, có thể hay không cụ thể một điểm. Nói cho ngươi cũng không có gì. Hội nghị cuối cùng rồi sẽ thắng lợi, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Thiên dạ. Ngươi rất khả năng là từ cổ chí kim cao cấp nhất thiên tài một trong, thậm chí Thánh Sơn cũng không là giấc mơ. Nhưng mà, ngươi chỉ có một người, làm sao cùng hội nghị vạn năm gốc gác chống lại? Mà ngươi lựa chọn chọn Minh Hiếu, ha ha, e sợ thật sự sẽ làm ngươi thất vọng. Chỉ cho chúng ta hết thể nghị viên tôn kính cái kia một vị, đã ngã xuống ở phù đảo chi dịch. Không quản bọn họ thế nào, này đều là ta sự lựa chọn của chính mình. Tí hủ phẹt túi người hành lễ, nói, được rồi, cái kia chúc ngươi thành công. Thiên Dạ ngưng lập không trung, lặng lặng nhìn Vĩnh Dạ cường giả như thủy triều rút đi. May mắn còn sống sót A Đồ Ngói chiến sĩ đều tụ tập lại đây, chờ đợi dặn dò. Trước về thánh địa đi. Nhận được mệnh lệnh, A Đồ Ngói chiến sĩ thu lấy cùng tộc di cốt, chất thành một đống hỏa táng, sau đó liền rơi vào rừng rậm, trở về thánh phong. Thiên Dạ cũng không có đi, mà là ngưng lập không trung, thật lâu bất động. Một thanh âm rốt cục vang lên, tiểu hữu còn không đi, là đang chờ ta sao? Thiên Dạ chậm rãi xoay người, nhìn bỗng dưng hiện lên người đàn ông trung niên. Người này mặt mày thanh tuyển, khoe môi mang cười, nhưng mà trong ánh mắt nhưng không có mảy may ý cười, chỉ là lộ ra không tên lạnh lẽo cùng ngạo ý. Hán khí tức mênh mông vô biên, mờ mờ ảo ảo, cho dù là giờ khắc này Thiên Dạ cũng có loại không nhìn thấy đáy, không sở tới một bên cảm giác. Có thể khiến Thiên Dạ đều nhìn không thấu, không cần phải nói, tất nhiên là Thiên Vương không thể nghi ngờ. Thiên Dạ dựa theo đế quốc lễ tiết chắp tay, nói, xin hỏi tục danh của ngài. Mới Thuấn Huyền, đế quốc đạt được cái tên gọi, Định Huyền Vương. Ngưỡng mộ đã lâu. Thiên Dạ trịnh trọng thi lễ. Định Huyền Vương tay háo lớn vẫy một cái, lại cười nói, ngươi và ta hô không lệ thuộc, lại là ở vực ngoại, liền không cần đa lễ. Cũng tốt. Mắt thấy Định Huyền Vương ẩn có tránh xa người ngàn dặm tâm ý, Thiên Dạ đương nhiên sẽ không hết sức đi thảo tốt cái gì. Tiểu hưu tuổi còn trẻ, liền trọng thương mẹ dư phiệu chi chủ, lại đánh giết vô quang quân vương, chiến tích sắc sỡ, hiếm thấy trên đời. Ngày sau đế quốc luận công hành thưởng, không thể thiếu có ngươi một phần. Thiên Dạ lắc đầu, ta đối với phong thưởng cũng không hứng thú. Tử Ninh, quân độ bọn họ có khỏe không? Định Huyền Vương nuốt dâu nói, một vị đại soái mới, một vị mới lên cấp quốc công, tất nhiên là tốt đến không thể tốt hơn. Đế quốc tương lai, còn muốn dựa vào bọn họ chống đỡ. Ngày gần đây cũng có người nói, kế Hy Đường, Bá Khiêm sau khi, tân đế quốc song bích đã thấy đầu mối. Bọn họ cũng sẽ đến không? Vậy thì không nhất định. Bên trong thế giới hung hiểm khắp nơi, thích hợp nhất chúng ta lão gia hỏa này. Bọn họ còn rất trẻ, đi vào chưa chắc chính là chuyện tốt. Đế quốc nhân tài đông đúc, còn không cần nắm tương lai quốc trụ đến đánh cược. Định Huyền Vương nói thong dong đại khí, Thiên Dạ mặt không hề cảm xúc, đống nhiên nói, nghĩ đến ngài từ lâu phát hiện Vĩnh Dạ tháp cao chứ. Định Huyền Vương hơi run, có điều hắn ỷ vào thân phận mình, cũng không muốn nói dối, lập tức nhân tiện nói, không sai. Vừa là như vậy, vậy ngài hà không ra tay. Muốn ngồi xem Vĩnh Dạ ở đây trắng trợn kiến thiết. Can hệ trọng đại, làm bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Thiên Dạ nhìn chằm chằm Định Huyền Vương, con mắt chát đều không nháy mắt. Mà Định Huyền Vương định lực không phải chuyện nhỏ, vẻ mặt vị nhưng bất động. Chỉ chốc lát sau, vẫn là Thiên Dạ mở miệng trước, nói, ngài có thể từng nghĩ tới, Vĩnh Dạ thế lớn, vạn nhất ta cùng A Đồ Ngói bộ tộc không chống đỡ được, đế quốc không phải là đến ra tay. Đều vào lúc này, còn muốn câu tâm đấu rất sao? Định Huyền Vương trên mặt nụ cười bất biến, không nhanh không chậm nói, tiểu hữu lời ấy sai rồi. Bản vương làm việc, luôn luôn công bằng mà đi. Như đến phải làm ra tay thì, chắc chắn sẽ không ngồi xem. Hiện nay xem ra, tiểu hữu sức chiến đấu kinh người, quyết đấu hai vị đại quân, mà khiến đối thủ một thương vừa chết, nguyên cũng không cần bản vương làm điều thừa. Thiên Dạ hướng về còn đang thiêu đốt hừng hực A Đồ Ngói chiến sĩ thi hài chồng chỉ tay, nói, ngài nếu như sớm chút ra tay, bọn họ cũng sẽ không hẳn phải chết. Dị tộc mà thôi, hà tất coi trọng. Nhưng là, này các thứ nhiều tay trường chân, nếu không có khai hóa trí tuệ, thực cùng quái thú không khác. Chẳng lẽ, tiểu hưu còn khi bọn họ là người? Lời nói này, hỏi đến Thiên Dạ á khẩu không trả lời được. Hắn một ngụm trọc khí nằm ngang ở ngực, thật vất vả mới ói ra hả giận, nói, trước tiên thánh có vân, hữu giáo vô loại. Liền ngay cả Vĩnh Dạ hội nghị cũng coi bộ tộc có trí tuệ vì là bình đẳng một thành viên, lẽ nào đường đường đế quốc, còn không sánh được hắc ám chủng tộc sao? Tiểu hưu cũng biết trước tiên thánh nói như vậy. Chẳng phải biết thái tổ có vân, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Một câu nói này, Thiên Dạ không biết nghe qua bao nhiêu lần. Hắn xem kỹ Định Huyền Vương bất biến mỉm cười, một lát sau chắp tay, nói, vừa là như vậy, vậy thì cáo tử. Không tiễn. Định Huyền Vương nụ cười bất biến. Người đăng, Mạc 8. Chương 281, ứng thủ. Vừa về tới thánh địa, Thiên Dạ liền triệu tập các bộ tộc trưởng giả, hỏi dò tình hình trận chiến. Giờ khắc này ở thánh địa tập kết, không chỉ là môn la bộ tộc, còn có đến đây trợ giúp vì nẹ cùng tư bở kẻ hai tộc. A Đồ Ngói người nguyên thủy mà chất phác, nhưng cũng không nốc. Thiên Dạ là cùng thánh linh câu thông quá, cũng bị coi là thánh linh đại ngôn giả. Mặt khác, máu tanh sự thực cũng làm cho bọn họ rõ ràng, chỉ có Thiên Dạ mới có thể chân chính ngăn cản hủy diệt hắc ma quỷ. Ở đại quân trước mặt, A Đồ Ngói người lại anh dũng, lại không màng sống chết, cũng thay đổi không được chiến cuộc, nhiều nhất chỉ có thể tha một kéo dài thời gian. Vì lẽ đó Thiên Dạ triệu tập hội nghị, hết thảy trưởng giả đều rất phối hợp, không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn. Từ từng cái trưởng giả tự thuật bên trong, thiên dạ đối với toàn bộ chiến dịch trải qua dần dần rõ ràng. Lần này đối với vĩnh dạ căn cứ tiến công, thực là A Đổ ngói người dự định được ăn cả ngã về không, một lần đem vĩnh dạ trục cách Thánh Sơn, chỉ bất quá bọn hắn đánh cửa thua. Ở trong chiến đấu, A Đổ ngói người theo thường lệ chọn dùng chiến sĩ tinh nhuệ tự bạo mở đường, chiến sĩ thông thường đến tiếp sau đổi tới kiềm chế, lại do cự chiến thần một đòn tối hậu. Chỉ là bộ này chiến thuật đã qua thì vĩnh dạ cường giả cũng không phải nhất thành bất biến, vừa vặn ngược lại, có thể tiến vào bên trong thế giới đều là tinh anh trong tinh anh. A Đổ ngói tiến công từ vừa mới bắt đầu liền bị vĩnh dạ cường giả phát hiện, tí hủ phẹt dưới sự chủ trì, vĩnh dạ các cường giả cấp tốc tiến vào đã sớm dự thiết tốt phòng ngự trận địa, để A Đổ ngói người đánh lén đã biến thành một hồi công kiên chiến. Bất kỳ nguyên thủy bộ lạc, ở trận địa chiến bên trong cũng không thể là thành thục văn minh đối thủ. Lần này, vĩnh dạ cũng không có từ vừa mới bắt đầu liền vận dụng đại quân, vẹn vẹn là dựa vào súng nguyên lực dày đặc hỏa lực, trong nháy mắt liền đem đột trước A Đổ ngói chiến sĩ đánh bại hơn nữa. Linh tinh tự bạo căn bản uy hiếp không được vĩnh dạ phòng tuyến, chiến sĩ tinh nhuệ ngã xuống sau, phía sau chiến sĩ thông thường ngay lập tức sẽ bại lộ ở hỏa lực dưới, biến thành điểm ngắm. Chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền trở thành tàn sát. A Đổ ngói người hành động như điện, nhưng vĩnh dạ cường giả cũng chí ít đều là bá tước, một cái súng nguyên lực ở tay, đồng thời theo dõi mười mấy cái mục tiêu, công kích trong đó 3, 5 cái mục tiêu, đây là tối thiểu năng lực. Một ít A Đổ ngói chiến sĩ nhảy lên thật cao, nỗ lực từ không trung đột nhập trận địa. Duy nhất kết cục chính là bị lăng không đánh thành cái sảng. Cự chiến thần thậm chí đều không có được vọt tới trận địa trước cơ hội. Công thành rất nhanh sẽ đã biến thành tan tác, cũng may vĩnh giả cường giả truy kích cũng không thế nào để bụng, một đường không nhanh không chậm địa đuổi theo, ngược lại càng giống là muốn đem A Đổ ngói người cản về nhà. Hiểu rõ xong tình hình trận chiến, thiên giả nhất thời cũng có bó tay toàn tập cảm giác. Một trận vĩnh giả đánh cho đường đường chính là dựa vào ưu thế vũ lực, chính diện đánh tan A Đổ ngói người. A Đổ ngói 13 bộ tộc đã có hai cái bán bị đánh cho tàn phế. Duy nhất lối thoát nguyên bản là liên hợp đế quốc, lấy đế quốc thiên vương ngăn được vĩnh dạ đại quân, A Đổ ngói chiến sĩ bổ sung đế quốc trung kiên cường giả không đủ ngăn bản, chính là ông trời tác hợp cho. Song phương hợp lực, liền có thể đem vĩnh dạ chặn. Ở Thánh Sơn ở ngoài, chí ít có thể nhiều kéo dài một quãng thời gian. Trước mắt đế quốc định huyền vương rõ ràng ngay ở lân cận, nhưng chỉ là trong bóng tối quan chiến, căn bản liền không ra tay. Đây là nhìn chúng rồi A Đổ ngói tất nhiên muốn cùng vĩnh dạ quyết một trận tử chiến, muốn chờ A Đổ ngói tiêu hao hầu như không còn, lại tới thu thập tàn cục. Thiên dạ tâm bên trong ám sinh tức giận, định huyền vương liền như vậy chắc chắc, hắn nhất định sẽ đứng đế quốc một bên. Giang giác một tiếng, thiên dạ ngồi xuống cái ghế đột nhiên chia 5 x 7, sau đó hóa thành bột mịn. Hắn lúc này mới cảnh giác, tâm thần mình rung chuyển, cứ thế nguyên lực tản ra. Nhìn chu vi các trưởng giả nghi ngờ không thôi ánh mắt, thiên dạ trên mặt khôi phục chấn định. Giờ khác này cái ghế cũng không có, hắn đơn giản đứng dậy, nhấc vung tay lên, không trung liền xuất hiện Thánh Sơn bản đồ. Chúng ta nhất định không thể để cho hắc ma quỷ làm bẩn Thánh Sơn, càng không thể để bọn họ được Thánh Linh Môn để lại bảo tàng. Thế nhưng hắc ma quỷ thế lực khổng lồ, cũng khó đối phó. Vì lẽ đó ta kiến nghị là, đầu tiên phát sinh thánh chiến triệu hoán cái khác bộ tộc đến Thánh Sơn tập kết. Sau đó, chúng ta muốn ở vùng này bố trí phòng tuyến, không cho hắc ma quỷ bước vào Thánh Sơn một bước. Thiên dạ định ra phòng tuyến kỳ thực không có quá nhiều địa lý ưu thế, chỉ là khẩn sát bên thánh địa, có thể mức độ lớn nhất rút ngắn phòng tuyến. Đối mặt đông đảo bá tước cấp trở lên vĩnh dạ cường giả, địa hình ưu thế có hoặc không có đã không khác nhau gì cả. Các trưởng giả cũng không có quy mô lớn chiến tranh kinh nghiệm, càng không có cùng vĩnh dạ kinh nghiệm chiến đấu. Cho tới bây giờ, cùng vĩnh dạ mấy trận chiến đấu đều là tổn thất nặng nề, nếu không là thời khắc mấu chốt có thiên dạ ra tay, kết quả sẽ chỉ là hoàn toàn thất bại. Cũng may A Đổ ngói các trưởng giả đối với quyền thế cũng không quá nhiều dục vọng, đều đối với thiên dạ phương án biểu thị tán thành. Thiên dạ nhưng biết, điều này cũng chỉ có điều là kế tạm thời. Dù cho có rút lại phòng tuyến, vĩnh dạ cường giả hoàn toàn có thể dùng đại quân tọa chấn, thân vương cùng công tức ra tay từng bước xâm chiếm phương thức, một chút đem phòng tuyến gặm hạ xuống. Trên thực tế, chỉ cần đại quân môn không bất cẩn, không cho thiên dạ đánh lén cơ hội, cái kia thiên đánh đêm thắng hy vọng đều vô cùng xa vời, càng không cần phải nói đánh giết. Thiên dạ quyết định hay là muốn đến đế quốc nơi đóng quân đi một chuyến, cùng định huyền vương hảo hảo đàm luận một lần. Đây là liên quan đến nhân tộc sống còn đại sự, không thể bởi vì một ít người một đã quan cảm, liền tùy ý làm vậy. Thương nghị đã định, thiên dạ liền rời đi thánh địa, chạy tới đế quốc khả năng ẩn nút địa vực. Nơi nào đó u cốc nơi sâu xa, mới vừa thêm ra một tiểu tiểu nơi đóng quân. Nếu là nhìn xa, này u cốc cùng bên trong thế giới những địa phương khác không cái gì không giống, khắp nơi đều tràn ngập có hoạt tính hắc ám nguyên lực. Chỉ có tiếp cận tới trình độ nhất định, mới có thể xem ra ở giữa thung lũng cái kia một mảng nhỏ khu vực thanh khí lượn lờ, giống như tiên cảnh. Nơi đóng quân trung ương, cắm vào 8 cái trụ đá. Trụ đá đại để vẫn là thiên nhiên hình dạng, không giống nhau. Mỗi cái trên trụ đá đều có một bức không giống họa, hoặc tùng mai trúc cúc, hoặc sơn thủy khê vân, đều cùng thiên nhiên hoa văn hòa làm một thể, thực là tác phẩm của thần. Càng hiếm có chính là, này 8 cái trên trụ đá tranh vẽ kỳ thực các là một bức nguyên lực trận đồ, 8 cái trận đồ tụ ở một chỗ, lại thành một đại trận. Giờ khắc này 8 cái trụ đá trong lúc đó, đông dưng thì có một vũng thanh tuyển tuân ra, xấu nhiên rơi ra, dọc theo mặt đất sớm do đá vụn thế tốt thủy lộ, tụ hợp vào một vũng bể nước. Bể nước bên trong mọc ra vài cây hoa sen, theo gió chập chờn, trong nước lại có cẩm lý qua lại bơi lội, đãng từng tầng vi lan. Bên bờ ao có bàn đá ghế đá, hai người chính bằng chắc đánh cờ. Một bên tọa chính là Định Huyền Vương, hắn nghiêm đánh cờ tử, trầm tư không biết bao lâu, vừa dứt dưới một con trai, sau đó ngẩng đầu nhìn đối diện Chỉ Cực Vương. Chỉ Cực Vương thấy này một con trai, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cao mày, một lát sau mới nói, Thuấn Huyền, ngươi này một con trai, để ta ứng cũng không phải, không nên cũng không phải, nhưng là khó chịu vô cùng à. Định Huyền Vương mỉm cười nói, hành kỳ như hành quân, ra chiêu tự nhiên để đối thủ khó có thể hóa giải. Chỉ Cực Vương nghiêm lên một con cờ, nhưng không rơi xuống, mà là nói, nhưng Thuấn Huyền chiêu này tự không phải tốt nhất. Còn có một cái ứng tay càng có thể đặt vững thế thắng, Thuấn Huyền hẳn là sẽ không biết. Nhưng mà ngươi nhưng không cần, chẳng biết vì sao. Định Huyền Vương nuốt dâu nói, cái kia một chiêu ở bình thường tình huống tất nhiên là tốt nhất. Nhưng ta chiêu này một hồi, nhưng có thể khiến đối thủ dị thường khó chịu, nói không chắc sẽ tiến thối thất cư, lấy hôn chiêu ứng đối. Đến khi đó, nguyên bản tốt nhất ứng tay nhưng là chưa chắc là tốt nhất. Nếu như lão phu mạnh mẽ trả về, Thuấn Huyền chiêu này chỉ sợ cũng biến thành hoang tay. Định Huyền cười ha ha, nói, tuổi trẻ tiểu nhi, nào có lao ra ngài tâm tính định lực. Lại nói, không ép hắn một hồi, làm sao biết hắn điểm mấu chốt ở nơi nào. Đến không ăn thua, ta phục cái nhuyễn, hắn chẳng lẽ còn có thể đối với đế quốc bất lợi hay sao? Người đăng, Mạc 8. Chương 282, cất nhắc. Cất bước ở bên trong vùng rừng rậm, thiên dạ cũng tại mọi thời khắc có thể có được mâu thụ chuyển tới tin tức. Chuyện này ý nghĩa là trong lúc vô tình, hắn ở chính giữa thế giới quyền hạn được tăng lên, thu được chiều sâu tán thành. Hiện tại hắn không lại vẹn vẹn có thể từ mẫu thụ nơi đó được tin tức, thông qua bất kỳ một gốc cây cùng mẫu thụ có liên hệ cây lạ, thiên dạ liền có thể tiếp thu được mẫu thụ đưa tin. Ở mẫu thụ lan truyền trong tin tức, đâu đâu cũng coi trong suốt, nhưng mà ở trong sơn cốc phía trước nhưng có một mảnh nồng đậm màu đen, bên trong cái gì đều không nhìn thấy. Chuyện này ý nghĩa là ở khu vực này, cây lạ cùng mẫu thụ trong lúc đó liên hệ toàn bộ bị chặt đứt. Tình huống tương tự cũng không chỉ nơi này, vĩnh dạ chính đang xây dựng tháp cao căn cứ cũng giống như vậy. Như vậy xác thực có thể để phòng ngừa tư tấn tiết lộ, thế nhưng tương ứng hình thành tin tức hố đen cũng bại lộ vị trí của chính mình. Có thể hình thành khác một tin tức hố đen, lại xưa nay chưa từng thấy vĩnh dạ cường giả ở xung quanh hoạt động, như vậy trong hắc động người ẩn nút thân phận cũng là vô cùng sống động. Thiên dạ bóng người không ngừng lấp lóe, tốc độ cực nhanh, nhưng không có hết sức khống chế hơi thở của chính mình. Trong nháy mắt, hắn đã đến tin tức hố đen biên giới. Theo một tiếng ho khan, một người trung niên nho nhã nam tử từ phía sau cây chuyển ra, ngăn cản thiên dạ đường đi. Hắn nhìn thấy thiên dạ, ngẩn người, sau đó cười khổ lắc đầu, nói, đúng là ngươi. Thiên dạ cũng nhận ra tên này nho nhã người đàn ông trung niên, hóa ra là vệ quốc công, nói đến hai người còn đã từng có một đoạn gặp nhau. Vệ quốc công nhìn thiên dạ, thần sắc phức tạp, hoan nói, năm đó thiên huyền xuân thú thời gian, ngươi trên là thiếu niên. Vào lúc ấy, tử ninh còn chung quanh hoạt động, muốn hòa giải ngươi cùng tôn nữ của ta trong lúc đó nhân duyên. Không nghĩ tới trong nháy mắt, ngươi cũng đã là có thể độc chấn một phương nhân vật. Ai, chỉ có thể nói nàng không có phúc phận đi. Thiên dạ lại nói, quốc công không nên như vậy nghĩ, nếu là năm đó cái kia đoạn nhân duyên thành, mới là phiền phước. Ta dù sao có huyết tộc huyết thống, chưa chắc có thể hòa vào nhân tộc. Thái tổ di huấn, có thể đều vẫn tại triều công đường mang theo đây. Vệ quốc công bùi ngùi thở dài, nói, quan ngươi qua hành động, vì là đế quốc làm ra bao nhiêu đại sự, là nhân tộc lập bao nhiêu công lao. Nếu ngay cả ngươi cũng không thể xem như là nhân tộc, như vậy, những kia miệng đầy đại nghĩa, kỳ thực chỉ vì một đại chi tư khốn nạn, liền có thể toán làm nhân tộc. Chỉ bởi vì bọn họ dài ra một viên nhân tộc tâm, chảy nhân tộc huyết. Thiên dạ bình tĩnh nói, có người tâm, lưu người huyết, xác thực chính là nhân tộc. Bọn họ làm sự đây. Cái này hậu thế nên có công luận đi. Nhớ tới trước đây có vị tiền bối đã từng nói, chỉ cần lòng đang nhân tộc, vậy thì được rồi. Vệ quốc công nhưng là hát một tiếng, nói, lại lòng kiên định, nếu là rồi có thêm nước lạnh, sớm muộn cũng sẽ lạnh. Thiên dạ cười cợt, nói, có thể. Vệ quốc công hơi thay đổi sắc mặt, hướng về thiên dạ nhìn chăm chú chốc lát, mới nói, hai vị vương gia đều ở bên trong, ngươi vào đi thôi. Thiên dạ gật gật đầu, chậm rãi vào cốc. Hắn tất nhiên là biết, vệ quốc công vừa những câu nói kia có thăm dò tâm ý, nghĩ đến nói cái gì, cũng đã nghe ở trong cốc hai vị thiên vương nhị bên trong. Chỉ là ngoại trừ Định Huyền Vương ở ngoài, còn có vị thiên vương kia ở. Thiên dạ đi vào trong cốc, giống như một bước bước vào tiên cảnh, chợt cảm thấy tâm thần thoải mái. Bên bờ ao nhỏ, trong hơi nước, cây xanh như nắp, quái thạch như phòng, hai vị thiên vương còn ở đánh cờ vây. Ván cờ này đã không biết rơi xuống bao lâu. Thiên dạ đứng bên cạnh bàn, đứng chắp tay, yên lặng nhìn ván cờ. Định Huyền Vương cùng Chỉ Cực Vương đô là kiên trì vô hạn. Định Huyền Vương nghiêm tử suy tư, tựa hồ bên trong đất trời trừ trước mắt ván cờ ở ngoài, đã là không hề có thứ gì, lại càng không biết thiên đêm đã đến. Trái tim đen đú ám ht. Tp, choe nụ ạ toàn hắn này một con trai chẳng biết lúc nào mới sẽ hạ xuống, cũng không biết suy tư bao lâu. Mà thôi Cực Vương thì lại nhắm mắt dưỡng thần, chút nào cũng không lo lắng, càng không dục, thật giống có thể đợi được địa lao thiên hoang. Thiên dạ cuối cùng không nhịn được, cười lạnh nói, hai vị ván cờ này, là dưới cho ai xem đây. Định Huyền Vương song mắt không nhấc, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi đều là chiếp đông táo táo, chờ ngươi lại quá chút thời gian thì sẽ biết, kiên trì là đồ tốt. Ta nếu không gấp, e sợ hiện tại cũng không có thể đứng ở chỗ này xem kỳ. Tuổi mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng không đều là càng lớn càng tốt. Chỉ Cực Vương trường lông mày dương lên, hình như có ý cười. Định Huyền Vương nhưng là có chút ấn nộ, có điều sắc mặt giận dữ chỉ là một cái thoáng, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn vẫn nhìn ván cờ, nhạt nói, cục đã bày xuống, có nguyện ý hay không, đều muốn ứng nảy một tay. Nếu ta ở cục bên trong, làm sao ứng, khi nào ứng, tự do ta định. Tiểu hữu là quan cục giả, đều là muốn nhìn xuống. Cho nên nói, kiên trì không có chỗ xấu. Lời này do trường sinh loại tới nói, cũng còn tạm được. Thiên dạ cười gằn. Định Huyền Vương đầu ngón tay vướt nhẹ đánh cờ tử, nhạt nói, tiểu hữu đây là tự cam rơi dụng, muốn rơi vào vĩnh dạ. Ta cũng muốn hỏi một chút, vương gia kiên trì đến từ đâu? Ván này nếu là dưới cái 30, 50 năm, sợ là lao ra ngài cũng nên ngã xuống chứ. Định Huyền Vương thu hồi quân cờ, nói, cổ vân quan kỳ không nói chân quân tử, tiểu hữu hiện nay là quan kỳ, không phải chơi cờ. Đợi được tiểu hữu có thể vào cục thời gian, muốn làm sao dưới, tất nhiên là theo ngươi. Thiên dạ nói, ta hiện tại tuy rằng vào không kết thúc, nhưng cũng không nhất định phải quan kỳ không thể. Hay là một cước đá bàn cờ của các ngươi, càng tốt hơn một chút. Thời cơ chưa đạo, cưỡng bức vào cục, đây là tội gì? Chờ thời cơ đến, A đổ ngói 10 vạn tộc nhân đại khái đều hóa thành xương khô. Những kia có điều là rất di hạng người, vừa vặn vì là vương đi đầu, cũng tính là chết có ý nghĩa. Coi như vì là vương đi đầu, nhưng hiện nay bọn họ cũng không phải chết có ý nghĩa. Chí ít vốn có càng có thể phát huy bọn họ sức chiến đấu phương thức, vì sao không cần. Đây là triều đình đại sự. Định Huyền Vương cùng thiên dạ càng biện càng là kịch liệt, có điều đều là thiên dạ thái độ kịch liệt. Định Huyền Vương trước sau nhẹ nhàng như mây khói, không nhanh không chậm. Thiên dạ càng là kích động, hắn liền càng là bình tĩnh thong dong. Thiên dạ bỗng nhiên đảo qua như tiên cảnh giống như tiểu cốc, cất cao giọng, điềm nhiên nói, nếu không là Hắc Dực quân vương liều mạng đỡ Thánh Sơn, chỉ bằng các ngươi chống đỡ được liên hợp lại vĩnh dạ hội nghị. Lời này đã là cực không khách khí, Định Huyền Vương hàm dưỡng cho dù tốt, cũng là biến sắc. Càng có thần tướng quốc công từ ẩn thân nơi đi ra, quát mắng thiên dạ ngông cuồng. Đối với chung quanh quát mắng, thiên dạ cười dài một tiếng, sau đó lạnh nhạt nói, cho tới nay, đều là vĩnh dạ bên kia sợ ta, đế quốc bên này nhưng là người nào cũng dám nhảy ra đối với ta vung tay múa chân. Là ta giết người không đủ sao. Ngay sau đó thì có quân bộ nguyên lão thần tướng giận dữ, thương chỉ quát mắng, lớn mật. Ngươi dám nói bực này đại nghịch bất đạo chi ngữ, liền không sợ đại họa lâm đầu. Đế quốc dùng ngươi, đó là cất nhắc ngươi, khi nào đến phiên ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa ở này thả quyết tử. Hóa ra là cất nhắc ta A thiên dạ nhìn lao thần tướng, ôn nhu nói, lão gia ngài lại là hà đồ vật, có tư cách nơi này thả quyết tử. Hoặc là như vậy, chúng ta luận bàn một chút, ngài nếu như có thể tiếp ta một đòn bất tử, ta hãy cùng ngài tính, làm sao? Lao thần đem tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào thiên dạ nói không ra lời, chỉ là nói, hung hăng. Thực sự là hung hăng. Nhưng muốn hắn kết cục, đó là nói cái gì cũng không chịu. Thiên dạ cười cợt, hoàn nhìn trái nhìn phải, nói, nếu không dám động thủ, liền tất cả im miệng cho ta. Người đăng, Mạc 8. Chương 283, sao không ngại ngùng. Định Huyền Vương thở dài, đem quân cờ thả lại trong hộp, nói, tiểu hữu không cần như vậy hùng hổ doa người. Đại khái là ta bị bức ép đến quá lâu đi, muốn thử một chút hất chắc là cảm giác gì. Định Huyền Vương lắc lắc đầu, bên cạnh một tên quốc công nói, Triệu Thiên Dạ, ngươi như vậy cả gan làm loạn, liền không sợ liên lụy Triệu Phiệt sao? Thiên Dạ mặt không hề cảm xúc, quay đầu nhìn về phía tên kia quốc công, nhạt nói, làm sao liên lụy? Là như vậy phải không? Thiên Dạ toàn thân bất động, mấy đạo huyết tuyến hốt như sấm vang chớp giật giống như bắn về phía tên kia quốc công. Đòn đánh này nhanh đến mức quả thực khó mà tin nổi, tên kia quốc công tức khắc mặt như màu đất, nhưng lại không có từ né tránh. Lúc này một tiếng thở dài, xuất từ Chỉ Cực Vương chi khẩu. Hắn xuất hiện ở Thiên Dạ cùng quốc công trong lúc đó, tay áo lớn giương ra, đem mấy cây huyết tuyến ngăn lại. Tên kia quốc công trở về từ coi chết, đã là mặt như màu đất, chỉ vào Thiên Dạ, run giọng nói, ngươi thật là to gan. Một đòn không trúng, Thiên Dạ cũng không lại ra tay, chỉ là nhìn Chỉ Cực Vương. Chỉ Cực Vương than thở, liền không thể để cho lão nhân gia ta đánh ngủ gật, nghỉ ngơi một hồi. Thiên Dạ nói, sự tình quá lớn, lao ra ngài e sợ không thể thanh tĩnh. Đối với Chỉ Cực Vương, Thiên Dạ vẫn là bảo lưu mấy phần tôn kính. Lại có người muốn nói chuyện, Chỉ Cực Vương khoát tay chặn lại, người kia không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Một ít nguyên thủy bộ tộc mà thôi, vì sao ngươi sẽ coi trọng như thế, thậm chí không tiếc cùng đế quốc trở mặt. Này không quan hệ a đồ ngói người. Coi như không có bọn họ, ta nghĩ rất nhiều người cũng là muốn án binh bất động, trước tiên xem ta cùng Vĩnh Dạ bên kia đánh nhau chết sống chứ. Thiên Dạ nói tới không chút khách khí, rất nhiều người sắc mặt ngay lập tức sẽ có vẻ không được tự nhiên. Chỉ Cực Vương chắp tay không nói, lấy thân phận của hắn, tự nhiên là không tốt nói rõ hoang. Thiên Dạ một mặt tiên tĩnh, lại hỏi, đúng rồi, vừa có người nói, bởi vì ta sự có thể liên lụy Triệu Phiệt. Chuẩn bị làm sao liên lụy, ta làm cái gì sẽ liên lụy Triệu Phiệt, không ngại nói tường tận nói. Nhất thời lời vô ích, hà tất thật chứ. Định Huyền Vương đi ra điều đỉnh. Định Huyền Vương tất nhiên là không sợ Triệu Phiệt, chỉ có điều không sợ là một chuyện, đẩy đổ Triệu Phiệt lại là một chuyện. Triệu Phiệt dù sao cùng đế thất có vô số liên hệ, muốn đẩy đổ bọn họ độ khó một điểm không thể so làm cũng chưa phiệt. Làm đến tiểu. Vừa mới uy hiếp Thiên Dạ người kia xem như là Định Huyền Vương người, vì lẽ đó hắn không thể không đứng ra. Bằng không lời nói này nếu như truyền quay lại đế quốc, lại là một hồi không lớn phong bà không nhỏ. Thiên Dạ cười cười, nói, không cần thật chứ. Không cần coi là thật. Như vậy, ta cũng không cần thiết cùng Vĩnh Dạ hội nghị coi là thật. Bọn họ yêu làm gì, là chuyện của bọn họ. Lời này liền không đúng. Ngươi cùng Vĩnh Dạ thù sâu như biển, sao có thể ngồi xem bọn họ làm sằng làm bậy. Ta cùng đế quốc một ít người cựu tựa hồ cũng không nhỏ, không cũng như thế ngồi xem bọn họ làm sằng làm bậy. Định Huyền Vương cũng không động khí, nói, kỳ thực năm đó không ngã chi thành một trận chiến, đứng đế quốc góc độ, quân bộ những người kia cũng không có làm gì sai. Huống chi Lật Phong Thủy đã đền tội, Trường Sinh Vương cũng đã ngã xuống, còn có hà. Thù hận là ít có điều đi đây. Thiên Dạ hai hàng lông mày dần thụ, sau đó chậm rãi bình phục. Hắn nhìn chằm chằm Định Huyền Vương, đống nhiên nói, Vương gia vừa có một câu nói nhưng là sai rồi. Hả, câu nào, Nguyễn nghe tưởng. Chính là câu kia ta hiện tại chỉ có thể quan kỳ, còn chưa có vào cục tư cách. Sai ở nơi nào? Trước mấy thời gian, vô quang quân vương ở trong tay ta ngã xuống. Định Huyền Vương song mắt híp lại, mơ hồ né qua một đạo hàn quang, hoan nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, xem ra bản vương xác thực đánh giá thấp ngươi. Vương gia hiện đang muốn động thủ, sợ là hơi trễ. Định Huyền Vương cười ha ha, nói, tiểu hữu nói giỡn, chúng ta đều là đế quốc mà chiến, sao có tự giết lẫn nhau đạo lý. Thiên Dạ cũng đổi nụ cười, nói tới cực kỳ. Nếu đều là người mình, cái kia tự nhiên kề vai chiến đấu, có thể nào để bằng hữu một mình xung phong ở trước, chính mình nhưng rùa rụt cổ ở phía sau. Ngài nói đúng hay không? Định Huyền Vương như thế nào đi nữa tốt tính, giờ khác này biểu hiện cũng là có chút cứng ngắc, hoan nói, tiểu hữu đây là ý gì? Rất đơn giản, á đồ ngói bộ tộc là ta người. Bên cạnh Chỉ Cực Vương nhíu nhíu mày, không nói gì. Thiên Đêm đã nói rõ thái độ, đem A Đồ Ngói người coi vì chính mình dưới trướng chiến sĩ, lại muốn để A Đồ Ngói người đỉnh ở mặt trước hy sinh, cái kia liền tựa như là động Thiên Dạ lợi ích. Định Huyền Vương vẫn là ôn hòa nhã nhặn, nói, hắc ám chủng tộc rào hoạt nhiều gian trá, ở chính giữa thế giới muốn làm cái gì ai cũng không rõ ràng. Kế trước mắt, vẫn là lấy ổn vì là trên, không thích hợp nặng nhẹ làm bừa. Thiên Dạ nói, đây là vương gia ý của ngươi. Vẫn là đế quốc ý tứ. Có gì khác biệt? Thiên Dạ nhìn phía Chỉ Cực Vương. Chỉ Cực Vương song lông mày nhíu lại, suy ngẫm không nói. Thiên Dạ nhạt nói, xem ra lão vương gia vẫn là khó có thể quyết đoán. Cũng được, các ngươi đã toàn tâm toàn ý muốn ngồi xem ta cùng Vĩnh Dạ đánh nhau chết sống, sau đó sẽ đến trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vậy cũng thì đừng trách ta không khách khí. Tiểu hữu dự định làm sao? Vương gia nghĩ đến cũng là một lòng vì đế quốc suy nghĩ. Chính mình này điểm tư lợi hẳn là sẽ không để ở trong lòng, không còn cũng là không còn. Tiểu hữu ngại gì lại nói rõ hơn một chút. Thiên Dạ từng chữ từng câu nói, quốc sự làm đầu, lời này là không sai, nhưng không trở ngại ta nhàn rỗi thì chấm dứt một ít tư toán. Nếu vương gia không chút nào sợ cùng ta kết toán, vậy thì kính xin ngài an bài thật kỹ chăm sóc hậu nhân. Nếu không thì, vạn nhất ngài không thể từ nơi này thế giới đi ra ngoài, ta còn phải đi tìm ngài hậu nhân phiền phức, từng cái đem bọn họ nhổ tận gốc, cái kia nhiều phiền phức. Định Huyền Vương rốt cục biến sắc, quát lên, ngươi dám. Lần này, là Thiên Dạ bình tĩnh phong dong, nói, Hắc Nhật thung lũng, ta một mình đan thân kiếm đối với toàn bộ Vĩnh Dạ đều đã chiến quá, còn có chuyện gì không dám. Như vậy làm việc, ngươi không cảm thấy vô liêm sỉ sao? Làm sao, hy sinh mấy cái hậu nhân liền không chịu được. Đơn giản tuyệt hậu mà thôi, cùng đế quốc đại nghiệp so sánh lẫn nhau, bên nào nặng bên nào nhẹ, còn muốn ta nói sao? Thiên Dạ cười gằn. Định Huyền Vương trong mắt sát khí dần lên, Thiên Dạ trên người nhưng là chậm rãi tràn ra từng sợi khí xám. Vào lúc này, Chỉ Cực Vương rốt cục tằng hắng một cái, chậm rãi nói, náo thành như vậy, như nói cái gì? Là kỳ cục. Thiên Dạ lời nói mang thâm ý. Định Huyền Vương song lông mày một hiên, lạnh giọng nói, hà tất xính miệng lưỡi nhanh chóng. Bản vương tuy lão, nhưng là vẫn còn có thể một trận chiến. Thiên Dạ nhạt nói, ngài cũng biết mình lão. Ngày hôm nay giết không được ta, đợi được 3 năm sau ta thành tiểu thiên vương đại quân, ngài liền không nửa điểm cơ hội. 3 năm. Định Huyền Vương trầm ngâm. Chỉ Cực Vương rốt cục nổi giận, quát lên, việc này chấm dứt ở đây. Không thành vấn đề. Thiên Dạ xoay người rời đi. Đứng lại. Định Huyền Vương gọi lại Thiên Dạ. Vương gia còn có gì chỉ giáo? Định Huyền Vương nhìn chằm chằm Thiên Dạ, từng chữ từng câu nói, ngươi định là muốn cùng ta đối nghịch, là cũng không phải. Thiên Dạ cười dài một tiếng, nói, ngài lời này có thể nói nặng. Ta nào dám cùng ngài đối nghịch đây? Chỉ là ngài đừng quên, ta có thể coi là nửa cái trường sinh loại, sống thêm cái 100-200 năm không là vấn đề. Ngài những tên phế vật này hậu nhân sống sót cũng là mất mặt, còn không bằng giết cho ta, ta tâm tình một được, nói không chắc sẽ tiếp nhận lão vương gia y bác. Lại hộ đế quốc 100 năm. Đây chính là có lợi cho đế quốc thiên thu đại nghiệp mỹ sự, ngài một lòng vì công, sao không ngại ngùng phản đối. Người đăng, Dmạc 8. Chương 284, thiết kế. Thiên Dạ tuyệt trần đi xa, một đám quốc công thần tướng hoặc là thấp thỏm bất an, hoặc là căm phẫn sục sôi. Có người tức giận nói, đế quốc dưỡng hắn dục hắn, lâm soái càng là chờ hắn giống như đã ra, kẻ này không tư vì nước hiệu chết, trái lại ăn nói ngông cuồng, thực là lòng dạ đáng chém. Tên còn lại lạnh nhạt nói, chỉ là hắn tự cam rơi dụng, gia nhập huyết tộc, đã tội đáng muôn chết. Rõ ràng đái tội thân, còn không chịu lấy thân báo quốc, thực sự là vong ân phụ nghĩa. Bên cạnh vệ quốc công nhưng là không nhìn nổi, hoan nói, những câu nói này không ngại khi hắn diện nói. Hiện nay thiên đêm đã đi rồi, các ngươi nói tới nhiều hơn nữa, hắn cũng không nghe được. Lời này chế rêu tâm ý thực sự rõ ràng, phía trước hai người mặt đỏ tới mang thai, vừa tu mà nộ, lập tức thì có một người quát lên, quốc công ra đây là ý gì? Là nên vì huyết tộc dương mắt sao? Vệ quốc công một tiếng thở dài, nói, ta chỉ là đang nghĩ, đế quốc dùng cái gì đến hôm nay tình trạng này. Định Huyền Vương ho nhẹ một tiếng, hoan nói, vệ quốc công không cần lo lắng, đế quốc vận nước như cầu vồng, chỉ có thể phát triển không ngừng. Hơi lớn sự ngươi không biết, có này lo lắng cũng là khó tránh khỏi. Chỉ Cực Vương phất phất tay, một đám thần tướng liền ai đi đường đấy, lưu hai vị thiên vương chuyện riêng tư. Thuấn Huyền Hà tất như vậy. Định Huyền Vương nghiêm mặt nói, bản vương nếu thân vào bên trong thế giới, đã sớm làm tốt lấy thân tuẫn quốc dự định, này lao ra ngài là biết đến. Chỉ Cực Vương gật đầu, ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi vì nước chi tâm. Nếu như bình thường lạc tử bố cục, tất nhiên là cùng Thiên Dạ liên thủ, thích hợp nhất. Thế nhưng hiện nay còn chưa tới giai đoạn này, vì là vương đi đầu đều là thổ rất gì, cái kia Thiên Dạ đến đây nói lý lẽ, luận cũng là những này rất gì. Chúng ta bên này, quốc công thần tướng đều là giường cột nước nhà. Chẳng lẽ nói đế quốc quốc chủ cùng những kia rất di hạ người địa vị tương đồng, muốn cùng bọn họ cùng hy sinh? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Chỉ Cực Vương không nói. Bất luận đế quốc Vĩnh Dạ, nếu nói là sinh mà bình đẳng, không thể nghi ngờ là cú lời nói xuông. Đế quốc quốc chủ cùng A Đồ Ngói bộ tộc bên nào nặng bên nào nhẹ, cũng là vừa xem hiểu ngay. Nhưng từ mặt khác tới nói, A Đồ Ngói tộc nhân sinh mà cường hãn, tiềm lực giá trị khó có thể đánh giá, bọn họ lại rõ ràng bắt đầu dựa vào Thiên Dạ. Liên lụy tới Thiên Dạ, việc này liền phức tạp. Định Huyền Vương cũng không hy vọng liền nói như vậy phục Chỉ Cực Vương, tiếp tục nói, chỉ là run rế còn sống tạm bợ, nếu có thể có một chút hy vọng sống, ta tự cũng phải toàn lực tranh cướp. Ngài trong nhà tân sinh ra Kỳ Lân Nhi, có người nối nghiệp. Nhưng là bộ tộc ta bên trong hậu nhân tầm thường vô vi, này như đại cơ nghiệp, thủ khẳng định là không thủ được. Nhưng là bên trong thế giới xuất hiện đến đột nhiên, ta còn đến không kịp bố trí. Chỉ cần có thể lại cho ta thời gian mấy năm, ta tất nhiên là có thể đem hơn nửa cơ nghiệp đều lan ra đi, cho hậu nhân chừa chút nuôi gia đình sống tạm chi tư liền có thể. Nhưng hiện tại ta nếu là ngã xuống, e sợ vẫn đúng là muốn tuyệt hậu. Chỉ cực vương từ nói, thiên dạ cuối cùng nói những câu nói kia, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Quan hắn năm gần đây ngôn hành cử chỉ, khá là nhân hậu, đầu người cả nhà cử chỉ, nói vậy là không làm được. Coi như hắn thật như vậy làm, đế quốc ngoại trừ chúng ta, cũng không phải là không có người. Thanh Dương Vương đoạn sẽ không ngồi xem. Định Huyền Vương than thở, ta ngược lại thật ra không sợ người ngoài, chỉ là sợ ta cái kia mấy cái vô dụng hậu nhân chính mình lấy chết. Chỉ cực vương cũng là không nói gì. Nếu là Định Huyền Vương vẫn còn có mấy năm dư thọ, đem tất cả sắp xếp thỏa đáng, không thủ được cơ nghiệp tản đi, tất nhiên là bình an vô sự. Thế nhưng trước mắt cũng không sắp xếp, chờ Định Huyền Vương ngã xuống, hậu nhân nhưng còn ôm ngày xưa vinh quang không tha, càng không chịu buông tay cơ nghiệp lợi ích, khi đó chính là lấy họa chi đạo. Hơn nữa Định Huyền Vương mấy vị hậu nhân thường ngày rất nhiều ương ngạnh cử chỉ, hắn ở thời điểm mọi người giận mà không dám nói gì, một khi chết, tất có người tìm tới cửa. Định Huyền Vương lại nói, ta cũng suy tư một lúc lâu, nguyên bản chỉ là có một chút hy vọng sống, thế nhưng mẹ dịp hiệu chi chủ cùng vô quan quân vương ở thiên dạ trên tay một chết một bị thương, vĩnh dạ hội nghị thực lực giảm mạnh, cơ hội nhưng là khuếch lớn hơn không ít. Chỉ cần thiên dạ cùng vĩnh dạ hội nghị lại đại chiến một trận, trọng thương trong đó một vị đại quân, như vậy bằng vào ta mới lực lượng, liền có thể cùng vĩnh dạ nhược thế chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là người này cũng không thể làm gì được người kia. Thấy chỉ cực vương trầm ngâm không nói, Định Huyền Vương lại nói, hiện nay đế quốc, muốn đơn giản chính là thời gian. Chỉ cần đem vĩnh dạ hội nghị tha ở đây, đại sự định thành. Ở đây chờ đại cục trước, liền ngay cả chúng ta đều muốn thân vào tử cục, hy sinh chỉ là thổ, thậm chí một huyết tộc, lại tính được là cái gì. Nói xong lời cuối cùng, Định Huyền Vương lại bồi thêm một câu, ngài sẽ không là bởi vì trong nhà Kỳ Lân Nhi, cho nên muốn đối với thiên dạ mở ra một con đường chứ. Chỉ cực vương ẩn hiện không dự, nói, đại cục cố nhiên trọng yếu, nhưng mà nghĩa tử cũng không thể khinh phế. Thiên dạ vì là đế quốc trả giá rất nhiều, nếu là còn muốn hoài nghi động cơ của hắn, ta lại cảm thấy, muốn hỏi trước một chút những người này động cơ. Định Huyền Vương nuốt dâu nói, nếu là ta có biện pháp có thể làm cho thiên dạ cùng vĩnh dạ không chết không thôi đây. Biện pháp gì? Định Huyền Vương đạo, hôm qua mới tiến vào bên trong thế giới tề quốc công, mang vào mới nhất một nhóm tình báo. Trong đó có một phần có chút ý nghĩa, ngài quá xem qua. Định Huyền Vương đưa tới một tờ giấy. Chỉ cực vương tiếp nhận vừa nhìn. Thấy trên giấy hội một bức tranh, mấy tên vĩnh dạ hội nghị đại nhân vật đang từ hội nghị cửa lớn đi ra, phương xa nhưng là mênh mông vô bờ quân đội, mênh mông quần quận kéo dài ngàn dặm. Này mấy cái đại nhân vật hội đến cực kỳ sinh động, đều là Ma Duệ cùng Chu Ma Thân Vương đại công. Trong đó dẫn đầu một vị là tên Chu Ma Thân Vương, ác mộng bệnh giả Bờ Dạ Ly, một thân nhung trang, trên eo khóa một cái thon dài trường đao. Chỉ cực vương ánh mắt một cách tự nhiên mà rơi vào trường đao trên, cảm thấy có chút quen mắt, rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp. Bức họa này, tất là đế quốc chôn giấu ở vĩnh trong đêm tầng lớp cực kỳ cao nội ứng họa, hay là hội giả địa vị còn không chỉ là nội ứng, nói không chắc là cùng đế quốc trong bóng tối có giao dịch vị đại nhân vật nào. Chỉ cực vương chính suy tư thời khắc, Định Huyền Vương lấy ra một hộp nhỏ, bên trong hộp thu một vũng hắc ám chủng tộc máu tươi. Hắn để bút dính điểm máu tươi, nguyên lực một chừng, máu tươi liền phát huy hơn nữa, chỉ còn dư lại một tia tinh khiết hắc ám nguyên lực. Định Huyền Vương lúc này mới viết, ở trường đao trên chuôi đao nhẹ nhàng một câu, thêm một điểm trang sức. Chỉ cực vương nhướng mày, nói, kinh ngộng. Chính là đao này. Định Huyền Vương mỉm cười thu bút. Chỉ cực vương trong nháy mắt liền ý thức được không đúng, Chu Ma Thân Vương bội căn bản không phải kinh ngộng, bằng không Định Huyền Vương cũng không cần làm điều thừa. Hắn hơi một suy nghĩ, liền rõ ràng Định Huyền Vương kế này chi độc. Kinh ngộng là hội nghị trấn sẽ chi bảo, với Hắc Nhật Thung Lũng chiến dịch giao do Dạ Đồng sử dụng. Sau lần đó mộ quang chi dịch bạo phát, Dạ Đồng cũng là huề kinh ngộng chẳng biết đi đâu. Ngươi làm toán làm thế nào? Cái gì cũng không làm, chính là phái một người, đem bức họa này cho thiên dạ đưa đi, còn hắn muốn thế nào, đều theo hắn đi. Định Huyền Vương rất là nhẹ như mây gió. Chỉ cực vương nhìn họa, nói, bức họa này là thật hay giả? Ngoại trừ ta sau thêm một bút, toàn bộ là thật. Thiên dạ tùy tiện chào cái hắc ám chủng tộc hầu tức hỏi một chút, thì sẽ biết ác ngộng bệnh giả gần đây đạt được một cái thần đao. Còn đao này lai lịch, nhưng là ai cũng không biết, Bờ Dạ Ly cũng chưa từng đã nói. Người đăng, Mạc 8. Chương 285, tín ngưỡng. Thiên dạ trở về thánh địa thì, lại có một A đồ ngói bộ lạc trợ giúp đến. Còn lại A đồ ngói bộ lạc trụ sở đều tương đương xa xôi, coi như mẫu thụ trong lúc đó có thể tức thời lan truyền tin tức, bọn họ chạy tới ít nhất cũng phải mười mấy ngày thậm chí càng lâu. Tân đến mạng mòn thị tộc, lần này đầy đủ đến rồi gần 3.000 người, hầu như là có thành niên nam nữ toàn bộ chạy tới, thậm chí ngay cả thiếu một chút liền thành niên hải tử đều lại đây. Cư trưởng giả nói, trong tộc lưu lại cũng chỉ có lao nhân cùng hải tử, tổng cộng không tới 1.000. Đây là dốc toàn bộ lực lượng, có người nói cái khác bộ tộc cũng là như thế. A đồ ngói người chính đang toàn tộc động viên, lưu lại lao nhân đều không có bao nhiêu tuổi thọ, chỉ có thể miễn cưỡng đem to lớn nhất một nhóm hải tử mang đến thành niên, sau đó sẽ dựa vào thành niên một đời mới chăm sóc càng non nớt các đệ đệ muội muội. Giờ khác này thánh địa tập trung 4 cái bộ tộc, đã có vẻ hơi chen chúc, vài cái trên quảng trường đều dựng lên lâm thời phong ốc. Thiên Dạ xuyên qua quảng trường thì, đồng nhiên nghe thấy được dày đặc mùi máu tanh. Đây là mới mẻ huyết, mà không phải người bị thương tỏa ra hủ huyết mùi vị. Tuân mùi vị, Thiên Dạ đi vào bên cạnh một gian nhà đá, nhìn thấy trên giường nằm hai cái A đồ ngói chiến sĩ, một già nua một trắng niên, mấy cái y sư trưởng giả chính đang bận điệu, đem một loại hỗn hợp nhiều loại thảo dược dược chấp đổ vào bọn họ trước ngực vết thương. Dược chấp có gần như thần kỳ hiệu lực, đổ ra vào vết thương, liền lập tức kích thích ra huyết nhục sinh cơ, khiến cho máu vết thương thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, trong nháy mắt liền đóng kín vết thương. Thiên Dạ nhưng là nhìn ra, loại này dược chấp dược lực cực kỳ bá đạo, bản thân bồi bổ công hiệu kỳ thực rất bình thường, hoàn toàn là dựa vào tiêu hao A đồ ngói người tự thân sức sống để đạt tới hiệu quả trị liệu. Từ hao tổn sức sống cùng đạt đến liệu hiệu đến xem, căn bản kém xa. Thường thường muốn tiêu hao bách phân sức sống mới có thể đạt đến một phần liệu hiệu. Nó duy nhất chỗ tốt chính là thấy hiệu quả nhanh, hiệu quả lập tức rõ ràng, dùng không được một canh giờ, cái kia A đồ ngói tinh tráng chiến sĩ liền có thể bình thường chiến đấu. Nhưng ông già kia nguyên bản liền dư không có mấy tuổi thọ hầu như tiêu hao hầu như không còn, lúc nào cũng có thể chết đi. Thiên Dạ kéo qua bên người một tên y sư, hỏi, nơi này đang làm gì? Tấy ghép chiến tinh. Y sư chỉ tinh tráng chiến sĩ, nói, á không có chiến tinh, mụ dạ cha có. Chúng ta liền đem mũ dạ cha chiến tinh chuyển qua á trên người, như vậy á ở trên chiến trường liền có thể kính dâng chính mình. A đồ ngói người kính dâng, chính là ở trên chiến trường tự bạo. Bị di xuất chiến tinh lão nhân còn có thể sống bao lâu, có thể tưởng tượng được. Thiên Dạ không có kêu rừng, chiến tinh cũng đã cấy ghép hoàn thành, lúc này lại kêu rừng đã vô dụng. Hắn bước nhanh chạy về phía đại điện, một lát sau ở trên cung điện tầng tìm tới môn la bộ tộc trưởng giả, hỏi, tại sao muốn cấy ghép chiến tinh? Trường giả thấy là Thiên Dạ, mang theo hắn đi tới phía trước cửa sổ, hướng về phía dưới các bộ tộc chiến sĩ chỉ tay, nói, các tộc dũng sĩ cũng đã đến. Chúng ta môn la thân là thủ hộ bộ tộc, nhất định phải ở thủ vệ thánh phong chiến đấu bên trong có biểu hiện. Môn la ở đây trước chiến đấu bên trong đã hy sinh rất hơn nhiều. Trường giả nhưng rất bình tĩnh, nói, chúng ta hẳn là thủ vệ thánh địa đạo thứ nhất cũng là cuối cùng một lớp bình phong, nên ở mỗi một trận chiến đấu bên trong đều hy sinh nhiều nhất, chiến công to lớn nhất. Nếu như thánh địa chịu đến xâm phạm, bộ tộc ta ứng nên chiến đến người cuối cùng, không phân nam nữ, bất luận già trẻ. Đây là thủ hộ thánh tộc chức trách, cũng là chúng ta tín ngưỡng. Bất luận Thiên Dạ khuyên như thế nào, trưởng giả đều là kiên trì như vậy. Kỳ thực Thiên Dạ biết, đều vào lúc này, thích hợp cấy ghép chiến tinh phòng trường sớm đều cấy ghép xong. Nhìn bên trong tòa thánh thành A đồ ngói chiến sĩ, Thiên Dạ tâm để một tiếng thầm than, nói, có thể chúng ta nên từ bỏ thánh phong. Làm sao có khả năng? Thánh địa trên thực tế là thánh phong phụ thuộc, thánh phong đám mây bên trên, thánh linh chỗ ở, ta cũng đã đi qua, vì lẽ đó rõ ràng nơi đó có cái gì. Những thứ đó chúng ta trước tiên lấy đi, thánh phong ngày sau lại đoạt lại liền vâng. Thiên Dạ xem ra, thánh phong trên chân chính trọng yếu chính là những kia có thể sản sinh huyễn lông nguyên lực cây lạ. Hiện tại Thiên Đêm đã lấy ra một phần thụ dịch, tồn vào hắc chi thư, dùng cho bổ sung ánh bình minh nguyên lực. Lấy hảo lông nguyên lực đặc tính, mấy là có thể trực tiếp trồng chất đến ánh bình minh nguyên lực trên. Vì lẽ đó toàn bộ chuyển hóa quá trình đều còn không cần nửa ngày. Là lấy Thiên Dạ chỉ cần lại đi thánh phong một lần, đem hết thể thụ dịch lấy đi liền có thể. Mà lấy quang thụ dịch sau, cây lạ muốn tái sinh khắp cây dịch, e sợ lại muốn mấy trăm năm. Thiên Dạ sợ cũng không phải huyễn lông nguyên lực làm người biết, An Độ Á cùng ba thánh sơn đại chiến một trận, huyễn lông nguyên lực uy lực khẳng định đã bị thánh sơn biết rõ. Thiên Dạ lo lắng chính là nếu như cây lạ bị phát hiện, Vĩnh Giả nói không chắc sẽ có cái nào kinh tài tuyệt diễm thiên mới có thể từ cây lạ cấu tạo bên trong đẩy ra huyễn lông nguyên lực phương pháp tu luyện. Vĩnh Giả tuyệt không thiếu thiên tài, thì như Ẹn Vân. Mà An Độ Á càng là đã tu ra huyễn lông nguyên lực, đạt được quá Vĩnh Giả chi chủ phong hảo. Có điều cái kế tiếp An Độ Á xuất hiện, còn không biết sẽ là bao lâu chuyện sau đó. Trước mắt A Đồ ngói bộ tộc sống còn, nhưng đang ở trước mắt. Vì lẽ đó Thiên Giả muốn mang theo A Đồ ngói bộ tộc rời đi trước, đem thánh địa chắp tay tặng cho Vĩnh Giả. Đã như thế, song phương công thủ tư thế sẽ thay đổi. Ngược lại Vĩnh Dạ coi như chiếm thánh phong, trong thời gian ngắn cũng không tìm được con đường quay về. Thiên dạ có nhiều thời gian cùng bọn họ đọ sức. Trọng yếu hơn chính là, thiên dạ hiện tại mỗi thời mỗi khắc nguyên lực đều ở tăng cường, được huyễn lông nguyên lực bổ sung, ánh nắng ban mai khải minh đã tương đương với lẻ và 22, khoảng cách thiên vương cách xa một bước. Lấy ánh nắng ban mai khải minh làm cơ sở, vĩnh dạ một bên rốt cục có thể không bị hạn chế, tăng nhanh như gió, không tốn thời gian dài liền có thể chính thức xung kích đại quân cảnh giới. Chỉ cần lại có một ít thời gian, dù cho là vĩnh nhiên chi diễm, thiên dạ cũng có lòng tin một trận chiến. Nhưng mà bất ngờ chính là, bất luận thiên dạ làm sao khuyên bảo, trưởng giả nhưng đều không đồng ý rời đi thánh địa, thề sống chết đều phải bảo vệ thánh địa, dù cho chiến đến người cuối cùng cũng tuyệt không lùi về sau. Hỏi đến nguyên nhân, trưởng giả chỉ có một câu, đây là tín ngưỡng. Thiên dạ gặp Lôi Khắc Tư, Z, cũng đã gặp An Độ Á, khoảng thời gian này còn lấy sạch hiểu rõ A Đồ Ngói bộ tộc lịch sử truyền thuyết. Trên thực tế, thiên dạ đã phát hiện một sự thật. Vậy thì là A Đồ Ngói người lịch sử cùng trí tuệ, trên thực tế đều là Lôi Khắc Tư, Z, cùng An Độ Á trong bóng tối dẫn dắt kết quả, mà ở tại bọn hắn mở ra trí tuệ và văn minh trong quá trình, thủ vệ thánh phong, chống đỡ hủy diệt hắc ma quỷ tín ngưỡng đã sâu sắc khắc vào tinh thần của bọn họ thế giới. Con mắt kia, thiên dạ cũng phát hiện A Đồ Ngói người tiết kiệm, một mạc, sùng bái tự nhiên chờ quan niệm cũng có ngoại lai trồng vào dấu vết. Cần kiệm tiết kiệm ở vật chất thiếu thốn thời đại tất nhiên là Mỹ Đức, nhưng mà chiếm giữ toàn bộ bên trong thế giới đỉnh chuỗi thực vật A Đồ Ngói bộ tộc, nhưng là không hề tiết kiệm cần phải, ngược lại sẽ để bọn họ mất đi thúc đẩy xã hội tiến bộ động lực. Sùng bái tự nhiên, cũng là trở ngại bọn họ hợp cụ sử dụng, đặc biệt quy mô lớn sinh sản khó có thể nảy sinh, cuối cùng dừng lại ở nguyên thủy bộ lạc thời đại. Thiên đêm đã mơ hồ đoán được An Độ Á mục đích làm như vậy, chỉ có nguyên thủy mà mơ muội mới càng dễ dàng có kiên quyết không rời tín ngưỡng. A Đồ Ngói người chân chính sứ mệnh chính là ngăn cản vĩnh dạ cường giả, phòng ngừa bọn họ đạt được hắc ám bản nguyên. A Đồ Ngói vốn nên là bên trong thế giới đứa con của số phận, nhưng là vận mệnh quỹ tích lại bị Lôi Khắc Tư, Z cùng An Độ Á trong bóng tối thay đổi, biến thành đánh lén vĩnh dạ hội nghị công cụ. Bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không biết, bộ tộc cam nguyện chiến đến người cuối cùng cũng phải thủ hộ. Kỳ thực không phải thánh phong, mà là một thế giới khác bên trong một chủng tộc khác tồn tụ. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên dạ có chút do dự, muốn không muốn nói cho bọn hắn biết chân tướng. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy trưởng giả trong mắt sáng sủa mà tinh khiết hoàn mỹ ánh sáng thì, đồng nhiên rõ ràng tín ngưỡng là cái gì. Người đăng, Dmạc 8. Chương 286, một trái tim sao yêu hai người. Bao nhiêu năm rồi, thánh phong chính là hết thể A Đồ Ngói tinh thần của người ta trụ cột, là ngưng tụ tất cả mọi người đồ đằng. Xâm chiếm thánh phong, chính là xâm phạm hết thể A Đồ Ngói lòng người bên trong tịnh thổ, phá cuối cùng điểm mấu chốt. Nay cùng thánh phong trên có bao nhiêu cây lạ không có quan hệ, cũng cùng An Độ Á cùng Lôi Khắc Tư, Z, trong bóng tôi dẫn dắt không có quan hệ, A Đồ Ngói người thiền tính như vậy, ninh chết không loan. Bọn họ văn minh hay là nguyên thủy, kiến thức hay là không rất uyên bác, thậm chí không tưởng tượng ra được thế giới ở ngoài có còn có thế giới. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ cấu trúc trong lòng tịnh thổ, thủ hộ tinh thần đồ đằng. Thủ hộ cái gì đều không quan trọng, trọng yếu chính là thủ hộ cùng tín ngưỡng bản thân. Hắc Dực quân vương có điều là thuận theo quá trình này, mới sẽ thuận lợi như thế. Cũng không phải Hắc Dực dẫn dắt A Đồ Ngói, mà là thuận theo A Đồ Ngói thiên tính, A Đồ Ngói nhân tài tiếp nhận phần này tín ngưỡng. An Độ Á làm, là đem người tộc vận mệnh gián tiếp treo ở phần này tín ngưỡng trên. Rõ ràng điểm này, thiên giả cũng đã biết lập tức tình cảnh, không thử lại đồ khuyên A Đồ Ngói người thả khí thánh địa. Thì đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Dùng cái gì giải ưu? Duy có một trận chiến. Hắn cùng trưởng giả nói lời từ biệt, toàn lực triển khai hư không lấp lóe, chạy tới thanh phong. Vừa mới nửa ngày, thiên dạ liền lại đứng cây lạ trung gian, sơ ngộ An Độ Á địa phương. Trước đây Hắc Dực quân vương, sau đó vĩnh dạ chi chủ, đã vĩnh viễn biến mất ở bên trong trời đất. Cái này thiên tư hoành tuyệt một đời thiên tài, nhưng ở sức mạnh đỉnh điểm dứt khoát khiêu chiến toàn bộ thánh sơn. Dù cho đã xem vĩnh dạ chi chủ phong hào bỏ vào trong túi, hành động này cũng không khác tự sát. Sự thực cũng như vậy. An Độ Á cũng không phải vì cả người tộc, hắn có điều là vì Nam Cung Ngữ Tình một người mà thôi. Chỉ có thể nói, có đầy đủ cao thiên phú, đầy đủ cao sức mạnh, là có thể tùy hứng chứ. Thiên dạ đứng yên chốc lát, xem như là đối với cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng từ chưa gặp gỡ An Độ Á cuối cùng nhớ lại. Đứng yên bên trong, thánh địa trên bỗng nhiên bay lên một tia hôi vũ, trôi nổi đồng bền, nhưng vĩnh viễn không bao giờ bay xuống. Hôi vũ vừa ra, toàn bộ thánh địa đều vì thế mà chấn động. Có dị thụ đều không gió mà bay, từng tia từng sợi sức mạnh vô hình quấn quanh mà lên, rơi vào hôi vũ trên, muốn đưa nó khiên lạc đại địa. Hôi vũ chìm xuống, thiên dạ có cảm ứng, thân thể uốn cong, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Hắn đoán không lầm, hỗn độn nguyên lực cùng huyễn lông nguyên lực quả nhiên là một cái khác mức độ thiên nhiên đối lập. Hoàn chỉnh hỗn độn nguyên lực vừa ra, toàn bộ thánh phong hết thảy thai nghén huyễn lông nguyên lực cây lạ cũng bắt đầu dị động. Đây là thế giới bản nguyên mức độ đối lập, không có trốn tránh hoặc ẩn giấu chỗ trống, dù cho là ẩn sâu thổ dưới, vẫn không có nảy sinh cây lạ, đều ra một phần lực, muốn đồng hóa hỗn độn nguyên lực biến thành cái kia mảnh hôi vũ. Thiên Dạ hai đầu gối sắp lúc rơi xuống đất, rốt cục dừng lại. Hắn nhất thanh chấm hát, huyết hạch cùng trái tim toàn lực phát động, dâng trào nguyên lực mãnh liệt mà ra, cùng toàn bộ thánh địa cây lạ chống đỡ được. Nếu là trải qua một thời gian nữa, chờ hắn đem hết thể thụ dịch đều tiêu hóa xong xuôi, này tiêu đối phương trưởng, thì sẽ không có như thế vất vả. Chỉ là thiên đêm đã không có thời gian, một điểm đều không có. Thiên Dạ lại quát khẽ một tiếng, đầu gối phát sinh khách khách sát sát âm thanh, nhưng rốt cục một phần chậm lên. Thiên Dạ đồng thời, có dị thụ đều tương ứng nhấc lên một đoạn. Không trung hôi vũ không ngừng rung động, màu xám mặt ngoài bắt đầu che kín dạng nước, có chút cực nhỏ màu xám sắc khối càng hơi hiện lên, làm như bị huyễn lông nguyên lực miễn cưỡng lột ra đến như thế. Rốt cục có một khối màu xám bốc ra, bị huyễn lông nguyên lực kéo xuống, nuốt chửng. Có bắt đầu, thì có đến tiếp sau, trong nháy mắt hôi vũ từng mảnh tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, giải rác đại địa. Khí xám thốn tận, Thiên Dạ nhưng là chấn động toàn thân, đồng nhiên cảm giác được trên người ràng buộc làm như khinh không ít. Như vậy thời cơ, hắn sao không bắt được? Lập tức nguyên lực lần thứ hai bạo phát, mãnh liệt mà ra hỗn độn nguyên lực hóa thành vô biên đại lực, trong nháy mắt đem có dị thụ toàn bộ nhổ tận gốc, nổi giữa không trung, vòng quanh Thiên Dạ xoay chậm chậm. Thời khắc này, Thiên Dạ giống như là vũ trụ vạn vật trung tâm. Nhưng mà biến cố đột nhiên sinh ra, có dị thụ rời đi đại địa sau khi, trên cây khô đột nhiên mọc đầy vết rạn nứt, trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh vỡ. Mỗi một mảnh vỡ bên trong đều trồi lên một điểm giật thải lưu quang. Đó là điểm huyễn lông nguyên lực, biến ảo vô tận, cũng là nhỏ đến cực hạn. Vô tận huyễn lông nguyên lực nối liền một tấm ngập trời vong lớn, hướng về Thiên Dạ đè xuống. Nguy rồi. Thiên Dạ trong nháy mắt liền ý thức được không đúng. Cây lạ còn lại thụ dịch không nhiều, coi như toàn bộ chuyển hóa thành huyễn lông nguyên lực, Thiên Dạ tự cũng không sợ. Nhưng là hắn không nghĩ tới có dị thụ bản thể đều có thể trong nháy mắt thả ra hết thể huyễn lông nguyên lực. Loại này hiệu suất cùng không tổn hại phóng thích căn bản thì không nên xuất hiện. Tình huống như thế xuất hiện chỉ có một khả năng, Thiên Dạ muốn hủy diệt cây lạ, thu hết huyễn lông nguyên lực hành vi uy hiếp đến bên trong thế giới căn cơ, vì lẽ đó toàn bộ thế giới bắt đầu tự phát phản kích. Vừa vặn Thiên Dạ lại điều động chính là hỗn độn nguyên lực, kết quả một hồi thành lại rõ ràng có điều biếng ngắm, không thể trốn đi đâu được. Việc đã đến nước này, Thiên Dạ trong nháy mắt cuộn thành một đoàn, quanh người tỏa ra mông mông vi quang, liều mạng chống đỡ huyễn lông nguyên lực lớn vóng. Vong lớn càng thu càng chặt, trong nháy mắt Thiên Dạ xương cốt cũng bắt đầu phát sinh nhỏ bé nước âm. Vào giờ phút này, bất luận ánh nắng ban mai khải minh vẫn là ám kim tinh lực, đều ở huyễn lông nguyên lực trước mặt dễ dàng sụp đổ, chỉ có hỗn độn nguyên lực có thể tranh cao thấp một hồi. Thiên Dạ quần quận không ngừng khởi động hỗn độn nguyên lực, cắn răng khổ chống đỡ. Hắn đương nhiên không phải toàn bộ thế giới đối thủ, thế nhưng bên trong thế giới có thể uy hiếp đến hắn, cũng là bên ngoài điểm ấy huyễn lông nguyên lực mà thôi. Chỉ cần khô cạn những này huyễn lông nguyên lực, Thiên Dạ coi như chạy thoát. Hiện tại chỉ xem ai có thể trước tiên dây dưa đến trên ai. Nhưng mà huyễn lông nguyên lực còn nhiều, Thiên Dạ hỗn độn nguyên lực cũng chưa khô cạn, trong thân thể của hắn xương cốt đột nhiên phát sinh từng trận tỉ mỉ cực điểm đùng đùng thanh, vô số vết rách xuất hiện, mật như mạng nhện. Thiên Dạ trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nguyên lực còn có thể chống đỡ, nhưng là thân thể dù sao còn chưa tới đại quân, không có cường hạn đến trong ngoài không có góc chết mức độ. Ở trận này cùng bên trong thế giới đấu sức trong chiến tranh, Thiên Dạ thân thể trước tiên muốn tan vỡ. Một tiếng thở dài bắt nguồn từ hư minh, An Độ Á tử trong hư không đi ra khỏi, lắc đầu nói, liền biết ngươi sẽ không nhịn được. Cũng còn tốt ta để lại hậu chiêu. Hắn đưa tay lăng không khẽ vổ, lại nhẹ nhàng nhấc lên, nguyên bản dệt thành võng lớn huyễn lông nguyên lực lại đột nhiên thiếu một góc, càng bị An Độ Á xé ra một khối hạ xuống. Khối này nguyên lực vong ở An Độ Á trong tay, lại hóa thành vô số sán lạn quang điểm, biến trở về huyễn lông nguyên lực nên có hình thái. An Độ Á lại chỉ tay, những này huyễn lông nguyên lực liền hóa thành quang hà, truyền vào Thiên Dạ trong cơ thể. Những này không thuộc tính huyễn lông nguyên lực lập tức bị Thiên Dạ dẫn dắt, chuyển hóa thành ánh nắng ban mai khải minh, truyền vào Hắc Chi Thư nền tảng trái tim bên trong. An Độ Á liên liền khẽ vỗ, từ vong lớn thượng tướng khối huyễn lông nguyên lực kéo xuống, xóa đi mặt trên bên trong thế giới ý chí, lại đưa cho Thiên Dạ. Lượng lớn ánh nắng ban mai khải minh tràn vào trái tim, cây thứ 6 nguyên tinh rốt cục chậm chậm ra mặt, dần dần thành hình. Cây thứ 6 nguyên tinh xuất hiện, làm như đánh vỡ một loại nào đó cân bằng, hết thể nguyên tinh cũng bắt đầu hướng về đồng thời tụ lại. Thiên Dạ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, toàn thân khẽ run. Nguyên tinh tụ lại quá trình, chính là trái tim không ngừng xé rách cùng khép lại quá trình. Hơn nữa nguyên tinh chỗ đi qua, sinh cơ diệt hết, mấy có thể dùng không có một ngọn cỏ để hình dung. Cho đến giờ phút này, Thiên Dạ mới rõ ràng, vì sao bước vào Thiên Vương đến cảnh sẽ như vậy khó khăn. Ngoại trừ nguyên lực muốn đủ rất tinh khiết, chí ít có thể chống đỡ 6 cái nguyên tinh xuất hiện ở ngoài, tự thân thể chất cũng cần cực kỳ cường hãn, phải được nguyên tinh hợp lại làm một quá trình. Đối với trời sinh thân thể gầy yếu nhân tộc tới nói, vượt qua Thiên Vương đến cảnh đã là có thể chịu đựng tối cực hạn trình độ. Đương nhiên, Vĩnh Dạ một bên hung hiểm cùng khó khăn cũng không hoàng nhiều để, thậm chí còn vượt qua. Ở Vĩnh Dạ, thành tựu đại quân điều kiện chính là dựa vào sức mạnh huyết thống đối với thân thể từ trong ra ngoài triệt để cải tạo, cuối cùng đạt đến có thể lấy sức lực một người khiêu động thiên địa cảnh giới. Ở trong quá trình này, sức mạnh huyết thống tức là nguyên động lực, cũng là thiên nhiên công xiềng. Do đặc biệt huyết thống cường hóa ra thân thể, gánh chịu lực thiên nhiên thì có đỉnh điểm, có thể gây nên nguyên lực cộng hưởng cũng là có hạn mức tối đa. Một khi thành hình, dù cho có tài năng kinh thiên động địa, cũng khó có thể tiến thêm mảy may. Vậy thì như đã tạo tốt cung điện, nên đất gánh chịu lực tự có mức độ, muốn nắp đến càng cao hơn, liền muốn đem cung điện lật đổ, trùng đào đất cơ như thế. Vì lẽ đó Mai Đan Tá lại làm sao tài hoa hơn người, được huyết thống có hạn, cũng có điều là vô quang quân vương. Huyết trong tộc, nếu như không có lối tắt, làm dạ con gái vương Lý Lịch liền vĩnh viễn là máu tươi trường hà bên trong đệ nhị nhỏ máu, không người nào có thể vượt qua. An Độ Á cũng là nắm giữ huyễn lông nguyên lực, chờ như siêu thoát rồi huyết tộc thân phận, mới có khiêu chiến toàn bộ Thánh Sơn thực lực. Bất kể nói thế nào, giờ khác này Thiên Dạ thân thể đi qua hỗn độn nguyên lực bước đầu cải tạo, gánh chịu lực đừng nói nhân tộc không người nào có thể địch, chính là phóng tầm mắt Vĩnh Dạ cũng không mấy cái có thể nói thắng được. Cũng là bên trong thế giới ý chí lấy ảo lông nguyên lực tạo áp lực, mới có thể làm cho Thiên Dạ thân thể gần kề tan vỡ. 6 cái nguyên tinh rốt cục hợp lại là một, hóa thành một cây tinh thốc. Dung hợp sau khi, trái tim đều có chút bao vây không được tinh thốc, song phương tuy vẫn là cộng sinh quan hệ, giờ khác này nhưng là lấy tinh thốc làm chủ đạo. Tinh thốc vừa thành, một thành, Thiên Dạ trước mắt phảng phất mở ra một đôi vô hình chi nhãn, có thể nhìn thấy, cảm giác được rất nhiều trước đây chưa từng chú ý chi tiết nhỏ, ý thức cũng từ từ tung bay, tự có thể mơ hồ chạm đến toàn bộ thế giới thâm tầng. Đây chính là Thiên Vương cảnh giới. Thiên Dạ còn chưa kịp tinh tế lĩnh hội, An Độ Á liền xuất hiện ở trước mặt hắn, phất phất tay, nói, đây là ta ý thức sau cùng, liền muốn tiêu tan. Cuối cùng có chuyện, muốn xin nhờ ngươi. Thiên Dạ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn An Độ Á, ngươi đã nói qua nhiều lần đây là ngươi ý thức sau cùng. Lần này đúng là một lần cuối cùng. Có thật không? Tự nhiên là thật sự. Thiên Dạ trên mặt có tối tăm xẹt qua, miễn cưỡng nói, ta ngược lại thật ra hy vọng, ngươi còn ở những địa phương khác lưu có ý thức. Cuối cùng huyễn lông nguyên lực đã biến mất, liền cũng không còn gánh chịu ta ý chí cơ sở. Điểm này, ngươi sau đó tự nhiên sẽ rõ ràng. Được rồi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? An Độ Á trầm mặc hồi lâu, mới nói, năm đó ta còn trẻ thời gian, đặc biệt trẻ tuổi nóng tính. Khi đó ta từng đối với Lý nói, sẽ ở máu tươi trường hà phần cuối chờ nàng. Chỉ là sau đó, ta gặp phải ngữ tình, nàng chỉ có ngăn ngắn thời gian mấy chục năm. Lại sau đó, ta thì có huyễn lông nguyên lực, đã không thể lại xem như là thuần túy huyết tộc, cũng là không cách nào trở về máu tươi trường hà. Vì lẽ đó, nếu như ngươi sau đó nhìn thấy Lilith, nói dùm cho ta nàng, ta không thể ở máu tươi trường hà phần cuối chờ nàng. Thiên Dạ ngạc nhiên, không biết nên trả lời như thế nào. An Độ Á đột nhiên hỏi, các ngươi nhân tộc là hữu tâm, ngươi nói, một trái tim có thể yêu hai người sao? Thiên Dạ lại càng không biết nên trả lời như thế nào. An Độ Á cũng không chờ mong Thiên Dạ hồi phục, chỉ là thất vọng mất mát, sau đó một tiếng thở dài, liền như vậy biến mất. Người đăng, Mạc 8. Chương 287, Thiên Vương vì bắt đầu. An Độ Á biến mất, Thiên Dạ cửu lập bất động, hồi lâu sau, mới rõ ràng hắn là thật sự một đi không trở lại. Giờ khác này Thánh Phong đỉnh chót, một mảnh hoang vu, có dị thụ đều đang giải phóng huyễn lông nguyên lực trong quá trình bị triệt để phá hủy, liền điểm tàn tích đều không có để lại. Ở hỗn độn nguyên lực cùng huyễn lông nguyên lực đối kháng bên trong, dù cho là non nớt nhất cây lạ cũng không cách nào không đếm xỉa đến, tất cả bị khải ra phá hủy. Từ đó, bên trong thế giới lại không khắc thụ, cũng không có huyễn lông nguyên lực. Có thể mấy trăm năm, lại hoặc thời gian dài hơn sau khi, bên trong thế giới còn sẽ xuất hiện tân cây lạ, tái hiện huyễn lông nguyên lực, khi đó cũng đều là nói sau. Giờ khác này ánh bình minh một bên thành tiểu thiên vương, Vĩnh Dạ cũng ở dục già dục dịch, muốn hướng về đại quân xung kích. Trung gian bản còn có cái thân vương, nhưng là có cũng được mà không có cũng được. Thân vương là xen vào đại công cùng đại quân trong lúc đó, nắm giữ một số đại quân rất chất cùng quyền bính, nhưng vừa không có toàn diện đến cảnh đặc thù giai đoạn. Lấy Thiên Dạ ám kim tinh lực cấp bậc, hoàn toàn có thể trực chống đỡ đại quân, không cần chỉ bước ra nửa bước. Hiện tại thiên dạ ở vĩnh dạ một bên, chỉ kém tích lũy. Nói cách khác, hắn đến giết người. Tập ánh bình minh cùng vĩnh dạ một thân, thiên dạ hay là thế gian cái thứ nhất có thể tỉ mỉ so sánh hai trận doanh lớn hàng đầu sức mạnh người. Vĩnh dạ là lấy huyết thống cùng thân thể làm hòn đá tảng, theo đuổi càng thêm mạnh mẽ thân thể, dù cho ở vào khó có thể khiêu động thiên địa nguyên lực hoàn cảnh, chỉ dựa vào tự thân cũng là mạnh mẽ vô cùng. Mà thiên vương uy năng càng nhiều là mượn nguyên tinh thực hiện. Làm nhân tộc nguyên tinh tu ra thứ 6 viên thì, nguyên tinh lẫn nhau trong lúc đó dẫn dắt liền đánh vỡ một loại nào đó giới tuyến, cuối cùng hợp lại là một. Hợp nhất sau tân nguyên tinh, nghiêm chỉnh mà nói đã không thể nói là nguyên tinh, nó càng như là một tân sinh bộ phận, khiến người tộc Đông Dương tăng thêm rất nhiều toàn năng lực mới. Thiên vương sở dĩ cùng thần tướng có khác nhau một trời một vực, chính là ở nguyên tinh biến chất. Chân chính thiên vương thủ đoạn, tuyệt không là thần tướng có thể đánh đồng với nhau. Dù cho là thượng vị thần tướng, khoảng cách thiên vương cũng có rõ ràng chênh lệch. Thiên dạ vừa đạp phá thiên vương đến cảnh, đều còn chưa kịp củng cố, cũng đã mơ hồ cảm giác, thế giới tựa hồ đang chậm chậm biến hóa, trở nên càng thêm nhăn nhủi, cũng càng thêm yếu đuối. Thiên dạ hay là đánh ra đồng dạng sức mạnh một quyền, hiện tại chỉ cần dùng ra 8 phần lực. Theo tân sinh nguyên tinh vững chắc, cần sức mạnh vẫn có thể tiến một bước hạ thấp. Này chính là mình ở thiên vương đến cảnh năng lực. Thiên dạ khẽ cau mày. Hắn cũng không cần hàng hao phí thấp, đối với sức mạnh điều khiển tỉ mỉ. Có hỗn độn nguyên lực cải tạo quá thân thể làm trụ cột, thiên dạ tục sức chiến đấu không gì sánh được, bính tiêu hao đã không sợ bất luận người nào. Kỳ thực cho tới nay, thiên dạ chỗ đáng sợ đều ở chỗ nghiền ép đồng cấp trong nháy mắt lực sát thương. Bất luận nguyên sơ chi thương, khai sơn kính, long táng, hiện tại mạn thù xa hoa, thậm chí càng sớm hơn thời kỳ đông nhạc, định bắt phương, tuyệt đại đa số cùng cấp thậm chí cao hơn một cấp đối thủ, đều không đón được thiên dạ một đòn, chúng rồi không chết cũng bị thương. Tuy rằng những chiêu thức này bí pháp đều tiêu hao rất nhiều, thiên dạ chính mình cũng dùng không được mấy lần. Nhưng là ở trong quyết đấu sinh tử, đối thủ cái nào hưỡng đến mức đến để thiên dạ phát hơn mấy chiêu. Trên căn bản chiêu thứ nhất đã chết rồi. T. E-Z-U-I-E-N. Về trái tim đen đú ám N vì lẽ đó thiên vương đến cảnh bên trong, thiên dạ không cần tinh tế điều khiển, giảm bớt gánh nặng, mà là vừa vặn ngược lại, hắn muốn chính là ra tay trùng như sơn nhạc, một đòn tức ra, trời long đất lở. Nói đến huyền diệu, thiên dạ chỉ là tâm tư như thế hơi động, nguyên tinh liền tương ứng biến hóa. Thiên dạ đối với nguyên lực nhận biết liền dừng lại ở hiện hữu cảnh giới, toàn bộ thế giới chi tiết nhỏ cũng không thay đổi. Thế nhưng ở thiên dạ trong mắt, thế giới đang tiếp tục trở nên yếu đuối. Thiên dạ đưa tay, từ từ nắm chặt, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện một đoàn lơ lửng không cố định bóng đen, sau đó ánh chớp hiện ra, bắn ra mấy đạo dài đến 100 mét điện quang, trên mặt đất rút ra đạo đạo vết thương. Vẹn vẹn là tiện tay nắm chặt, liền không gian đều có chút không chịu nổi. Thiên dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, ở hắn đỉnh đầu nơi, còn trôi nổi một điểm hắc ý. Nay điểm màu đen, nhỏ đến khó mà tin nổi, lấy thiên dạ nhận biết đều khó mà suy đoán nó là cỡ nào chi tiểu. Nhưng nó chính là tồn tại ở cái kia nơi, chỉ là ở nó tất cả xung quanh đều chạy trốn không được nó dẫn dắt, bị đưa về màu đen, hóa thành tồn tại một phần. Thiên dạ có hiểu ra, nguyên lai vậy thì là hỗn độn nguyên lực diện mạo thật sự. Đang cùng huyễn lông nguyên lực tranh đấu bên trong, hỗn độn nguyên nỗ lực diện màu xám thốn tận, lúc này mới biểu diễn ra chân chính dáng vẻ. Chân chính hỗn độn nguyên lực, tồn tại, dày nặng, nhưng vi đến cực điểm. Một có ngộ ra, thiên dạ liền cùng này điểm hắc ý thành lập liên hệ. Kỳ thực cái kia vốn là hắn hỗn độn nguyên lực một phần, có thể tùy tâm mà động. Thiên dạ đem điểm ấy hắc ý thu vào trong cơ thể, hết thể hỗn độn nguyên lực lập tức hội tụ đến, lấy hắc ý vì là hạch, hóa thành một viên hôi cầu, ở hắc chi trong sách chìm chìm nổi nổi. Nhắc tới cũng kỳ. Này viên hôi cầu vẫn cứ là cực nhỏ, nhỏ đến hầu như không thể suy đoán. Nhưng cùng căn bản không thể kiểm tra lại là hai khái niệm, thậm chí có thể nói là bản chất không giống. Thiên dạ cảm giác được, hôi cầu bên trong chính đang một chút sụp xuống, biến thành không thể chắc lượng hắc ý. Cho tới hôi cầu vì sao có thể ở hắc chi trong sách ra vào như thường, thiên dạ cũng không biết đáp án, hay là bởi vì hỗn độn nguyên lực vốn là hắc chi thư dựng dục ra duyên cớ đi. Đến đây, thiên dạ đối với ánh bình minh cùng vĩnh dạ trong lúc đó so sánh ra kết luận. Lột xác sau nguyên tinh càng thêm thần dị, mang cho người ta tộc chính là biến hóa thoát thai hoán cốt, hơn nữa này vẹn vẹn là nguyên tinh mới bắt đầu trạng thái, theo càng nhiều nguyên tinh bị tu luyện, hòa vào, lột xác sau nguyên tinh uy năng còn sẽ không ngừng tăng cao. Hơn nữa ở nguyên tinh nơi sâu xa, mơ hồ có linh tính tồn tại. Giờ khác này linh tính vẫn cứ non nớt, như sơ sinh hài đồng, nhưng có thể xác định chính là, theo nguyên tinh tiến một bước trưởng thành, điểm ấy linh tính tất sẽ phát dục trưởng thành, khi đó sẽ biến thành ra sao, không thể tưởng tượng. Cùng hắc ám chủng tộc so với, nhân tộc lên cấp thiên vương thì, hầu như là sinh mệnh bản chất nhảy vọt. Từ cái này về mặt ý nghĩa tới nói, nhân tộc hệ thống tu luyện so với hắc ám chủng tộc cao hơn đâu chỉ một đẳng cấp. Hắc ám chủng tộc chỉ là dựa vào tiên thiên huyết thống mạnh mẽ, cùng với cái này hắc ám nguyên lực chiếm ưu vĩnh dạ thế giới, mới có thể tạm cư nhân tộc bên trên. Dù cho thiên dạ tự giác đã ít có sự vật có thể làm hắn khiếp sợ, với thời khắc này, tâm thần cũng là sâu sắc chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở thiên vương đến cảnh bên trong càng cất giấu lớn như vậy bí mật. Nguyên tinh tụ sáu là một, linh tính tự sinh, thực là kinh thiên động địa thủ đoạn. Năm đó Thái Tổ, cùng với khai quốc nguyên công La Môn, là làm sao sáng chế cỡ này bí pháp. Thiên dạ vốn cho là thiên vương là điểm cuối, mãi đến tận chính mình thân cả ngày vương, mới phát hiện thiên vương rất khả năng là một hoàn toàn mới sinh mệnh khởi điểm. Chính là không biết nguyên tinh trưởng thành đến cuối cùng, linh tính triệt để khai hóa, lại sẽ biến thành cái gì? Đây là nhân tộc bí mật lớn, ngàn năm chưa từng tiết lộ, cho đến hôm nay, mới vì là thiên dạ này nửa cái gì tộc biết. Thiên dạ đứng dậy, trong cơ thể hỗn độn nguyên lực hơi chìm xuống, thân thể chỉ bằng hư mà lên, cứ thế biến mất. Chỉ chốc lát sau, hắn trở về đến A Đồ ngói thánh địa. Một tên trưởng giả nhìn thấy thiên dạ, liền chạy tới, nói, có cái rất kỳ quái người muốn gặp ngài. Hắn cùng ngài có chút giống. Dẫn hắn lại đây. Không bao nhiêu công phu, trưởng giả liền mang theo một song tấn vi xương nam tử đi tới thiên dạ trước mặt. Nam tử kia thấy thiên dạ, vái chào đến địa, thét dài nói, vân quốc công Khổng Độ thân, gặp thiên dạ đại nhân. Thiên dạ an tọa bất động, nguy như sơn nhạc. Chờ vân quốc công gặp lễ, phương tài, lúc nãy, nhẹ dương tay, nói, đứng lên đi, này đến chuyện gì, nói thẳng đi. Này hoàn toàn là trở lên đối với dưới thái độ, vân quốc công lập tức thì có chút phát tác tâm ý. Có điều hắn vốn là đã có vẻ giận, nhưng là nhìn thiên dạ cặp kia sâu không thấy đáy con mắt, sắc mặt nhưng là dần dần thay đổi. Vân quốc công không rõ chính là, rõ ràng ở trước đây không lâu vừa gặp thiên dạ, làm sao mới một ngày không gặp, thiên dạ làm cho người ta cảm giác liền hoàn toàn thay đổi. Lẽ nào? Không giống nhau, không chờ muốn xong, trong lòng hắn liền ra kết luận, tuyệt đối không thể. Đế quốc thiên vương mỗi người có chất, tự không giống nhau. Như thanh dương vương bá ý trời sinh, chỉ cực vương nhưng là như gió mì chín trần nước lạnh. Gọn sóng tự sinh, cùng thiên địa hòa làm một thể. Con hạo đế, nhưng là mới lộ đường kiếm, vừa lúc như hy mặt trời mọc. Thủy, phồn thịnh mà thăng. Nhưng là ở vân quốc công trong mắt, giờ khác này thiên dạ chính là một đoàn bóng tối vô tận, sâu không thấy đáy. Hơn nữa ở hắc ám nơi sâu xa, mơ hồ có hay không có thể chống cự đại lực chuyển đến, dù cho xem thêm một hồi, đều có loại tâm linh như bị hút đi ảo giác. Hơn nữa này hắc ý chí lớn, thực sự là che kín bầu trời. Vân quốc công đột nhiên mà kinh. Định thần lại nhìn thì, nhưng cái gì cảnh tượng kỳ dị đều không có. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, lại không dám lộ ra dị dạng, lấy ra một tấm hỏa dâng, nói, đế quốc vừa đưa tới một nhóm tuyệt mật tình báo, trong này có một phong tự cùng ngài có quan hệ, bởi vậy hai vị vương gia rất mệnh ta đem bức họa này mang đến, cho ngài xem qua. Thiên dạ hơi thò người ra, đưa tay đem họa tiếp nhận. Toàn bộ quá trình tự nhiên mà phát, liền như một không có một chút nào nguyên lực người bình thường như thế. Nhưng mà vân quốc công tâm đầu một hoàng hốt. Trong tay họa liền không còn. Thiên dạ triển khai họa nhìn một chút, ánh mắt ở này thanh giống như kinh sở trường đao trên dừng lại chốc lát, đam chiêu. Vân quốc công cẩn thận nhìn thiên dạ vẻ mặt, thử do xét nói, ngài vừa đã xem qua, như vậy, tại hạ liền đi. Chờ đã. Thiên dạ gọi hắn lại. Vân quốc công trong lòng hơi động, xem ra thiên đêm đã mắc câu. Hắn đem ý mừng cẩn thận từng ly từng tí một địa dấu ở đáy lòng, chờ đợi dặn dò. Thiên dạ tiện tay một vò, thấm kia họa liền hóa thành hư vô. Vân quốc công tâm để phát lệnh, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng hắn lăng là không thấy rõ thiên dạ là làm sao đem họa phá hủy. Lại nói, như thế nào đi nữa lợi hại thủ đoạn, chung quy phải chừa chút tàn tích chứ. Như thế một bức họa, sao có thể triệt để hóa thành hư vô. Bút pháp không sai, phá hủy đúng là có chút đáng tiếc. Vân quốc công chi tâm, đông nhiên cú sốc. Hả, đúng rồi, có câu nói muốn dẫn cho hai vị vương gia. Vân quốc công vội hỏi, mời nói. Thiên dạ chỉ hấp nhật, nói. Trên đầu chúng ta vật này, vĩnh dạ bên kia xưng là hắc ám bản nguyên. Bọn họ lần này kế hoạch, chính là mở ra bên trong thế giới cùng vĩnh dạ trong lúc đó đường nối, đem hắc ám bản nguyên bên trong hắc ám nguyên lực dẫn vào vĩnh dạ. Vân quốc công cũng là có kiến thức, trong nháy mắt biến sắc, thất thanh nói, sao có thể có loại thủ đoạn này. Thiên dạ nhạt mà không nói. Vân quốc công lấy lại bình tĩnh, đồng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, thiên dạ đại nhân nếu đem bực này bí mật lớn thản nhiên cho biết, tất nhiên có dạy ta. Xin mời đại nhân chỉ giáo, chúng ta hiện nay nên làm gì? Hai vị vương gia tùy ý là tốt rồi. Vân quốc công ngạc nhiên, đại sự như thế, sao có thể tùy ý? Thiên dạ nhạt nói, thiên hạ chuyện gì, không thể tùy ý. Người đăng, Mạc 8. Chương 288, mưa gió sắp tới. U cốc bí cảnh, chỉ bên nước chảy róc rách, ván cờ y ở. Phong quang vẫn kiểu diễm, nhưng là bầu không khí nhưng ngưng trọng dị thường. Ván cờ bên, Vân Quốc Công khoanh tay mà đứng, không nói bất động. Định Huyền Vương một con trai treo ở giữa không trung, một lát sau từ từ hạ xuống, rốt cục đáp lại một tay. Người này vừa rơi xuống, mãn bàn đều mặc. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, hoan nói, không có nhìn lầm. Vân Quốc Công đạo, nếu ta lao mắt chưa hoa, thiên dạ làm đã là thiên vương. Xác định là thiên vương, không phải đại quân. Bên cạnh chỉ cực vương than thở, Khổng Công dám người khả năng, ngay cả chúng ta đều là không bằng. Hắn như nói như thế, làm không có sai. Lẽ nào có lý đó? Định Huyền Vương thoáng động nổi giận lôi đình, chúng ta nhân tộc đá mài tiến lên, bao nhiêu năm mới có thể ra một thiên vương. Làm sao một dị huyết con hoang, cũng có thể xưng vương. Hắn đông nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Vân Quốc Công, lạnh giọng nói, ngươi vừa nói hắn đã là thiên vương, làm sao lúc đó không thử xem tay, xác định mới trở về. Vân Quốc Công trên mặt mơ hồ có một đạo thanh khí né qua. Hắn cũng là quốc nặng thần, phía sau đứng toàn bộ Khổng gia, trong triều đình, chính là hạo đế cũng phải khách khách khí khí, chưa bao giờ bị người như vậy hô quát quá. Đối xử gian ô, cũng chỉ đến như thế. Có điều nơi này là bên trong thế giới, cũng không đế quốc. Nay tế chỉ có thể vào không thể ra, giống như tử cục. Tiến vào tử cục này, đều là ôm định vị quốc vong thân chi trí mà tới. Ngược lại khoảng trường, trái phải đều khó thoát khỏi cái chết, làm việc tự liền không còn nhiều như vậy lo lắng. Vân Quốc Công lúc này trả lời, ta không dám. Định Huyền Vương song lông mày dần thụ, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Không dám. Không chờ hắn nói hết lời, chỉ cực vương liền xuyên nói, Thuấn Huyền, ngươi tâm loạn. Định Huyền Vương trong lòng dùng mình, đem bước lên tức giận chậm rãi đè xuống, nhìn chỉ cực vương, trầm giọng nói, đa tạ. Chúng ta coi như muốn buông tha thân thể tàn phế, cũng hầu như muốn dùng ở đối với nơi, vì ta nhân tộc dành càng đa tài là. Lúc này nổi giận, nhưng là thai hại vô ích. Chỉ cực vương thở dài, để Vân Quốc Công lui ra. Vân Quốc Công đi ra một đoạn, mới một tiếng cười gằn, tự nói, thực sự là uy phong thật to. Người kia ngay ở thánh phong bên dưới, có bản lĩnh này, làm sao không ngay mặt đánh tới môn đi. Hừ, ngược lại ta bộ xương già này cũng không có ý định sống sót đi ra ngoài, còn có gì đáng sợ chứ. Chỉ là người nào đó mọi việc làm tận, nhưng không sợ đoạn tử tuyệt tôn. Ta xem ngươi sau trăm tuổi, hậu nhân làm sao qua ải. Hắn lời này âm thanh tuy nhẹ, nhưng là trong u cốc cái nào không phải tu vi đăng phong tạo cực, tất nhiên là người người đều nghe được rõ ràng. Định Huyền Vương sắc mặt tái xanh, hữu tâm phát tác, rồi lại chậm rãi ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn phương hướng chỉ cực vương chắp tay, nói, nếu là Thuấn Huyền cùng thiên dạ liều mạng một trận chiến, vương gia có thể hay không hứa hẹn, chờ ngài ra kỳ lân nhi trưởng thành sau, hộ ta hậu nhân. Ta không dám đòi hỏi quá nhiều, lưu chi huyết thống liền có thể. Chỉ cực vương sắc mặt khác thường, cười khổ một tiếng, nói, nếu là Thuấn Huyền ngươi tìm người khác quyết một trận tử chiến, việc này ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng ngươi, chỉ có thiên dạ không được. Chính là ta đáp ứng rồi, tương lai tiểu tử kia trưởng thành, cũng tất sẽ lật đổ hứa hẹn. Đây là vì sao? Bởi vì hắn là lão gia ngài nửa cái truyền nhân. Định Huyền Vương dị thường kinh ngạc. Chỉ cực vương liên tục ho khan, nói, cùng ta truyền nhân không quan hệ. Cái này mà, khắc khắc, không đủ vì là người ngoài nói. Định Huyền Vương trong lòng nghi hoặc, nhưng biết trong đó chắc chắn bí ẩn, bất tiện tiết lộ. Hắn lại thử do xét nói, bây giờ thiên dạ trở thành thiên vương, đế quốc nên làm gì cùng với ở chung? Chẳng lẽ còn muốn tiếp nhận hắn? Chỉ cực vương lắc lắc đầu, than thở, nếu như không có dạ đồng, ngược lại cũng dễ nói. Vừa có dạ đồng, liền rất khó nói. Cái kia bây giờ nên làm gì? Yên lặng xem biến đổi đi. Chỉ cực vương trên mặt xẹt qua vẻ mải. Định Huyền Vương cũng là không cách nào có thể tưởng tượng, hắn nhất thời tâm ý khó bình, cả giận nói, cái này tiểu nhân hèn hạ. Ngày đó còn nói cái gì 3 năm có thể cả ngày vương, vương ta còn thực sự tin. Sớm biết như vậy, thật không bằng ngày đó một trưởng đánh giết. Thánh địa lúc này càng ngày càng bận rộn, không ngừng có á đồ ngói bộ tộc chạy tới. Có thể sớm chạy tới đều là á đồ ngói bộ tộc bên trong sinh trưởng ở giả, cự chiến thần cùng chiến sĩ tinh nhuệ. Nay một nhóm người một khi chết trận, á đồ ngói truyền thừa sẽ xuất hiện đứt gãy, nói không chắc toàn bộ văn minh đều sẽ rút lui. Nguyên thủy bộ lạc yếu đuối cùng không ổn định, ở á đồ ngói trên người thể hiện đến đặc biệt rõ ràng. 3 ngày qua, thiên dạ làm chỉ có một kiện sự, chính là giáo á đồ ngói người phong phú cùng hoàn thiện chính mình văn tự, đồng thời làm hết sức mà đem truyền thừa tri thức khắc vào có thể thời gian dài bảo tồn cốt bản hoặc là trên phiến đá. Á đồ ngói người rất nhiều tri thức cùng truyền thừa đều là chứa đựng ở mẫu thụ bên trong, có chút tương tự với lang nhân tổ tiên chi linh. Ở thiên dạ xem ra, phương pháp này phi thường không đáng tin. Mẫu thụ đều là lẫn nhau liên kết, nhưng không có cái gì cách ly hoặc phòng hộ thủ đoạn, một khi xuất hiện một loại nào đó truyền nhiễm bệnh tật, nói không chắc mẫu thụ sẽ trong một đêm tuyệt diệt. Khi đó A Đồ ngói người truyền thừa chẳng phải là cũng là không còn. Thiên Dạ chỉ là tận lực nhiều một chút bảo tồn A Đồ ngói văn minh khả năng, cứ việc này hay là không có tác dụng gì. Ở An Độ Á kế hoạch bên trong, A Đồ ngói chính là một công cụ, dùng để tiêu hao vĩnh giả công cụ của cường giả. Đồng thời A Đồ ngói người trời sinh mạnh mẽ, lại có bên trong thế giới toàn bộ thế giới sức mạnh gia trì, vì lẽ đó An Độ Á từ lúc dẫn dắt văn minh thì liền xuống đòn bí mật, đem A Đồ ngói người phát triển hướng phát triển cự chiến thần này đều lạc lối. Nếu không thì, nếu để cho bọn họ mấy vạn năm thời gian thuận theo tự nhiên địa phát triển, có lẽ sẽ xuất hiện một không thua gì vĩnh giả hội nghị cường thịnh văn minh. Này không phải là An Độ Á muốn, Hắc Dực quân vương xưa nay không muốn làm cái gì chúa cứu thế, hắn chỉ là muốn đối với người đàn bà của chính mình khá một chút, như vậy mà thôi. Thiên Dạ giờ khắc này làm, xem như là một loại bù đắp. Bởi vì hắn biết, không tốn thời gian dài, toàn bộ thánh địa A Đồ ngói mọi người sẽ tan thành mây khói. Vĩnh Dạ cường giả vốn là đã sớm nên xuất hiện, nhưng làm ai đến tận hiện tại đều hoàn toàn không có động tĩnh. Càng là bình tĩnh, liền càng là nguy hiểm. Thánh Phong đối với Vĩnh Dạ tầm quan trọng, là nhất định muốn lấy được, nhiều tham một ngày cũng không trả lời nên, hiện tại làm sao đột nhiên sẽ có tốt như vậy tính nhẫn lại. Thiên Dạ mơ hồ cảm giác, Vĩnh Dạ nên trong bóng tối mưu tính cái gì. Hắn tuy rằng mới lên cấp thiên vương, nhưng là nguyên tinh trưởng thành vẫn không có triệt để vững chắc, đại chiến mỗi riêng sau một ngày, đối với thiên hôm qua nói chiến cuộc sẽ nghiêng một phần. Thiên Dạ liền như vậy lặng lặng mà nhìn thế giới trở nên càng ngày càng yếu đuối. Ngày thứ ba, Thiên Dạ bỗng nhiên không tên nhớ tới rất nhiều chuyện. Từ năm đó Vĩnh Dạ chỗ đổ rác bắt đầu, đến bị Lâm Hy Đường tuyển chọn. Ở người đàn ông kia trên người, Thiên Dạ lần thứ nhất cảm giác được ấm áp cùng quy tụ. Lại sau là Hoàng Tuyển, Hồng Hạc, thậm chí bị huyết tộc cắn bị thương, một lần nữa đánh rơi thế gian, ẩn cư ở một bên truy trấn nhỏ chờ chết. Ở nơi đó, hắn gặp phải Dạ Đồng. Chuyện về sau, dồn dập tạp tạp, thân biên huynh đệ càng ngày càng nhiều, cũng từ từ có thuộc về cảm giác. Dù cho là năm đó đoạt tinh mối thủ, ở biết cứu trợ đối tượng là Triệu Như Hi sau, Thiên Dạ trong lồng ngực cừu hận cũng theo đó biến mất. Thật giống trải qua đều chỉ là một ít sự, dù cho là một trận đại chiến lĩnh dịch, tỉ như thiên quỷ cuộc chiến, phù lục cuộc chiến, đại vòng xoáy lịch hiểm, thậm chí cánh cửa thế giới mở ra, cũng đều là do liên tiếp tiểu chiến đấu tạo thành. Vô số nhỏ vụn việc vật chất thành một đống, liền đã biến thành sinh hoạt. Năm đó Lâm Hy Đường một mình đi tới phù lục, lấy thân phá cục thì, đến tột cùng là cái gì tâm tình? Có phải là cũng như hắn như bây giờ, hồi tưởng một đời chuyện cũ? Thiên Dạ trong lòng hơi động, hai mắt khẽ nâng, hoan nói, nếu đến đến rồi, hà không hiện thân. Đống nhiên gió nổi lên mây di chuyển, tự thiên địa cũng phải biến sắc. Người đăng, Dmạc 8. Chương 289, cần một trận chiến. Hư không xuất hiện một tia như có như không hỏa, mang theo nhàn nhạt thương sắc, trôi về Thiên Dạ. Điện thoại di động đoan. Thiên Dạ bất động, chỉ là nhìn kỹ cái kia sợi thương hỏa. Ở hắn nhìn kỹ bên dưới, thương hỏa đống nhiên bắt đầu co rút lại, cuối cùng hóa thành một sợi ngọn lửa màu đen. Nhưng hỏa diễm cũng không phải ở không thiếu đốt, mà là ở đột nhiên xuất hiện mặt kính chập chờn. Không lại có vài sợi hỏa diễm bay tới, tương tự bị đựng vào mặt kính, ở mặt bằng thế giới lặng lặng thiêu đốt. Ở hắc hỏa liếm lắp dưới, khối khối mặt kính rất mau ra hiện rạn nứt. Vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt nằm dày đặc toàn bộ mặt kính. Từng khối mặt kính không hề có một tiếng động phá nát, bên trong hắc hỏa có chỉ còn dư lại không ít một tia, có thì lại triệt để dập tắt. Tàn dư hắc hỏa cuối cùng hội hợp thành một đạo, bay tới Thiên Dạ trước mặt, bị hắn tiện tay sờ một cái, này tắt. Bầu trời, một đoàn thương hỏa dần dần rõ ràng, vĩnh nhiên chi diễm ở hỏa nhìn Thiên Dạ, hoan nói, ngươi đã trưởng thành đến nước này. Thiên Dạ than nhẹ, nói, dù sao vẫn là kém một chút. Có thể ở ta thâm ảm chúc phúc dưới cân sức ngang tài, ngươi đã chọn có thể tự kiêu. Vĩnh nhiên chi diễm cũng không phải ở khoe khoang, làm hầu như công nhận chí tôn chi giới đệ nhất cường giả, hắn quả thật có tư cách nói câu nói này. Vừa thâm ảm chúc phúc cùng mạn thù xa hoa quyết đấu, cũng là Thiên Dạ hơi nơi hạ phong. Bất quá, tay của ngươi có khỏe không? Vĩnh nhiên chi diễm hỏi. Tốt vô cùng. Thiên Dạ đưa tay, triển khai 5 ngón tay. Tay của hắn như ngọc không chút tí vết, không nhìn ra một điểm bị bỏng vết tích. Vĩnh nhiên chi diễm thương hỏa ba động một chút, hoan nói, có thể tay không đỡ lấy thâm ảm chúc phúc công kích, này không phải là huyết tộc có thể làm được. Chỉ là số may. Bất quá Vĩnh nhiên chi diễm nhìn Thiên Dạ, lại là cả kinh. Ngươi còn không thành đại quân. Còn kém một chút xíu. Nếu như các ngươi có thể lại cho ta chút thời gian, gần như có thể. Vĩnh nhiên chi diễm trầm thấp nở nụ cười, ngươi như bây giờ lợi hại, còn làm sao dám cho ngươi thời gian. Có thể huyết mạch của ta là đến đại quân mới thôi. Hà tất lo lắng. Bây giờ nhìn lại, đại công đều là quá hơn nhiều. Thiên Dạ đưa tay, lòng bàn tay có thêm một điểm sáng lạn ánh sáng, nói, các ngươi nhất định phải thánh phong, là tại sao? Nếu như chỉ là muốn tìm cái này, không cần đi tới. Bởi vì thánh phong hết thể tài nguyên, đều bị ta dùng hết. Hiện ở nơi đó chỉ có một mảnh đất hoang, cái khác không có thứ gì. Vĩnh Nhiên Chi Diễm nhìn chằm chằm Thiên Dạ tay sáng lạn ánh sáng, hỏa diễm hầu như đều đình chỉ gợn sóng. Hư không, không biết bao nhiêu ánh mắt đều rơi vào Thiên Dạ tay. Thiên Dạ năm ngón tay chậm rãi hợp lại, sáng lạn ánh sáng như yên hỏa, từ từ tiêu tan. Không hư bầu trời vang lên một tiếng như là dã thu gào thét, bất quá cũng không có dưới. Nếu đến rồi, đều đi ra đi, hà tất giấu giấu diếm diếm. Thiên Dạ nói. Chỉ chốc lát sau, mấy bóng người đồng loạt hiện thân. Bọn họ hình thái khác nhau, nhưng khí tức nhưng là đồng dạng thâm trầm như hải, mênh mông vô biên. Thiên Dạ từ tả đến hữu, từng cái nhìn sang, sau đó nói, vã lọ á, xào dạ, còn có. Lang tổ vẫn là lang tôn. Tối bên phải cao to bóng người dùng thanh âm già nua nói, ngươi có thể gọi ta lang tổ. Quần phong đỉnh những tên kia đã đi ngược tổ tiên chi hồn, sớm muộn sẽ phải chịu trừng phạt. Thiên Dạ bừng tỉnh, nói, đây là trận chiến cuối cùng. Cũng thật là để mắt ta. Bất quá, hẳn là không chỉ là vì ta chứ. Vĩnh Nhiên Chi Diễm cũng không ẩn giấu, nói, nguyên bản còn đem người tộc hai vị cân nhắc ở bên trong. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn đạt đến trình độ như thế. Đương nhiên, ta càng không nghĩ đến, nhân tộc lại sẽ mãi đến tận hiện tại đều không hiện thân. Thiên Dạ cười cợt, nói, ta vốn là không tính nhân tộc, bọn họ không đến, cũng là bình thường. Thực sự là vì ngươi đáng tiếc. Thiên Dạ nói, ta ngã, cũng không cảm thấy, đã như vậy lựa chọn, cái kia gánh chịu. Chỉ là ta không hiểu, Thánh Phong đã không có đồ vật, tại sao còn muốn lao động chư vị. Mấy vị đại quân khí tức đều là từng trận di động, sau đó chậm rãi bình phục. Bọn họ tất nhiên là biết, lấy Thiên Dạ vừa gắng đón đỡ Vĩnh Nhiên Chi Nhiên thâm ảm chúc phúc anh kích khả năng, hoàn toàn có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Vĩnh Nhiên Chi Diễm không phải là chỉ nã một phát súng, mà là liên doanh thất kích. Có thực lực như vậy, Thiên Dạ cũng không cần nói dối. Vĩnh Nhiên Chi Diễm phân ra một tia hắc diễm, hướng về Thánh Sơn chỉ tay, nói, vận mệnh nghi quỹ đã đưa ra thế giới này tối điểm yếu, ở Thánh Sơn. Vì lẽ đó, bất luận có hay không Vĩnh Dạ chi chủ nguyên lực, chúng ta cũng phải đi Thánh Sơn. Thiên Dạ từ từ lên không, nhìn phía dưới A Đồ Ngói bộ tộc, nhìn lại một chút đối diện bốn vị đại quân, thở dài một hơi, nói, vừa là như vậy, vậy ta đi rồi. Không, ngươi đi không được. Thiên Dạ mắt hàn ý dần đủng, hoan nói, muốn cản ta, không phải là dựa vào số lượng nhiều thành. Lại nói, nếu là không ngăn được ta sẽ là hậu quả gì, các ngươi cũng phải cân nhắc được rồi. Ta tin tưởng, các vị sẽ không tại mọi thời khắc đều sống chung một chỗ. Vĩnh Nhiên Chi Diệm nói, này cũng thực là có thể lự. Như vậy đi, không đánh qua một hồi thả ngươi đi, đều là không còn gì để nói. Ngươi nếu là bất động mạn thù xa hoa, chúng ta cũng bất động thâm ảm chúc phúc, do lang tổ lĩnh giáo một thoáng ngươi thiên vương thủ đoạn, làm sao? Không thể tốt hơn. Thiên Dạ gật đầu. Hắn cũng biết, trận chiến này sớm muộn muốn tới. Lang tổ trầm thấp nở nụ cười, hoạt động một chút thân thể, nói, ta đều nhanh quên, bao lâu không nhúc nhích qua tay, chí ít hơn 100 năm chứ. Hắn chậm rãi về phía trước, ở Thiên Dạ trước người 100 mét nơi dừng lại. Lang tổ vóc người cực cao, gần như 3 mét, tay trường chân trường, nhưng dị thường gầy gò, xa xa nhìn tới như bộ xương. Hắn một đôi mắt sâu sắc hãm ở viền mắt bên trong, hai cái thật dài răng nanh lộ ở bên ngoài, đều vượt quá hàm dưới. Lang tổ khẩn nhìn chằm chằm Thiên Dạ, từ bối lấy xuống một cái dài mấy mét cự kiếm, tiện tay vung lên, một đạo gió kiếm gào thét mà ra, chém nghiêng ở đại địa, trong nháy mắt vẽ ra một đạo dài đến mấy trăm mét sâu sắc vết kiếm. Vết kiếm phần lớn đảo qua thánh địa, chém ngã nhiều đống nhà đá, cũng đem mấy chủ ca đồ ngói tộc nhân chém vì làm hai nửa. Nơi này nhưng là bên trong thế giới, vạn vật cứng cỏi, hoặc tính nguyên lực càng là không cách nào mượn lực. Lang tổ chiêu kiếm này nếu là ở Vĩnh Dạ, vết kiếm chi ít ngàn mét. Thật không tiện, lão, có chút thu lại không được lực, không có dọa đến ngươi chứ. Lang tổ âm u cười. A Đồ Ngói bộ tộc chiến sĩ nổi lên rối loạn tương bừng, sau đó lại trở nên yên ắng. Từng cái A Đồ Ngói nhân dơ lên chết đi tộc nhân thi thể, tụ tập đến quảng trường, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vẻ mặt bọn họ trang trọng mà thần thánh, ánh mắt huy kiên định e rằng có thể lay động. Nơi này là nhà của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn họ thế giới tinh thần đồ đằng. Cái nào sợ bọn họ biết, đối mặt bốn vị đại quân, liên nỗ lực hoàn thủ đều là phí công. Nhưng là hết thể A Đồ Ngói nhân vừa không có chạy trốn, cũng không có tránh né, càng là không người gào khóc. Tất cả mọi người đều tụ tập cùng nhau, đứng thẳng nên tiếp tử vong. Thiên Dạ chậm rãi rút ra thanh kim huyết kiếm, toàn thân xương cốt phát sinh như ngọc lạc khay bạc thanh âm. Đây là bắt nguồn từ chỉ cực vương khai sơn kính, ở đây chư đại quân ngoại trừ lâu dài ẩn cư không ra lang tổ ở ngoài, đều đã từng trải qua. Nhưng mà thiên dạ giờ khắc này vận dụng khai sơn kính, nhưng không còn là bọn họ nghe quen thuộc nổ tung lôi âm, mà là réo rắt cực điểm thanh âm, xa xa truyền ra, làm như không có chừng mực. Đạo đạo thanh âm mạnh quá, bốn vị đại quân dĩ nhiên cảm giác mình xương cốt mơ hồ nổi lên cộng hưởng. Thiên dạ dương mắt, nhìn phía lang tổ, nói, ngươi già rồi. Người đăng, phẹn huy. Chương 290, vĩnh dạ đã lão. Lang tổ cười gằn, răng nanh thượng lưu động giống như thực chất ánh sáng, chậm rãi vung lên cự kiếm, nói, ta lão. Chưa kịp thiên dạ trả lời, cự kiếm liền như thoáng hiện giống như xuất hiện ở thiên dạ đỉnh đầu, một chiêu kiếm như khai sơn đoạn nhạc, phủ đầu chém xuống. Kiếm lạc đồng thời, còn nương theo từng tiếng lôi đỉnh quát tầm, ta lão, ta lão, ta lão. Chín tiếng quát to, chín ký chém đánh, mỗi một kiếm cũng như thiên ngoại bay tới, không thể nào né tránh. Kiếm nặng như sơn, nhanh như điện, không cần cái khác hoa thức, chỉ lấy lực thủ thắng. Kiếm pháp đến đây, đã không cần kỹ xảo, chỉ cần càng nhanh hơn càng nặng. Chín kiếm vừa ra, thiên địa biến sắc, ngoại trừ không nhìn ra biểu hiện biến hóa vĩnh nhiên chi diễm ở ngoài, còn lại đại quân đều là thay đổi sắc mặt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lang tổ quy ẩn trăm năm, phủ vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa như vậy. Chín kiếm chớp mắt chém qua, lang tổ thu kiếm, từ từ lui về phía sau. Thiên dạ ngưng lập chỗ cũ, mũi kiếm chỉ, giống như không nhúc nhích quá, chỉ là thành kim huyết kiếm trên mũi kiếm, xuất hiện chín cái tiểu như hạt gạo chỗ hồng. Nếu không phải là có những này chỗ hồng, hầu như không người có thể nhìn ra thiên dạ chặn qua chín kiếm. Kiếm kiếm cứng rắn chống đỡ, một bước không lùi. Lang tổ con ngươi rụt lại, ngực chập trùng mấy lần, mới chậm rãi bình phục, hoan nói, hảo kiếm pháp. Thiên dạ cười cợt, nói, ta có kiếm pháp sao? Lang tổ con ngươi lại co lại, không nói thêm nữa, giơ kiếm đương ngực, bày ra thủ thế. Vừa thiên dạ chỉ thủ chớ không tấn công, rõ ràng còn có dư lực sát chiêu ở phía sau. Lang tổ trong lòng biết nếu là lại ra tay điên cuồng tấn công, một khi công không được, cái kia thiên dạ phản kích thế tất ác liệt vô cùng. Thiên dạ nhưng không có lập tức động thủ, mà là nói, ngươi tổ tiên lực lượng đây. Đều dùng đến đi. Lang tổ cũng không nói nhiều, nhất thanh chấm hát, tay trái lăng không hư điểm, môi điểm một thoáng, không trung sẽ xuất hiện một cái đồ đằng, mỗi cái đồ đằng trên đều hiện lên một cái người sói bóng mờ, trong chớp mắt, toàn bộ thánh địa bầu trời đều đầy dây mênh ngông, cổ kính, mạnh mẽ cùng bạo ngược khí tức. Lang tổ một hơi cho gọi ra 7 cái tổ tiên đồ đằng. Mỗi cái tổ tiên đồ đằng, hoặc là mang ý nghĩa một hạng cường hãn năng lực, hoặc là mang ý nghĩa một cái nào đó hạng tố chất thân thể tăng cường. 7 cái đồ đẳng tính gộp lại, đã đem lang tổ thực lực tăng lên tới tương đương trình độ khủng bố. Tổ tiên lực lượng ra thân, lang tổ cười lạnh nói, liền để ngươi xem một chút, ta lão không lão. Thiên dạ chậm rãi giơ kiếm tề mi, sau đó lấy chỉ mơn trớn mũi kiếm, thanh kim huyết kiếm trên mũi kiếm chỗ hổng liền bình phục như lúc ban đầu, sau đó giấy lên nhàn nhạt phi kim hỏa diễm. Thiên dạ xem lửa, từ nói, kỳ thực, không phải ngươi già rồi. Lang tổ cất tiếng cười to, nói, hiện tại mới muốn đổi giọng. Thiên dạ cười cười, nói, trước tiên cho ngươi nhìn ta một chút thiên vương lực lượng. Đang khi nói chuyện, thanh kim huyết kiếm giơ cao khỏi đầu, từ từ hạ xuống, chậm gì gì về phía lang tổ chém tới. Nhưng mà mũi kiếm hơi động, phạm vi trăm dặm bên trong hốt lên kêu thét, như quỷ khắp thần hảo. Từng sợi hắc khí, nhiều trên thanh kim huyết kiếm mũi kiếm, để mũi kiếm trở nên như có như không. Hết thể đại quân đồng loạt biến sắc, vĩnh nhiên chi diễm đều thả xuống tư thái, đánh về phía thiên dạ, muốn ra tay cứu viện. Nhưng là ở từng trận quỷ tiếng khóc bên trong, vĩnh nhiên chi diễm động tác biến đến mức dị thường chậm chậm, thậm chí so với thiên dạ cái kia chậm gì gì một chiêu kiếm càng từ từ đã. Hơn. Lang tổ một mặt ngơ ngác, hai mắt đều yếu đột xuất viên mắt, hai cái thật dài răng nanh càng là xuất hiện quỷ dị vặn mẹo, phảng phất không có chút nào lại cứng rắn. Lang tổ chậm chậm xoay người, hiển nhiên muốn chạy trốn, nhưng là từng tia hắc ý không biết từ đâu xuất hiện, lan tràn ở trên người hắn, để động tác của hắn trở nên như quy bò, còn không bằng vĩnh nhiên chi diễm nhanh. Thiên dạ hai tay cầm kiếm, tay cũng ở khẽ run. Thế giới thực sự quá yếu đuối, hắn nhất định phải toàn lực khống chế, mới có thể tránh miễn sớm đem thế giới kết cấu nghiền nát. Chiêu kiếm này, thiên dạ phải đem lang tổ cùng hắn vị trí thế giới không gian cùng chém làm hư vô. Dù cho có 3 vị đại quân hoàn thị ở bên, cũng không cách nào thay đổi lang tổ vận mệnh. Cho tới sau khi làm sao đào tẩu, thiên dạ hoàn toàn không có suy nghĩ, vào giờ phút này, trong lòng hắn toàn tâm toàn ý. Cũng chỉ có này thiên vương nhất kiếm. Lang tổ đã không đường có thể trốn. Nguy cấp thời khắc, lang tổ rít lên một tiếng, toàn thân bành trướng, hình thể đột nhiên tăng lớn mấy lần, người khổng lồ giống như thân thể bên trong, lao ra 7 đạo người sói bóng mờ, hội hợp một chỗ, biến thành một cái cực kỳ to lớn người sói. Thiên dạ một chiêu kiếm hạ xuống, vô thanh vô tức chém nhập to lớn người sói thân thể. Mũi kiếm chỗ đi qua, tất cả cũng hóa thành hư vô, chỉ còn dư lại từng mảnh như xương giống như dập dờn hắc ý. Lang tổ một tiếng kêu rên, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, nhưng rốt cục thoát khỏi quấn quanh ở trên người tầng tầng hắc khí, cấp tốc lùi tới ba vị đại quân phía sau. Mặt mũi hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở già yếu, khí tức cũng đang không ngừng giảm xuống, tựa hồ lúc nào cũng có thể gián đoạn. Thiên Dạ cái kia một chiêu kiếm, đem hắn bám thân bảy cái tổ tiên chi linh toàn bộ chém chết, lang tổ bị thương nặng, sinh thời cũng không thể khôi phục. Hơn nữa lang tổ triệu hoán đều là người sói mạnh nhất tổ tiên, lần này bị Thiên Dạ một hơi giết chết bảy cái, đối với toàn bộ người sói đều là cực kỳ đả kích nặng nề. Thiên Dạ một chiêu kiếm tức lạc, vĩnh nhiên chi diễm tốc độ liền khôi phục bình thường, hắn xuất hiện ở Thiên Dạ trước người, tự thương diễm bên trong rỗi ra một cái năm đấm, đánh về phía Thiên Dạ ngực. Thiên Dạ tay trái nhẹ dương, đem vĩnh nhiên chi diễm cú đấm này đỡ. Một chạm vào tế, Thiên Dạ sắc mặt đột nhiên trắng xám, phiêu thối một bước. Vĩnh nhiên chi diễm đắc thế không tha người, lại là đấm ra một quyền. Nhưng là ở này quyền sắp xuất hiện chưa ra thời khắc, hắn chợt thấy Thiên Dạ biểu hiện, không biết tại sao sinh ra hàn ý trong lòng, đột nhiên lùi về sau, một bước lui về đại quân trung gian. Thiên Dạ che miệng, ho nhẹ một tiếng, chỉ đã hiện một mảnh đỏ sẫm. Nhưng hắn không chút phật lòng, tay thả xuống thì, tiên huyết dĩ nhiên biến mất. Lang tổ thở hổn hển như trâu, nhìn chằm chằm Thiên Dạ trong ánh mắt đầy dây vặn vẹo cừu hận, quắc, ngươi dám ở. Nói được nửa câu, hắn âm thanh bỗng nhiên ách, sau đó một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Sao Dạ cùng mặt lũ gì ạ đều là biến sắc, không nghĩ tới lang tổ thương so với tưởng tượng còn nặng hơn. Giờ khắc này bọn họ nhìn về phía Thiên Dạ ánh mắt, đã là mơ hồ lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi. Thiên Dạ liên chặn lang tổ chín kiếm, sức chiến đấu tuy rằng kinh người, nhưng dù sao còn ở phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng hắn vừa mới cái kia một chiêu kiếm, làm sao lại đột nhiên mạnh đến loại trình độ đó. Loại này liên thiên địa vạn vật đều yếu dập tắt một chiêu kiếm, làm sao có thể kháng cự. Mặt lù gì ạ cùng xáo dạ trong lòng, đồng thời phù trên một ý nghĩ, hắn thiên vương lực lượng, đến tột cùng là cái gì. Vĩnh nhiên chi diễm nhìn Thiên Dạ khí tức bắt đầu từ từ kéo lên, hát một tiếng, hoan nói, nguyên lai nhân tộc lại ra một cái thanh dương. Thiên Dạ ánh mắt đảo qua mắt vị trí thứ 4 đại quân, ngoại trừ Thánh Sơn Chí Tôn ở ngoài. Hầu như vĩnh dạ đại một nửa giang sơn đều tập trung ở đây. Quá khứ như ngưỡng mộ núi cao giống như tồn tại, bây giờ đã là đứng ngang hàng, thậm chí trong đó quá bán đều từng thua ở tự mình thủ hạ. Mà này, bất quá chỉ là 10 năm không tới lúc. Thiên Dạ một tiếng thở dài, hoan nói, Lê Minh vĩnh dạ, vốn là thế giới hai cực, nhưng đến cảnh nhưng là rất khác nhau. Vĩnh dạ thành tựu đại quân, đã là tất cả chi trùng, cả đời vô vọng tiến thêm. Mà ta nhân tộc tu thành thiên vương, mới là đại đạo khởi nguồn. Vĩnh dạ chi trung, Lê Minh mới. Vì lẽ đó lang tổ, lão không phải ngươi, mà là vĩnh dạ. Vĩnh dạ đã lão. Người đăng, phẹn hủy. Chương 291, đại tiết không thiệt tỏi. Trong hư không, đông nhiên vang lên một cái thanh âm ôn hòa, vĩnh đêm đã lão. Thuyết pháp này cũng là lần đầu tiên nghe được, ân, rất thú vị. Không trung xuất hiện một cái nho nhã nam tử, ngồi ở hoa lệ ghế dựa cao, trong tay nâng một quyển sách, suy tư. Hắn liền như vậy ngồi. Phảng phất chu vi chính là chính mình thư phòng. Mà vị trí của hắn, một cách tự nhiên liền so với chư vị đại quân cao hơn một tầng, không chút nào có vẻ đột ngột hoặc thất lễ. Dù cho vĩnh nhiên chi diễm, ở trước mặt hắn cũng có vẻ không như vậy bắt mắt. Thiên Dạ ngẩng đầu, ánh mắt đón nhận nam tử này, thở dài, nói, hóa ra là ma hoàng bệ hạ, không nghĩ tới ngài sẽ đích thân lại đây. Trên một trận chiến đấu bị thương đã xong chưa? Ma hoàng khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên không tốt. Vĩnh dạ chi chủ ẹn đỏ dạ uy năng, thực là khó lòng phong bị, hơn nữa cũng rất khó thanh trừ. Dù cho là ta, cũng còn cần thời gian khôi phục. Bất quá bên này quá là quan trọng, lọt ni á lại không chịu đến, không thể làm gì khác hơn là ta tự mình đến rồi. Thiên Dạ hướng về nhìn hai bên một chút, nói, xem ra ta nghĩ đi, còn không quá dễ dàng. Cần gì phải gấp gáp chớ. Khó gặp, tâm sự cũng không phải chuyện xấu. Ma Hoàng khép lại quyển sách trên tay, đặt ở đầu gối trên, nhìn Thiên Dạ. Ánh mắt càng thấy nhu hòa, nói, khi đường khi còn sống, ở trên thân thể ngươi tiêu tốn tâm tư nhiều nhất, cũng lúc nào cũng sẽ nhắc tới ngươi. Ta liền vẫn muốn nhìn, hắn ký thác kỳ vọng cao đến tột cùng là người nào. Chỉ là ngươi sau đó tuy rằng làm ra càng ngày càng nhiều đại sự, nhưng ta nhưng dù sao là bởi vì như vậy nguyên nhân bỏ qua. Mãi đến tận hiện tại, mới xem như là chân chính nhìn thấy. Thiên Dạ không nghĩ tới Ma Hoàng sẽ nhắc tới cái tên đó, nói, ngươi biết nghĩa phụ. Kỳ thực cũng chưa từng thấy mấy lần. Không quá nhiều thấy hiếm thấy cũng không đáng kể. Phía trên thế giới này có thể hiểu được ta không nhiều, không nghĩ tới thì có ba cái ở nhân tộc. Cái nào ba cái? Một cái tự nhiên là Hy Đường, một cái khác hẳn là Hạo Đế tên tiểu tử kia. nếu như lại muốn tìm một cái, hay là chính là ngươi? Ta. Ngươi vừa nói cái kia lời nói thời điểm, ta lại như nhìn thấy Hy Đường. Hắn nhìn ra so với ngươi càng xa, hơn nhưng không có ngươi có thể thả xuống được. Sau đó ta liền rõ ràng, hắn vì sao cuối cùng sẽ chọn ngươi. Hắn có cái gì không bỏ xuống được? Đương nhiên là nhân tộc. Ma Hoàng than nhẹ một tiếng, lại nói, bất quá hắn vì là không phải là nhân tộc trước mắt sinh tồn, mà là con đường tương lai. Ta đã từng hỏi hắn, sao không đều cầm trong tay sự thả xuống, ngồi xem nhân tộc vĩnh dạ tự nhiên sinh trưởng phát triển. Nhưng hắn lại nói, nhân tộc không nên canh giữ ở này một góc nhỏ, luôn có một ngày sẽ có tân đại đạo, nhảy vọt đến không thể miêu tả cảnh giới mới. Mà hắn, nguyện ý làm khối này nhảy vọt đá đạp chân. Thiên Dạ trầm mặc, trước mắt lại hiện lên cái kia thanh tuyển kiên cường bóng người. Cũng là bởi vì không tự chủ muốn truy tìm Lâm Hy Đường bước chân, hắn mới sẽ mỗi khi ở thời khắc mấu chốt là nhân tộc xuất chiến. Tên kia A, chính là quá không bỏ xuống được. Không riêng trả giá chính mình, còn vô tình hay cố ý đem người ở bên cạnh đều đã biến thành đồng dạng đá đạp chân. Ta cũng từng cùng hắn nói qua chuyện này, nhưng hắn trả lời đều là như thế, đại đạo ứng như thế, chư sinh cũng như thế. Cho nên nói đây, ai muốn là cùng cái tên này làm bằng hữu, vẫn đúng là không phải kiện khiến người ta vui vẻ sự. Ma Hoàng bất đắc dĩ buông tay. Nếu như ta biết không sai, nghĩa phụ hẳn là chết ở trên tay ngươi chứ. Ma Hoàng nói, không phải ta nghĩ giết hắn, là hắn muốn ta giết hắn. Hắn nếu bất tử, Thánh Sơn bất an. Kỳ thực hiện tại ta mỗi khi hồi tưởng chuyện cũ, đều ở hối hận, nếu là năm đó tàn nhẫn đến quyết tâm, xuống tay được, cũng sẽ không có mặt sau nhiều như vậy phiền não rồi. Ma Hoàng đứng dậy, nói, hay là ngươi không tin, ta luôn luôn ham muốn biết hắn đang mưu đồ chút gì, nhưng từ đầu đến cuối không có manh mối. Ta chỉ là mơ hồ có loại cảm giác, tuyệt không thể để cho hắn hoàn thành chuyện này. Vĩnh dạ nhiều như vậy tiên đoán sư, tính gộp lại nhưng đều đấu không lại hắn một cái, thực sự là buồn cười. Hay là số mệnh an bài vĩnh dạ trầm luân đi, bằng không nhân tộc làm sao sẽ xuất hiện người như hắn. Thiên Dạ tâm có ngộ ra, nói, nếu như nghĩa phụ có bằng hữu, ngươi nên là một cái. Ma Hoàng cười khổ, ta thực sự là thấy quỷ, mới sẽ là bằng hữu của hắn. Đa tạ, để ta biết rồi những thứ này. Tiếp đó, nên động thủ thời điểm chứ. Ma Hoàng gật đầu, quyển sách trên tay chậm rãi trôi nổi lên, rơi vào vĩnh nhiên chi diễm trong tay. Hắn đứng dậy, nhìn Thiên Dạ, hoan nói, giết người, phá hủy Hy Đường bố trí xuống tất cả, mới là đối với hắn cao nhất kính ý. Thiên Dạ cười cợt, nói, ta còn tưởng rằng hẳn là có cái uy hiếp chiêu mộ phân đoạn. Ma Hoàng tự trong hư không rút ra một thanh trường đao, nói, ta vốn là cũng là nghĩ như vậy, nhưng ngươi nếu là Hy Đường hạ xuống then chốt một con trai, liền không có cách nào. Vừa nhìn thấy cái kia thanh trường đao, Thiên Dạ chấn động toàn thân, trong mắt hàn ý đại thịnh, từng chữ từng câu nói, kinh ngộ. Dạ chi nữ vương tự mình ra tay, nàng làm sao chạy thoát. Thiên Dạ chỉ cảm thấy thân bên trong hàn ý phun trào, như rơi vào hầm băng, lịt lịt. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, nàng biết tất cả mọi chuyện. Cũng có thể nói như vậy. Mộ Quang chi dịch, nàng cũng biết. Lúc đó không biết, không qua đi đến vậy không có phản đối. Thiên Dạ hoan nói, kỳ thực con người của ta, chưa từng có cao xa như vậy lý tưởng, cũng sẽ không nhất định phải tại sao lý niệm chiến đến sinh mệnh phần cuối. Ta chỉ là muốn cùng yêu người cùng nhau, hy vọng người nhà, huynh đệ, bằng hữu đều có thể trải qua tốt. Nhưng là tại sao xưa nay đều không có cơ hội? Ngươi là hắn bày xuống then chốt một con trai, làm sao có khả năng có nhảy ra cục ngoại cơ hội? Thiên Dạ cầm kiếm bất động, suy tư. Ma Hoàng cũng không có lập tức động thủ, hỏi, đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, nếu là An Hòa ta dịch thân mà nơi, hắn sẽ làm thế nào? Ma Hoàng hai hàng lông mày hơi động, nói, Tống Tử Ninh cũng là lạc một trong, chỉ có điều có thể rút có thể không rút, ngươi mới là then chốt. Thiên Dạ nhấc lên thanh kim huyết kiếm, nói, ta nghĩ được rồi. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị bó tay chịu trói sao? Ta bất tử nàng còn có một chút hy vọng sống, ta như chết rồi, nàng cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Ma Hoàng gật đầu, nói, xác thực như vậy. Ta tuy rằng bị thương, nhưng nếu ra tay với ngươi, vẫn còn có chút bắt nạt ngươi. Bất quá cũng hết cách rồi, thay đổi bọn họ, sợ rằng đều không cản được ngươi. Dung Hy Đường lại nói, chúng ta đều là đại đạo mà sinh, chỉ là làm sao cắt chạm một bên, không có lựa chọn. Thiên Dạ gật đầu, nói, ta rõ ràng. Nhưng là nghĩa phụ dù sao cũng là ngã xuống ở trên tay ngươi, con người của ta không hiểu được nhiều như vậy đạo lý lớn, vì lẽ đó hay là muốn báo thù cho hắn. Ma Hoàng cười cười, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng là chuyện tốt. À, đúng rồi, còn có một câu nói yếu nói với ngươi. Một hồi động thủ, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội nói rồi. Mời nói. Vĩnh Dạ Lê Minh, vốn là thế gian hai cực, đối lập tương sinh, không có phân chia cao thấp. ở này vĩnh dạng, hắc ám nguyên lực tạm thời chiếm ưu, nếu là phóng to đến ngoại bộ thế giới, hay là lê minh cư trên. Nhưng nếu phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, lại sẽ về đến điểm bắt đầu, không phân cao thấp. Vì lẽ đó, không phải vĩnh đêm đã lao, lao chỉ là chúng ta thánh tộc mà thôi. Thiên dạng nghiêm nghị, trịnh trọng nói, đa tạ chỉ điểm. Cũng chính là như thế một lần. Tiếp chiêu đi, để ta xem một chút, khi đường vì ngươi tiêu hao nhiều như vậy tâm huyết có hay không đáng giá. Ma hoàng trường đao trong tay chấn động, một đao chậm rãi hạ xuống. Thiên dạ từ từ nâng kiếm đón nhận, thanh kim huyết kiếm liền như kéo một toàn bộ thế giới, trầm trọng vô cùng, mỗi na một tấc đều là dị thường gian nan. Mũi kiếm nơi, mơ hồ hiện lên một điểm hắc ý, nhỏ đến không thể nào suy đoán, rồi lại nặng nề như núi, thâm không dừng tận. Điểm ấy hắc ý vừa ra, liền ngay cả đại quân môn thân hình đều bị hơi tác động, mơ hồ muốn hướng về hắc ý tung bay đi. Đang lúc này, bột một tiếng, thanh kim huyết kiếm càng không chịu nổi gánh nặng, vỡ thành vô số. Mảnh vỡ trong nháy mắt tập trung vào này điểm hắc ý, cứ thế biến mất, mà ma hoàng một chiêu kiếm nhưng là mảy may không bị ảnh hưởng, kế tục chém xuống. Thiên dạ cũng không nghĩ tới càng sẽ có như thế biến cố, tự bước vào đến cảnh, này vẫn là hắn lần thứ nhất toàn lực ra tay, cũng là đang cùng huyễn lông nguyên lực đối kháng bên trong trở về bản nguyên hình thái hỗn độn nguyên lực lần thứ nhất trên thế gian xuất hiện. Lại không nghĩ rằng, thanh kim huyết kiếm càng là không chịu nổi, từng tấc tan vỡ. Thiên dạ cười khổ, lẽ nào vận mệnh đã như vậy? Ma hoàng một đao, còn có ai có thể ngăn? Trong hư không đông nhiên lôi âm liên tiếp vang lên, một cái tay tự thiên ngoại mà đến, nâng đỡ kinh ngộng. Chỉ cực vương sau đó hiện thân, thong dong nói, ma hoàng bệ hạ thánh sơn tôn sư, sao có thể cùng đứa bé động thủ? Ta cơ vấn thiên bất tài, đã sớm muốn như tổ tiên giống như vậy, thử xem thánh sơn thủ đoạn. Ma hoàng cũng hiện ra nghiêm nghị, hoan nói, như vậy cũng tốt. Hắn giơ tay vung nhẹ, tùy ý một đao liền hướng chỉ cực vương chém tới. Chỉ cực vương cũng rút ra trường kiếm, vung kiếm đón đỡ. Hắn động tác nhìn như tùy ý như ý, nhưng là mỗi một kiếm tất sẽ nương theo 9 ký lôi âm, hiển nhiên khai sơn kính đã vận đến cực điểm cảnh. Ma hoàng nhưng là thong dong thoải mái, trong lúc vung tay nhấc chân không mang theo nửa phần khói lửa, không chút nào thấy ma khí phun trào. Biến cố đột nhiên sinh ra, cái khác đại quân cùng thiên dạ nhất thời đều choáng váng, cũng không có nhúc nhích. Ma hoàng đánh với chỉ cực vương một trận, ai có thể xuyên đến ra tay. Đang lúc này, Định Huyền Vương tự hư không hiện thân, giơ tay khẽ vồ, một đạo vô hình đại lực đống nhiên đem xảo giả chụp lại, miễn cương từ đại quân bên trong kéo ra ngoài. Định Huyền Vương động tác như điện, giơ tay chỉ thiên, thiết chán sấm mùa xuân, quát lên, phong đến, vũ đến, lôi đến. Mưa gió đột nhiên đến, một đạo tinh tế ánh chớp quanh quanh co co mà xuống, cứ hướng về xảo giả. Ánh chớp tuy tế, bên trong nhưng có sức sống tràn trề, càng có hủy thiên diệt địa đại uy lực, vượt xa thiên vương trình độ. Mặt lù gì ạ cùng lang tổ giờ khắc này trạng thái cũng không ở đỉnh cao, nhất thời thất thần, càng không dám ra tay ngăn cản. Ánh chớp như chú, rơi vào xảo giả trên người, nhất thời làm hắn sinh cơ chợt giảm xuống quá bán, nhất thời không thể động đậy. Định Huyền Vương quay đầu, đối với thiên dạ quát lên, còn chưa động thủ, càng chờ khi nào. Thiên dạ nhưng là ngẩn ra. Giờ khắc này Định Huyền Vương hai mắt chảy máu, khuôn mặt thê thảm, hiển nhiên này một chiêu đã động căn cơ. Bất quá thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Thiên dạ không chút tì vết ngẫm nghĩ, đột nhiên hóa thành vạn ngàn huyết tuyến, trong nháy mắt tự xảo dạ mặc trên người quá, lại sau lưng xảo dạ hội tụ thành một bó, thân thể tái hiện. Chỉ là giờ khắc này thiên dạ đỏ cả mặt, toàn thân hốt trướng hốt xúc, hình như có cái gì yếu nhập vào cơ thể mà ra. Mà vốn là cường tráng đến như người khổng lồ giống như xảo dạ thì thôi kinh biến thành bộ xương. Thiên dạ miễn cưỡng không chê trong cơ thể mãnh liệt khí huyết, nhìn Định Huyền Vương, khó nén kinh ngạc, nói, ngươi làm sao? Định Huyền Vương giờ khắc này thân bên trong chính lộ ra nồng nặc ánh sáng, càng ngày càng mạnh mẽ, nguyên lực càng là từng đạo mãnh liệt như nước thủy triều, mãnh liệt trùng kích nội tạng huyết nục. Đây rõ ràng là Thiên Vương chi tinh gánh nặng quá nặng, sắp sửa tan vỡ điểm báo. Định Huyền Vương hít sâu một hơi, miễn cưỡng chấn dưới điên cuồng nguyên lực, trầm giọng nói, cuộc chiến hôm nay việc quan hệ nhân tộc sống còn, tuyệt không thoái nhượng may mắn, tất cứ thế cảnh ngã xuống vì là chung. Ta Định Huyền bất tài, hôm nay nguyện làm đi đầu. Ngược lại trên đường xuống hoàng tuyển tự có làm bạn, không sợ cô quạng. Trở lại. Hắn lại giơ tay chỉ thiên, thanh động ngàn dặm, phong đến. Vũ đến. Lôi đến. Một đạo tinh tế ánh chớp quanh quanh co co, đánh về phía mặt lù gì ạ. Mặt lù gì ạ kinh hãi, càng xoay người bỏ chạy. Này tia chớp còn muốn không được tính mạng của hắn, có thể chỉ cần bị ràng buộc trước mắt, thiên dạ sát chiêu liền đến. Thiên dạ này điểm nghiêm nghị như toàn bộ thế giới hắc ý quá mức khủng bố, tuyệt không là hắn có thể đỡ lấy. Lang tổ do dự trước mắt, thấy mặt lù gì ạ chưa chiến trước tiên trốn, mới xoay người tránh lui. Nhưng là thân hình hắn mới vừa động, liền bị một đạo vô hình đại lực nắm chặt, càng ở tại chỗ lại ngừng trước mắt. Lang tổ kinh hãi, không nghĩ tới Định Huyền Vương chiêu này càng vô dụng ở mặt lù gì ạ trên người. Hắn đem hết toàn lực một tránh, đem ràng buộc đứt đoạn thành từng tấc, xa xa Định Huyền Vương rên lên một tiếng, một cái lẫn vào nội tạng tiên huyết liền phun ra ngoài. Lang tổ trong nháy mắt rõ ràng, chính mình mới là mục tiêu thực sự, cũng đã chậm. Thiên Dạ Lặng Yên xuất hiện ở trước mặt hắn, trương tay cầm đến, trong lòng bàn tay thình lình lại là này điểm hắc ý. Hắc ý trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ thế giới, Lang tổ ý thức ở này hắc ý gấp truy, tự vĩnh viễn không có điểm dừng. Thiên Dạ cùng Định Huyền Vương tuy rằng chưa bao giờ liên thủ quá, nhưng là đến bọn họ cảnh giới cỡ này, chỉ cần có một cơ hội, liền có thể phối hợp đến thiên ý vô phùng. Thiên Dạ không có đuổi theo mặt lù gì ạ, mà là xuất hiện ở Định Huyền Vương bên người, vung ra một đạo nhu hòa nguyên lực, nâng đỡ thân thể của hắn. Giờ khắc này Định Huyền Vương toàn thân thấu quang, như một viên thiêu đốt thái dương. Thiên Vương Nguyên Tinh đã triệt để phá nát, hóa thành hừng hực lê minh nguyên lực, thiêu đốt hắn tất cả. Vừa nãy cái kia một đòn, đã lệnh Nguyên Tinh nát tan. Vĩnh Dạ mỗi một vị đại quân đều có thông thiên triệt địa khả năng. Định Huyền Vương có thể đem hai vị đại quân đánh tới trong nháy mắt mất đi phòng ngự mức độ, thực là khó mà tin nổi. Chỉ là như vậy bạo phát, cũng không phải hắn có thể chịu đựng, cùng Thiên Dạ phối hợp giết chết hai vị đại quân đánh đổi, chính là mình ngã xuống. Định Huyền Vương nhẫn nhịn nguyên lực đốt người nỗi đau, nỗ lực mở hai mắt ra, nhìn Thiên Dạ, khó khăn nói cho ta hậu nhân, ta Định Huyền này một đời, tiểu tiết hổ thẹn, nhưng đại tiết, không thiệt thòi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 292, Trường Hà hiện thế. Phương xa, Ma Hoàng cũng không ngờ tới càng sẽ có biến hóa như thế, hơn nữa biến hóa thực sự quá nhanh, để hắn muốn bỏ đi chỉ cực vương lại đây cứu viện cũng không kịp. Định Huyền Vương thực là lâu năm thiên vương, ánh mắt thủ đoạn đều là lão lạt cực điểm, với không thể bên trong sáng tạo ra cơ hội, kéo hai vị đại quân cùng ra đi, lần thứ hai sửa Vĩnh Dạ Lê Minh sức mạnh so sánh. Vĩnh Nhiên Chi Diễm cầm sách cổ, chính phi trên không, kinh giác biến cố thì, xảo dạ đã ngã xuống. Nhưng mà Định Huyền lần thứ hai ra tay thì, Vĩnh Nhiên Chi Diễm từ lâu nhìn ra Định Huyền chân chính mục tiêu chính là Lang Tổ, trong phút chốc có một chút do dự. Định Huyền lấy ngã xuống để đánh đổi một chảo, Vĩnh Nhiên Chi Diễm cũng không dám bảo đảm liền nhất định có thể kiếm được mở. Chỉ cần bị ràng buộc khó mà nhận ra trước mắt, Thiên Dạ đòn nghiêm trọng sẽ theo nhau mà tới. Thiên Dạ nên chiến ma duệ một điểm hắc ý, lúc đó liền để Vĩnh Nhiên Chi Diễm nhìn ra âm thầm hoảng sợ. Hắn thả rằng ai mạn thù xa hoa một thương, cũng không muốn đụng vào này điểm hắc ý. Trong phút chốc cân nhắc, để Vĩnh Nhiên Chi Diễm lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Định Huyền nhất tử, Vĩnh Nhiên Chi Diễm cũng trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, không có Định Huyền cái kia hầu như không thể tránh thoát ràng buộc cùng tức quang phòng ngự bí pháp, Thiên Dạ ra tay uy lực cũng là tương ứng giảm nhiều. Ma Hoàng bất đắc dĩ cười khổ, trong tay một đao sẽ không có chém xuống đi. Chỉ cực vương đạt được thở dốc cơ hội, mừng rỡ thu tay lại, không ít lui về phía sau. Ma Hoàng nhìn Định Huyền thi thể, bùi ngùi thở dài, nói các ngươi luôn như vậy, luôn như vậy. Liên đối với mình đều là như vậy, để ta làm sao tương tin các ngươi có thể cùng thánh tộc cùng tồn tại. Chỉ cực vương hoán nói ra quốc thiên hạ, là vì là đại nghĩa, vì nghĩa liều mình, chúng ta chính là. Ngươi như muốn nói chúng ta không nên như vậy, ta cũng không biết nên làm sao đáp ngươi. Ma Hoàng sắc mặt dần dần nghiêm nghị, nói vừa là như vậy, cái kia sẽ không có cái gì có thể đàm luận. Ta tuy rằng có thương tích tại người, liều mạng lại phó điểm đánh đổi, cũng không phải là không thể đưa ngươi các loại, chờ, hết mức ở lại chỗ này. Đến thời điểm, Vĩnh Dạ còn có hai vị thánh sơn, các ngươi nhân tộc có cái gì? Chỉ cực vương thong dong nói ta nếu đến rồi, cũng không có ý định trở lại. Ma Hoàng hưu tâm chỉ điểm, vậy ta vừa vặn tiếp tục tổ tiên dấu chân, chiến đấu một hồi. Ma Hoàng tay hơi động, kinh ngọc ảo ra một đạo trăm mét ánh đao, trực chém chỉ cực vương ngực. Chỉ cực vương vung kiếm ngăn, tái chiến ở một chỗ. Một bên khác chiến trường, Vĩnh Nhiên Chi Diễm trong tay giấy lên một đoàn hắc hỏa, thâm ảm chúc phúc thủ thế chờ đợi. Mặt lù gì ạ vốn đã trốn xa, giờ khác này lại trở về chiến trường, cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm thành giáp công tư thế. Thiên Dạ ngưng lập bất động, hai tay đẩy nhẹ, đem Định Huyền Vương thi thể đưa ra, đồng bình ở trước người mấy mét nơi. Hắn há mồm thổi ra một tia màu vàng sẫm khí tức. Định Huyền Vương trên người lập tức giấy lên ám kim hỏa diễm. Cho dù Thiên Vương thân thể cũng ở ngọn lửa này bên trong cấp tốc hòa tan. Vĩnh Nhiên Chi Diễm cùng mặt lũ di ạ cũng không có nhúc nhích, lặng lặng chờ Định Huyền Vương lễ tang hoàn thành. Trận chiến cuối cùng, Định Huyền Vương đã thắng về hết thảy tôn trọng, đây là đến cảnh cường giả nên được lễ ngộ. Trong nháy mắt, Định Huyền Vương thi thể đã hết, chỉ còn lại một tia cho bụi. Thiên Dạ đưa tay một chiêu, đem cho bụi tất cả nhiếp vào trong tay, sau đó sờ một cái, trong lòng bàn tay liền có thêm một viên nóng ánh bảo thạch, bên trong có phong vũ lôi điện. Thiên Dạ đem bảo thạch thu hồi, nói làm phiền chờ trực. Vĩnh Nhiên Chi Diễm hoán nói không cần cảm tạ, chúng ta hiện tại cũng chờ nổi. Kéo càng lâu, bệ hạ liền càng khả năng đánh bại Cơ Vân Thiên. Mượn dùng một câu nhân tộc thường nói, chính là thời gian ở chúng ta một bên. Thiên Dạ nói có thể hay không hỏi một chút, Dạ Đồng hiện tại thế nào? Ngươi nếu có thể sống sót đi ra ngoài, liền tự mình đi hỏi nữ vương đi. Nếu như ngươi không ra được, còn lo lắng nhiều như vậy làm gì? Cũng vậy. Thiên Dạ sáng sủa nở nụ cười, nói bất quá có một câu nói các ngươi tính sai, đó chính là thời gian, mãi mãi cũng ở bên ta. Thiên Dạ bỗng nhiên hét dài một tiếng, một đạo ám kim tinh lực phá đỉnh mà ra, đâm thẳng phía chân trời, đi vào không biết bao sâu bao xa hư không. Toàn bộ bên trong thế giới bắt đầu chấn động, bầu trời cũng bắt đầu vặn mèo, hình như có cái gì nhân vật khủng bố muốn phá phong mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy hắc ám nguyên lực đều cùng bầu trời ở ngoài nhân vật khủng bố sản sinh cộng hưởng, liền ngay cả Vĩnh Nhiên Chi Diễm cùng Mạt Lù Gì ạ hắc ám nguyên lực đều chịu đến giận dắt, tự yếu phá thể mà ra. Hai vị đại quân kinh hãi, Vĩnh Nhiên Chi Diễm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quát lên hắn ở lên lẹ mèo. Động thủ, tuyệt không thể để cho hắn hoàn thành. Vĩnh Nhiên Chi Diễm trong tay liên tục bắn ba sợi hắc hỏa, tự hoan thực nhanh, trôi về thiên dạng. Mạt Lù Gì ạ thì lại trong nháy mắt xuất hiện sau lưng thiên dạng. Ma khí ngưng tụ thành thường, quang hướng về thiên dạ hậu tâm. Thiên dạ như trước đứng chắp tay, trong tay trái xuất hiện một điểm hắc ý, bay múa quanh người. Hắc ý phi đến từ hoãn, chỗ đi qua, tất cả đều là hư không. Mạt Lù Gì ạ ma thương một tiếp cận hắc ý, đống nhiên vặn mẹo, không ngừng kéo thân biến trường, nhưng không thể trốn tránh bị hút vào hắc ý vận mệnh. Trong ngay mắt, ngưng tụ Mạt Lù Gì ạ một đòn toàn lực ma thương liền bị hắc ý dẫn dắt đi vào, cứ thế biến mất. Hắc ý chính mình nhưng là một điểm không thay đổi. Căn bản không nhìn ra to nhỏ, làm như nhỏ đến cực hạn, nhưng lại thiên tồn tại. Nếu nói là nó tiểu, thiên lại trầm trọng vô cùng, chúng đến không thể nào chắc lượng mức độ. Bạ lỏ. Kỳ A rốt cục khó nén trong lòng ý sợ hãi đây là cái gì? Vĩnh Nhiên Chi Diễm cũng không thể trả lời. Bay về phía thiên dạ ba sợi hắc hỏa còn có thể không được hắc ý ảnh hưởng, thâm ảm chúc phúc bắn ra ma hỏa, càng trọng điểm nguyên lực cùng tinh thần phương diện công kích. Không trung tái xuất ba cái mặt kính, đem ba đạo ma hỏa được vào. Cuối cùng là kính hủy hỏa diệt kết cục. Ở giáp công bên dưới, giờ khắc này thiên dạ trong tay mạn thù sa hoa đã có thể cùng thâm ảm chúc phúc cân sức ngang tài. Thiên dạ lại là phun ra một ngụm máu, huyết nhưng là kỳ dị màu nhũ bạch. Bị hai vị ma duệ đại quân liên thủ giáp công, chỉ phun một ngụm máu, thiên dạ đã chọn lấy tự tiêu. Giờ khắc này bên trong thế giới chấn động càng tăng lên hơn liệt, mặt đất đều đang không ngừng giãn nước, thậm chí thánh sơn đều đang lay động. Giữa bầu trời, khung đỉnh xuất hiện một cái như ẩn như hiện nô ra. Hình như có cái gì quái vật khổng lồ đang cố gắng hướng về thế giới này xâm nhập. Không chung hết thể đều tương ứng biến hình, liền ngay cả Hắc Thái Dương cũng ao tiến vào một khối, rìa ngoài kéo thân, lại như bị chen một thoáng đoàn. Như vậy hình ảnh, đã không thể dùng thiên địa dị tượng để hình dung, quả thực như tận thế giáng lâm. Bầu trời rốt cục phá nát. Vào đúng lúc này, không chỉ là bên trong thế giới, cũng không chỉ là vĩnh dạng, không biết có bao nhiêu thế giới, bao nhiêu ngày, phàm là nguyên lực đi tới, cũng nghe được từng trận tiếng sóng lớn. Bầu trời phá nát, thiên cũng có khuyết. Tự thiên chi ngân bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh vô biên hồng thủy, mênh mông cuồn cuộn, dâng trào về phía trước. Mỗi người nhìn thấy cảnh tượng đều không giống nhau, ma duệ trong mắt đó là ma khí chi thủy, lang trong mắt người là thanh hắc đào lưu, mà nhân tộc trong mắt nhưng là ân ân màu máu. Cái khác thế giới, cái khác sinh mệnh, nói vậy nhìn thấy lại không giống nhau. Hết thể A đồ ngói tộc nhân toàn bộ quỳ xuống, chỗ mai phục cầu khẩn, rất nhiều trưởng giả đã là lệ nóng doanh trọng. Ở trong mắt thiên dạ, thiên chi ngân ở ngoài, là ấm áp cùng hô hoán. Phảng phất hắn vốn là thuộc về nơi đó, cũng nên quay về nơi đó. Hắn nhìn chính mình, hắc chi thư bịa ngoài trên, huyết hạch đã triệt để hóa thành một khối tinh thể, hơn nữa khổng lồ đến xuyên qua hắc chi thư, cùng trái tim thiên vương chi tinh liên hợp lại cùng nhau. Nhưng huyết hạch bên trong trống rỗng, phảng phất còn ít một chút cái gì. Thiên dạ phát lên hiểu ra, biết thiếu hụt đồ vật hẳn là ngay khi bầu trời ở ngoài. Hắn tâm niệm chuyển động, nhân liền từ từ bay lên. Phi hướng về bầu trời ở ngoài. Nơi đó, là tiên huyết sông dài. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 293, vì thiên hạ trước tiên. Tuyệt không thể để cho hắn tiến vào tiên huyết sông dài. Mặt lù gì ạ rít lên một tiếng, thả người đánh về phía thiên dạ. Nhưng mà thiên dạ quanh người hắc ý đột nhiên khuếch tán, phảng phất vạn vật đều trở nên lờ mờ mấy phần. Mặt lù gì ạ cũng bị bóng tối bao phủ, lập tức cũng cảm giác được một loại không gì địch nổi khủng bố lực hút, yếu dẫn dắt hắn hướng về này điểm hắc ý đầu đi. Hắn đối kháng lực hút, ra sức hướng về thiên dạ phóng đi. Nhưng là mỗi đi tới một đoạn, cách thiên dạ càng gần, cũng chính là cách này điểm hắc ý càng gần. Mà theo khoảng cách rút ngắn, lực hút cường độ thì lại hiện lũy thừa tăng lên, trong nháy mắt, liền ngay cả Mạt Lù Gì ạ cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Đây là cái gì lĩnh vực? Hắn vừa giận vừa sợ, liên tiếp ném mây trôi ma thường, nhưng tất cả đều bị hắc ý hút vào, cứ thế biến mất. Mà chính hắn, thì lại cũng không dám nữa rút ngắn cùng Hắc Y trong lúc đó khoảng cách. Vĩnh nhiên chi diễm vẫn không nhúc nhích, cũng không có kế tục nổ súng, liền như vậy nhìn mặt lù gì ạ ở thiên dạ trong lĩnh vực dãy rủa, rít gào, phí công công kích. Ngay khi thiên dạ sắp sửa bước vào thiên chi ngân thì, vĩnh nhiên chi diễm bỗng nhiên nói, lĩnh vực này, tên gì? Thiên dạ ngẩn ra, nói, tên. Nha, cái này cũng thực là còn chưa hề nghĩ tới. Bất quá một cái yếu làm cái tên, liền gọi làm. Vạn vật chi thủy. Vĩnh nhiên chi diễm ngẩn ra, rõ ràng thiên dạ lĩnh vực sẽ nuốt chửng hầu như tất cả mọi thứ, cũng hóa thành hư vô, hòa vào hắc ý làm sao ngược lại sẽ mệnh danh là vạn vật chi thủy. Bất luận thiên vương đại quân, ngoại trừ thanh dương vương loại này đời đời kế thừa phong hào ở ngoài, tên gọi đều không phải tùy ý lên, tất có thâm ý suy tư thời khác, thiên dạ bước vào thiên chi ngân, bước vào tiên huyết sông dài. Trong giây lát này, toàn bộ vĩnh dạ thế giới huyết tộc tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, đồng loạt ngẩng đầu nhìn phía hư không. Bất luận già trẻ mạnh yếu, hết thể huyết tộc đều rõ ràng cảm giác được tiên huyết sông dài tồn tại. Nó ấm áp, mạnh mẽ, lại là như vậy gần, gần đến tựa hồ thả người nhảy một cái, là có thể tập trung vào nó ôm ấp. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thể huyết tộc trái lại đều có chút không biết làm sao. Bọn họ quen thuộc tiên huyết sông dài cao cao tại thượng, chỉ có cao cấp nhất huyết thống mới có thể chạm đến. Hiện tại này như vậy thần thánh căn nguyên dĩ nhiên thật sự xuất hiện ở trước mắt, thực là khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Vĩnh nhiên chi diệm yên lặng mở ra sách cổ, từ bên trong kéo xuống ba tấm trang sách, bay lên trời, niêm phong ở thiên chi ngân trên, tạo thành một cái khổng lồ vô cùng tam giác hàng ngũ. Hắn đối với mặt lù gì à nói, ngươi bảo vệ đạo phong ấn này, ta đi mở ra thế giới đường nối. Mặc kệ hắn ở tiên huyết sông dài bên trong được cái gì, các loại, chờ, đi ra thì cũng đều chậm. Mặt lù gì à khuôn mặt hiếm thấy nghiêm túc, nói, lẽ nào đã là thời khắc cuối cùng. Vĩnh nhiên chi diễm than nhẹ, nói, hay là không phải. Này muốn xem hai vị khác Thánh Sơn tâm tình. Nô tộc chính là nô tộc, cho dù đăng lâm Thánh Sơn, cũng như trước cải không ngu xuẩn bản chất. Mặt lù gì ạ lấy ra một viên đá quý màu đen, đưa cho vĩnh nhiên chi diễm, nói, nếu ta ngã xuống, thay ta đem này viên truyền thừa thạch giao cho hậu duệ của ta. Vĩnh nhiên chi diễm thu cẩn thận bảo thạch, xoay người bay về phía Thánh Sơn. Mà mặt lù gì ạ thì lại ngưng đứng ở thiên chi ngân ở ngoài phong ấn nơi, yên lặng chờ đợi. Tiên huyết sông dài với hiện thế xuất hiện, chỉ cực vương không những không có kinh sợ, trái lại thả tiếng cười dài, cất cao giọng nói, tài diệu khởi nguồn, chung ở chúng ta trong tay hoàn thành. Dù cho bỏ mình, ta cơ vấn thiên cũng không thẹn với thái tổ trước. Kèn, nhưng đang tiếc ngươi nhiều năm lưu tính, hôm nay liền muốn chung kết. Ma Hoàng cũng ngước đầu nhìn lên thiên chi ngân ở ngoài tiên huyết sông dài, khi thấy thiên dạ đi vào tiên huyết sông dài trước mắt, hắn bỗng nhiên chấn động toàn thân, phảng phất nhìn thấy Lâm Hy Đường bóng người hiện lên. Cùng thiên dạ đồng thời, bước vào tiên huyết sông dài. Trong phút chốc, hắn trong lòng như xẹt qua một tia chớp, rất nhiều không rõ chi mê, từng cái có đáp án. Chỉ là chuyện xưa rõ ràng, rồi lại có tân mê đoàn xuất hiện. Nguyên lai, ngươi vẫn chờ đợi, là thời khắc này. Ma Hoàng có chút tự giễu cười cợt, kinh ngộng rung lên, nói, cơ vấn thiên, kỳ thực ta quá khứ vẫn có chút không rõ, vì sao ta thánh tộc trong lịch sử Thánh Sơn nhiều như thế, nhưng Thủy Chung không có thể chân chính liên thủ, trước tiên diệt nhân tộc lại nói. Mỗi khi có cơ hội thì, rồi lại tổng sẽ xuất hiện như vậy biến cố, đến nỗi sắp thành lại bại. Nguyên lai, liền ngay cả chúng ta Thánh Sơn tâm trí, cũng trong lúc vô tình chịu ảnh hưởng. Lạc lối chi quý, hắc. Thật là lợi hại lạc lối chi quý, các ngươi nhân tộc sau lưng, nguyên lai cũng có đại năng A. Chỉ cực vương nghiêm mặt nói, lời này thực là có sai lầm bất công. Ta nhân tộc quật khởi, bắt nguồn từ ngàn năm trước, tuy nói là đại thế không thể ngăn cản, nhưng mà này ngàn từ năm đó. Chúng ta mua đi một bước, đều là tổ tiên dùng hài cốt lót đường, tắp huyết vì là hoa. Không có đời đời tổ tiên lấy thân mở đường, lại nơi nào tới ngày hôm nay, chờ đến tải rượu khởi nguồn hoàn thành. Thái tổ có vân, lê minh con đường, ta cơ thị làm đầu. Đời đời kiếp kiếp, cơ thị vị quốc vong thân từ lâu không biết có bao nhiêu, cho đến ngày nay, thậm chí huyết thống đều nhật thưa dần. Dựa theo các ngươi vĩnh dạ lời giải thích, năm đó ta cơ thị tự quá khởi thủy, lấy vũ tổ hưng, huyết thống mạnh. Có 102 lê minh vĩnh dạ, nên hoành bá thập phương, dùng cái gì sẽ lưu lạc đến nay nhật huyết thống héo tàn mức độ. Ma Hoàng thu rồi kinh ngộng, lẳng lặng lắng nghe. Chỉ cực vương nhưng là ôn hòa thốn tận, bá ý hiển lộ hết, trầm giọng rồi nói tiếp, năm đó thái tổ sang đại tần, đăng đế vị thì, từng cùng chư công hữu nôn, nếu có một ngày, cơ thị huyết thống đoạn tuyệt, không thể là quốc đi đầu, vậy thì đem đại vị chuyển cho trương công hậu nhân. Như trương thị huyết thống đoạn tuyệt, thì lại chuyển cho triệu công, cứ thế mà suy ra. Như chín công tận tuyệt, mà nhân tộc nhưng không thể hưng, cái kia chính là thiên ý như vậy. Vì lẽ đó đế quốc đại vị, cũng không phải là chỉ là quyền bính, còn có cư giả vì thiên hạ trước tiên hứa hẹn. Này nặc không hủy, đại vị không dễ. Nói đến chỗ này, chỉ cực vương cất cao giọng nói, lớn như vậy vị, ngươi vĩnh giả ai có thể cư chi. Ma Hoàng Trinh tại chỗ, một lát sau phương cười khổ, nói, này, chuyện này. Hà tất như vậy? Như không như vậy, nhân tộc làm sao có thể hưng? Cái gọi là hưng thịnh, lại là vì sao? Các ngươi đã chiếm bốn khối đại lục, tần lục tây lục hoàn cảnh chi giai, cũng không so với chúng ta chênh lệch bao nhiêu. Còn muốn làm sao hưng? Tận chiếm 27 khối đại lục sao? Không, vĩnh dạ chỉ là một góc nhỏ. Các đời tổ tiên niệm tư ở tư, mong muốn đều là nhảy ra nơi đây, tận nát tan trên người gông xiềng, lại lên đại đạo. Các ngươi nói đại đạo, là cao cấp hơn sinh mệnh hình thức đi. Như vậy có thể được cái gì, người người thanh sơn? Cái này ta cũng không nói được, đợi được tải rượu khởi nguồn hiện thế, khi đó tự nhiên sẽ biết, chỉ tiếc, ta đã không nhìn thấy. Ma Hoàng thở dài một tiếng, gậy gậy kinh mộng lưỡi dao, buồn bã nói, các ngươi nhân tộc các đời vượt mọi chông gai, đều là có truy tìm mục tiêu. Không giống chúng ta vĩnh giả thánh tộc, trước đường đã hết, tu luyện tới huyết thống cực hạn sau chỉ có ngàn năm tuổi thọ, nhưng lại không biết nên làm gì. Mặc kệ Lilith, vẫn là ta, leo lên thánh sơn sau mới phát hiện, thế giới càng là như vậy chi tiểu, biên giới đưa tay là có thể chạm tới. Đón lấy nên làm gì? Nhất thống 27 khối đại lục sao? Chính là thống nhất thì thế nào, đón lấy lại muốn làm gì? Hắn cười khổ, từ bắt đầu liền có thể nhìn thấy kết cục cố sự, thực sự là vô vị a. Ta kỳ thực rất ước ao các ngươi có mục tiêu của chính mình có thể vì đó phân đấu. Hay là, truy tìm không biết chính là sinh mạng ý nghĩa. Chỉ cực vương nói, chúng ta tuổi thọ có hạn, bất chi bất giác đã xế chiều. Vì lẽ đó có lúc cũng không muốn nghĩ nhiều như thế, đem trước mắt chuyện làm thật liền có thể. Nếu có dư lực, lại vì là hậu nhân mưu điểm an ổn giàu có, chỉ đến thế mà thôi. Ma Hoàng lắc đầu, nghe càng ước ao. Được rồi, nói rồi nhiều như vậy, cũng nên đến giải quyết thời điểm. Ma Hoàng hoan lùi, kinh ngọc chỉ, nói, xin mời. Chỉ cực vương trên người lôi âm nổ vàng, liên minh mười thanh, nói, chín là số lớn nhất, ta tự khai sơn kính tu thành tới nay, chưa bao giờ dùng qua 10 tầng kinh đạo. Chỉ có 10 tầng, mới có thể vận dụng ta 30 niên chuyên tâm tu thành một chiêu kiếm. Kiếm này tên là, Tất Lộ Lam Lũ, Nhất Kiếm Khai Thiên. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 294, lấy thân mở đường. Ánh kiếm nổi lên, lúc đầu vẫn còn tế, quanh quanh co co, trong nháy mắt liền chuốt xuống như thác nước, như hồng, như đào như biển. Chiêu kiếm này, vắt ngang thiên địa thời gian. Ánh kiếm bên trong, tự có vô số tiên dân duyên phong mà lên, trùng hướng về bầu trời bên trong một vết nước. Thiên có ngân, vì ai mà mở. Kinh diễm đều là trước mắt, nhiều hơn nữa huy hoàng sáng lạ, đều sẽ ở thời gian bên trong héo tàn, sau đó hóa thành hư không, chỉ có thể ở phía sau người trong ký ức tồn tại. Ánh kiếm trung thệ. Chỉ cực vương thu kiếm, vọng hướng thiên không, cũng không núp đích. Giữa bầu trời lại nhiều một vết nước, cùng máu tươi trường hà đan sen mà qua. Chiêu kiếm này, càng thật sự bổ nước thương khung. Cái kia sách sách cổ chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Ma Hoàng trong tay, trang sách bay đầy trời tán. Chặt ở trước người. Ma Hoàng cũng không núp đích, hồi lâu sau, mới là một tiếng thở dài. Theo tiếng thở dài lên, hết thảy trang sách đông nhiên hóa thành cho bụi, điểm điểm dập tắt, cũng không gặp lại. Chỉ cực vương một mảnh góc áo đông nhiên vung lên, hóa thành vô số phi xa. Xa hạt từ từ tung bay, hóa thành quang oánh, chìm chìm nổi nổi. Càng ngày càng nhiều quang oánh không ngừng xuất hiện, rọi sáng một vùng thế giới, lập tức thời gian. Oánh hỏa tận thệ thì, hình như có một tiếng thở dài, không biết đến từ đâu. Âm cuối lượn lờ, dần thăng dần cao, cao đến bạch vân nơi sâu xa, thương khung ở ngoài. Cái kia làm như chỉ cực vương tiếng động, chỉ là không biết ở thán gì đó. Lúc này chỉ cực vương, đã vĩnh viễn cùng vùng thế giới này hòa làm một thể. Vĩnh nhiên chi diễm xuất hiện, nhìn Ma Hoàng trong tay sách cổ. Nguyên bản dày đặc sách cổ, hiện tại trang sách diệt hết, chỉ còn bịa ngoài nền tảng. Ma Hoàng chỉ là nhìn chỉ cực vương biến mất chỗ, làm như không có phát hiện vĩnh nhiên chi diễm xuất hiện. Bệ hạ, ngươi đến rồi. Ngài thế nào rồi? Ma Hoàng cười khổ, hoan nói, còn có thể thế nào? Cơ vấn thiên 30 năm mài một chiêu kiếm, thật có một chiêu kiếm khai thiên oai. Nếu ta không phải dùng này hắt chi thư phó bản đi chặn, e sợ cái mạng này đã giao cho ở trong tay hắn. Coi như lấy hắt chi thư đỡ, cũng chí ít đi tới nửa cái mạng. Vĩnh nhiên chi diễm vô cùng kinh ngạc, nói, nghiêm trọng như thế. Còn có thể đứng ở chỗ này, đã không sai. Ma Hoàng nhìn phía vĩnh nhiên chi diễm, hơi thở của hắn tuy rằng càng ngày càng yếu. Nhưng là ánh mắt vẫn trong trẻo, dễ như ăn cháo địa xuyên thấu vĩnh nhiên chi diễm hộ thân hỏa diễm, nhìn thấy. Vĩnh nhiên chi diễm trong mắt cái kia cháy hừng hực lửa rừng. Ma Hoàng cười cợt, trong nụ cười không tên có chút thê lương, hoan nói, Khắc Lạp Tô, ngươi trên thực tế là so với ta lớn tuổi, nhưng mà nhiều năm vây ở Dịa Thánh Sơn, có thể từng nghĩ tới là nguyên nhân gì? Vĩnh Nhiên Chi Diễm ngẩn ra, không nghĩ tới Ma Hoàng lại sẽ hoán hắn bản danh. Danh tự này, hắn đã rất lâu sau đó không cần, cùng danh tự này tương quan, đều là thanh xuân ký ức. Mà Ma Hoàng vấn đề này, kỳ thực rất tốt trả lời, vì lẽ đó hắn trả lời, huyết thống. Huyết thống quyết định độ cao, đây là hết thể vĩnh dạ cường giả nhận thức chung. Thiên tử năm đó, chỉ có hai một ngoại lệ, một là Ma Hoàng, một là An Độ Á, nhưng nói một cách chính xác hơn, An Độ Á từ Hắc Dực Quân Vương biến thành vĩnh dạ chi chủ, là nguyên lực bản chất cấp độ tăng lên, cùng huyết thống không có quá nhiều quan hệ. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa đột phá huyết thống hạn chế, chỉ có Ma Hoàng Ken. Chỉ là vĩnh dạ cao tầng ngầm thừa nhận lời giải thích là, Ken khi còn trẻ huyết mạch thiên phú phán đoán sai lầm, chân chính thiên phú sau đó mới chậm rãi bày ra. Nếu như nói toàn bộ vĩnh dạ còn có ai có thể đột phá huyết thống hạn chế, vậy thì là thiên dạ. Nghe được Khắc Lạp Tô trả lời, Ma Hoàng cũng không có đưa ra trực tiếp đánh giá, mà là hỏi lại, ngươi nghe được cơ vấn thiên cuối cùng một hơi thở dài sao? Nghe được. Hắn vì sao mà thán? Lần này, Vĩnh Nhiên Chi Diễm không hề trả lời. Đối với sinh mệnh hơi một tí ngàn năm vĩnh dạ cường giả mà nói, nhân loại sinh mệnh quá ngắn ngủi, cảm tình cũng quá phong phú, rất nhiều nhân loại kịch liệt cùng đau buồn thực sự khó có thể lý giải được. Ma Hoàng cũng không chờ mong Vĩnh Nhiên Chi Diễm trả lời, làm như lẩm bẩm lầu bầu nói, nhân loại coi trọng nhất vài món sự một trong, chính là lá dụng về cội, hồn quy cố thổ. Nhưng lại như cơ vấn thiên, mới thuấn huyền người như vậy, thân vào bên trong thế giới thì đã quyết tâm quăng thi tha hương. Chúng ta vẫn nói ngắn sinh loại mới sẽ dũng cảm vứt bỏ sinh mệnh, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chúng ta trường sinh loại ở chỉ còn dư lại cuối cùng mấy năm sinh mệnh thì, sẽ đồng ý vì là tộc nhân hy sinh sao? Nếu như có, cũng sẽ không có nhiều như vậy ngủ say láo ra hỏa. Dũng khí thứ này, một lần mất đi, khả năng liền cũng sẽ không bao giờ có. Vĩnh Nhiên Chi Diễm tinh tế suy tư, dần dần cảm thấy làm như nắm lấy cái gì. Ma Hoàng lắc đầu, lại nói, kỳ thực cơ vấn thiên có thể bất tử. Cái này cũng là Vĩnh Nhiên Chi Diễm đăm chiêu không rõ chỗ. Lấy chỉ cực vương cuối cùng một chiêu kiếm khai thiên uy lực, có thể nói có thể tận chém Thánh Sơn bên dưới tất cả nhân vật, coi như Thánh Sơn, cũng chỉ là có thể ngăn một chiêu kiếm mà bất tử. Chiêu kiếm này, tập nhân tộc ngàn năm số mệnh, đã trên khuy thiên đạo, vượt xa Thánh Sơn. Cơ vấn thiên chỉ cần hàm mà không phát, liền không người dám với tương bức, coi như Vĩnh Nhiên Chi Diễm cũng không dám. Ma Hoàng đứng chắp tay, ngước nhìn trên bầu trời hai đạo đan sen thiên ngân, than thở, hắn là lấy thân mở đường, vì là sắp từ máu tươi trường hà trở về thiên dạ quét sạch tất cả cản trở, cũng là nhân tộc quét tới cuối cùng cản trở. Lấy thân mở đường. Vĩnh Nhiên Chi Diễm chấn động trong lòng. Ma Hoàng hướng về xa xa Mạt Lạc Kỳ Á nhìn tới, lắc lắc đầu, lại nhìn lại Vĩnh Nhiên Chi Diễm, nói, ngươi hiểu chưa? Vĩnh Nhiên Chi Diễm đăm chiêu, làm như rõ ràng, lại tự không hiểu. Ma Hoàng than thở, ngươi vẫn muốn thay thế ta, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Ngươi nếu có thể như cơ vấn thiên như vậy lấy thân mở đường, xuất ta thánh tộc vượt mọi chông gai, một đường về phía trước, ta hiện nay hết thể chính là đều cho ngươi, lại có gì phương? Vĩnh Nhiên Chi Diễm thương diễm đột nhiên trở nên lúc sáng lúc tối. Sáng tối chập chờn, Ma Hoàng cũng không rụt, chắp tay nhìn trời, buồn bã nói, đáng tiếc à, quay đầu lại ta vẫn là không biết như thế nào lạc lối chi quý, như thế nào tải rượu khởi nguồn, cái gọi là Thánh Sơn, có điều như vâng. Nghe được lạc lối chi quý, tải rượu khởi nguồn, Vĩnh Nhiên Chi Diễm chấn động toàn thân, hỏa diễm dần dần ổn định. Hắn hơi không người, nói, bệ hạ, vẫn là đem Hắc Chi Thư giao cho ta đi, ta đến mở ra thế giới đường nối. Ma Hoàng trong mắt tràn đầy phức tạp, không biết là hà tư vị. Hồi lâu sau mới nói, Khắc Lạp Tô, ta là thật sự hy vọng ngươi có thể động thủ. Vĩnh Nhiên Chi Diệm âm thanh đã bình tĩnh, hoan nói, ta muốn phía trên ngọn Thánh Sơn quyền bính, nhưng là những bối không chịu nổi hết thể thánh tộc vận mệnh. Như ngài từng nói, dũng khí một lần mất đi, liền vĩnh viễn không lại có thêm.